Tử Lôi phái tổng cộng 3 cái thiên quân, trong ngày thường đã không phải là không có địch nhân, đột nhiên rời khỏi 2 cái chỉ còn lại có 1 cái, thật sự là có phần nguy hiểm. Tử Mâu thiên quân cũng không muốn bang trợ Thiên Đao môn sau khi trở về, nên tiếp là Tử Lôi phái bị hủy diệt tin tức. Thiên Đao môn cái này thù lao đích thực hùng hậu, chỉ cần chúng ta bang trợ Thiên Đao môn giết chết Song Phượng bang cùng Hàn Phong, là có thể đạt được bút thù lao. Đến lúc đó chúng ta Tử Lôi phái coi như nhiều không cản một cái trung đẳng thiên quân, tối thiểu cũng có thể nhiều hơn tới một cái thiên quân, thực lực đại tăng. Tử Lôi thiên quân hưng phấn nói, Tử Mâu thiên quân là hạ đẳng thiên quân, biết Tử Lôi thiên quân đạt được thù lao sau rất có thể sẽ dùng đến trên người hắn, trợ hắn tấn cấp trung đẳng thiên quân, cho nên há miệng, cuối cùng Tử Mâu thiên quân còn là không nói gì. 8 người không biết phi hành bao xa, đột nhiên thương khung một đầu bay tới một đầu khổng lồ tử sắc hỏa diễm huyền long. Đó là cái gì? Tử Lôi thiên quân chờ 8 người đều ngừng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Khổng lồ huyền long thân thể, liên tục tản mát ra ngập trời uy năng, gây cho nhân lớn lao áp bách. Nhất là quanh thân tràn ngập tử sắc hỏa diễm, càng gây cho nhân một loại run sợ cảm giác kinh hãi, ngọn lửa này, liền không gian bốn phía đều có chút không nhịn được. Huyền long một đường bay tới, không gian liên tục phát ra suy suy tiếng vang. Khi huyền long hai tròng mắt ngưng tại Tử Lôi thiên quân chờ trên thân người, rõ ràng bởi vì tử sắc hỏa diễm dẫn đến cái này phiến thiên địa nhiệt độ đột nhiên lít, có thể Tử Lôi thiên quân bọn người vẫn là cảm giác được cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Trước, Tử Lôi thiên quân mới vừa muốn nói gì, khổng lồ huyền long đã chợt mở miệng, như hồng thủy giống nhau hung mãnh tử sắc long tức cầm ẩm phun ra. Không tốt. Tử Lôi đại pháp. Tử Mâu ngưng thị. Thiên hà nhất kích. Tử Lôi thiên quân bắt nhân sắc mặt liền chợt nhất biến, bọn họ trăm triệu nghị không ra người vừa tới không nói hai lời tiểu vung tay. 8 đạo cường đại một kích gầm ầm đi, vẫn là như một dòng suối nhỏ dũng mãnh vào Trường Giang đại hải, chỉ đưa tới tiểu tiểu một mảnh bốc lên, tiểu biến mất. Tử sắc long tức đem 8 người công kích hoàn toàn thôn phệ, về sau càng đem Tử Lôi thiên quân bọn người nuốt vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, rồi lại hơi ngừng. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tử Lôi thiên quân một người thoi thoát. Các hạ, đến tột cùng là ai? Tử Lôi thiên quân gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Long, trong đầu làm sao cũng nghĩ không ra bọn họ Tử Lôi phái khi nào trêu chọc tới như vậy một cái kinh khủng địch nhân. Huyền Long thân thể từ từ nhỏ dần, một cái sắc mặt đạm mạc, khuôn mặt thanh tú nam tử xuất hiện ở Tử Lôi thiên quân trong tầm mắt. Sau đó, phía sau nam tử lại có hơn 10 thiên tướng bay tới, Tử Lôi thiên quân ở trong đó thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, liền lộ ra lau một cái cười khổ. Hán! Rốt cuộc biết người tập kích bọn họ là ai? Không có. Không nghĩ tới. Là ngươi. Bản tọa hối hận a. Tử Lôi thiên quân phun ra một búng máu, khí tức tiêu không, không có sinh mệnh ba động. Chủ nhân quả nhiên thần thông quảng đại, thần uy vô biên. Sở hữu thiên tướng thần sắc cung kính hành lễ đứng lại sau lưng Hàn Phong, khuôn mặt lộ ra vẻ tôn kính, có thể trong tròng mắt vẫn là hiện lên nồng nặc khiếp sợ. May là hơn 10 thiên tướng biết Hàn Phong chiến lực cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ gần một tiệp tắc công phu, Hàn Phong tiểu giết chết 8 cường giả, trong đó còn có 2 cái thiên quân. Chủ nhân thực lực mạnh hơn. Thiên tướng môn đâu có còn không rõ ràng lắm, Hàn Phong thực lực trong thời gian thật ngắn, khẳng định càng gần một bước. Đi. Hàn Phong nói cái gì cũng không có nói, tay áo bào một quyển, giống như phong bạo giống nhau bay về phía một bên kia. Hơn 10 thiên tướng, đành phải số khổ ở phía sau số chết đuổi kịp. Ngưng thần các, đồng dạng là nhị phẩm trong thế lực trong nhóm thế lực. Huyền thần thiên quân xuất lĩnh một nhóm dưới trướng, đi Thiên Đao môn chuẩn bị trợ Thiên Đao môn giúp một tay. Được tới nửa đường, trong hư không một cây đầy dây tịch diệt khí cự chỉ mang theo vô tận cuồng mãnh lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Huyền thần thiên quân trốn tránh không kịp, lúc này bị cái này nhất chỉ bắn trúng. Mênh mông lực lượng đem huyền thần thiên quân nuốt hết, huyền thần thiên quân tiêu tan thành mây khói. Mà bị ảnh hưởng đến trong thượng đẳng thiên tướng cũng không có may mắn tránh khỏi. Trước mắt, ngưng thần các phái ra mấy tôn cường giả, bị thần bí nhân một chiêu đánh giết. Ô Vân giáo, Ô Vân thiên quân mang theo 6 tôn thượng đẳng thiên tướng đi Thiên Đao môn. Trong lúc bất chợt, một cái kinh khủng hỏa quyền như sao trổi truy lạc, tại Ô Vân thiên quân kinh hãi trong tầm mắt, đưa bọn họ mọi người cắn nuốt hết. Sau đó, Bình Hàn phái, Thiên Diễm đảo, Thiên Hạ bang, Anh Hoa am, Ngọc Sùng Sơn đợi một chút nhị phẩm thế lực, phàm là phái trước khi đi ra hướng Thiên Đao môn cường giả, hết thảy bị thần bí cường giả chu diệt. Những thế lực này tổn thất thảm trọng. Những thế lực này trong có nhị phẩm trong thế lực yếu nhược tiểu nhân, cũng có nhị phẩm trong thế lực tương đối cường đại. Càng có một cái thế lực ít yếu hơn Thiên Đao môn, phái ra chính là một tôn thực lực không ít hơn Ngân Đao trưởng lão, thậm chí mạnh hơn Ngân Đao thiên quân nhiều năm trung đẳng thiên quân. Nhưng, cái này thiên quân cũng chỉ là làm cho Hàn Phong đa dụng ra mấy chiêu thôi, cuối cùng vẫn chạy không khỏi bị Hàn Phong giết chết mệnh vận. Hơn 10 thiên tướng đã ngây người, hoàn toàn chết lặng không ngừng theo Hàn Phong bay khắp nơi, nhìn Hàn Phong quét ngang những thứ này nhị phẩm thế lực thiên quân cường giả, không có một cái có thể chạy ra sinh thiên. Thực lực tổng hợp tăng nhiều Hàn Phong, hôm nay có quét ngang nhị phẩm thế lực năng lực. Chủ nhân, bị Thiên Đao môn mời rất nhiều thế lực, đã có 7 thành bị chủ nhân đánh giết, nhưng vẫn là có 2 môn phái đã đến Thiên Đao môn, sợ rằng Thiên Đao môn đã đang thương lượng làm sao đối phó chủ nhân. Một gã thiên tướng bước ra đến, đem có được tình báo báo cho biết Hàn Phong. Chạy thoát hai cái sao? Hàn Phong híp hai mắt. Dựa theo Hàn Phong vốn là dự định, những thứ này chuẩn bị tương trợ Thiên Đao môn thế lực, từng cái một phàm là phái đi ra cường giả đều phải chết. Thế nhưng Hàn Phong chỉ là một người, phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng vẫn làm cho hai cái thế lực đã tới Thiên Đao môn. Sớm muộn gì đều phải giải quyết rơi Thiên Đao môn, nếu tụ tập đến Thiên Đao môn, thì làm một lưới bắt hết. Đi. Là. Chúng thiên tướng nhất tề xác nhận, về sau hóa thành hơn 10 đạo hồng quang, theo sát Hàn Phong phía sau. Liên miên không dứt trong dãy núi, riêng lớn Thiên Đao môn chú đóng ở nơi này. Thiên Đao môn đại điện. Thiên Đao môn trưởng môn sắc mặt túc mục, phát ra ngoài nhiều như vậy mời, dĩ nhiên chỉ có hai cái thế lực đến. Chẳng lẽ những môn phái kia coi là bản môn không làm gì được Song Phượng Bang, không muốn xuất thủ tương trợ. Thiên Đao môn trưởng môn trong ngực tràn đầy lửa giận, mảy may không biết đến những thứ này chuẩn bị đến đây tương trợ thế lực, bị người nào đó từng cái giết chết. Trong đại điện, hai cái đến đây tương trợ trong thế lực thiên quân, thiên tướng hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ không ra những thế lực kia dám như thế không vứt Thiên Đao môn. Mắt thấy thời gian trôi qua hồi lâu còn chưa có đệ tam cái thế lực đến, Thiên Đao môn trưởng môn chịu đựng lửa giận, hướng Đông Liễu giáo cùng Tiểu Thiên môn hai thế lực lớn thiên quân chắp tay, lên tiếng. Chương 1939, Thiên Đao môn diệt, thượng. Viên Mộ đa tạ các vị nguyện ý đến đây tương trợ bản môn, như được chuyện, sau Viên Mộ tuyệt đối sẽ thực hiện đúng vậy các vị hứa hẹn, thậm chí còn sẽ cho ra so với trước nhận lời càng nhiều hơn trả thù lao. Nếu chỉ tới hai cái thế lực, nhiều như vậy cho nhiều trả thù lao làm sao phương? Đông Liễu giáo giáo chủ và Kiều Thiên môn môn chủ khuôn mặt thượng hiện lên nồng nặc sắc mặt vui mừng, trăm triệu không nghĩ tới Thiên Đao môn môn chủ là rộng lượng như vậy. Hai đại thiên quân liếc nhau, ngược là có chút cảm tạ những cái kia không có tới thế lực cùng thiên quân, bằng không hắn môn tuyệt đối là không có chỗ tốt như vậy. Có lẽ là báo thù tăng nhanh, Đông Liễu giáo giáo chủ cười ha ha đạo, Viên môn chủ yên tâm, chúng ta nhiều như vậy thiên quân, cho Song Phượng Bang Hàn Phong chắp cánh cũng là khó bay. Thiên Đao môn môn chủ vẫn là sắc mặt ngưng trọng. Các vị chớ có khinh thường, Hàn Phong nếu có thể liền giết Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lão hai người, thực lực chắc chắn không phải chuyện đùa. Thiên Đao môn môn chủ sở dĩ mời đông đảo thế lực cùng cường giả, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mặc dù là coi trọng đối thủ, cũng trăm triệu không thể coi thường đối thủ. Có Đông Liễu giáo cùng Tiểu Thiên môn hai thế lực lớn bốn cái thiên quân, coi như cái này bên ta sẽ có tổn thất, ta Thiên Đao môn tổn thất cũng sẽ là nhỏ nhất. Thiên Đao môn chủ nhìn Đông Liễu giáo cùng Tiểu Thiên môn hai thế lực lớn thiên quân, thầm nghĩ trong lòng. Như không phải là vì đề phòng Thiên Đao môn thực lực bị hao tổn, Thiên Đao môn chủ mới sẽ không nhịn đau cắt nhường ra nhiều như vậy nguyên tinh cùng còn lại tu luyện tài nguyên. Thiên Đao môn chủ cao tới đâu nhìn Hàn Phong, cũng không cho là Hàn Phong thật có thể đủ chống lại Thiên Đao môn toàn lực bao vây tiêu trừ. Làm, bất quá là đem Thiên Đao môn tổn thất rơi xuống điểm thấp nhất thôi. Một khắc đồng hồ sau, trong đại điện nhiều hơn đến 6 cái thiên quân, cộng thêm Thiên Đao môn chủ, cái này Thiên Đao môn tổng cộng hiện thân 7 cái thiên quân. Cộng thêm đã rơi xuống Ngân Đao trưởng lão, Thiên Đao môn cùng sở hữu 8 thiên quân. Đông Liễu giáo giáo chủ và Kiều Thiên môn môn chủ trong lòng khiếp sợ, Thiên Đao môn lại còn có ẩn núp lực lượng. Nhiều đi ra ngoài 6 cái thiên quân chung, Đông Liễu giáo giáo chủ và Kiều Thiên môn môn chủ chỉ nhận thức 3 người, theo thứ tự là Thiên Đao môn đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Đao chi ba, Kim Đao thiên quân, Thiết Đao thiên quân, Hồng Đao thiên quân. Cuối cùng một đao chính là Thiên Đao môn môn chủ, Thiên Đao thiên quân. Còn thừa 3 cái tuy rằng không biết, có thể theo hắn ba động đi ra ngoài mạnh thần nguyên khí tức đến xem, cũng đều không phải là người yếu. Một cái mới vào trung đẳng thiên quân trình độ, tại tu vi thượng thẳng truy Ngân Đao trưởng lão. Mặt khác hai cái tuy không có đạt đến trung đẳng thiên quân trình độ, lại cũng đạt tới hạ đẳng thiên quân đỉnh phong. Thiên Đao môn cùng hai thế lực lớn chờ xuất phát, sẽ phải rời khỏi Thiên Đao môn, binh phát An Phong thành. Lại vào lúc này, Thiên Đao môn bên ngoài một giọng nói vang tận mây xanh, truyền khắp toàn bộ Thiên Đao môn. Song Phượng Bang Hàn Phong đặc biệt tới bái phòng Thiên Đao môn. Trong đại điện, đang chuẩn bị lên đường Thiên Đao môn chủ bọn người lấy làm kinh hãi. Cái gì? Song Phượng Bang Hàn Phong, cái này không phải chúng ta muốn tru diệt đối tượng sao? Hắc hắc, tiểu tử này hành vi, tất nhiên sẽ làm tức giận Thiên Đao môn môn chủ, tiểu tử này chết chắc rồi. Đông Liễu giáo thiên quân hắc hắc cười nhạt. Thiên Đao môn môn chủ quả nhiên giận tím mặt, sắc mặt dữ tợn, hảo tiểu tử. Bản tọa còn chưa có đi tìm được ngươi rồi xui, ngược lại trước tìm tới bản tọa. chân coi là đánh chết Ngân Đao trưởng lão là có thể khi dễ ta Thiên Đao môn sao? Dầm dầm oanh. Thiên Đao môn môn chủ cùng Hồng Đao Thiên Quân trợ lục đại thiên quân nhất tề phóng xuất ra thuộc về thiên quân khí tức cường đại, đại điện ầm ầm vỡ vụn. Bảy đạo hồng quang xông thẳng lên trời, rơi xuống Hàn Phong đối diện, cùng Hàn Phong xa xa tương đối. Về sau hai thế lực lớn cường giả cùng Thiên Đao môn thiên tướng cũng nhất tề bay đến. Hai cái thế lực giằng co, Hàn Phong phía sau chỉ có đáng thương mười mấy thiên tướng, thấy thế nào cũng là lớn lớn ở vào hoàn cảnh xấu. Thật can đảm. Đánh chết Ngân Đao trưởng lão còn dám rong trống khua chiêng đến ta Thiên Đao môn, nếu tới, tiểu lưu lại mạng đi. Thiên Đao môn chủ đúng vậy Hồng Đao Thiên Quân sử một cái ánh mắt, Hồng Đao Thiên Quân liền hiểu rõ Thiên Đao môn chủ ý tứ, đó chính là thử Hàn Phong. Hồng Đao Thiên Quân lúc này nhảy lên một cái, kinh người đao khí như gió bạo vậy thổi ra. Tiểu tử, nạp mạng đi. Hồng Đao Thiên Quân cánh tay như đao, trung đẳng thiên quân đỉnh phong lực lượng không giữ lại chút nào thả ra xuất ra. Một đạo kinh khủng đao mang giống như là muốn chặt đứt thương khung, hung hăng hướng Hàn Phong trưởng lão. Hàn Phong gào to một tiếng, cười ha ha, Hàn Mộ thật là đến chinh phục Thiên Đao môn, các hạ muốn Hàn Mộ tính mệnh, chỉ sợ không làm được a. Vì kinh sợ, Hàn Phong duy nhất đem thần diễm chiến thể, kim tiên thể cùng đại nhật viêm thể ba thần thể hợp nhất, cuồn cuộn khí thế như ngập trời sóng biển, toàn bộ bầu trời cuốn ra từng cổ một vô cùng lực lượng đáng sợ. Cổ lực lượng này giống như là vô biên vô tận đại hải, rơi vào đến bao tô trùng, nhấc lên kinh khủng sóng biển, một mảnh mạt nhật tình cảnh. Thân ở tại cổ lực lượng này trong vòng vây, Thiên Đao môn chủ bọn người phảng phất có một loại ảo giác, bọn họ chính là ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng biển trong một cái nhỏ phá thuyền, tùy thời có thể che diện. Ba thần thể hợp nhất, Hàn Phong tu vi liền tăng vọt đến vô cùng bất khả tư nghị tình trạng. Sao? Tại sao có thể có như vậy khí thế kinh khủng? Thiên Đao môn chủ chờ thiên quân từng cái một sợ ngây người. Con dòng chính tay đối phó Hàn Phong Hồng Đao Thiên Quân, cũng ngốc trệ, liền xuất thủ động tác đều là ngưng trệ một chút. Chính là cái này khe hở, Hàn Phong cuồng phong bạo vũ vậy công kích kéo tới. Thần diễm chiến quyền. Hỏa quyền xoay tròn tới, cuốn ra đáng sợ vòng xoáy. Hồng Đao Thiên Quân chém ra đao mang, căn bản không có phá vỡ lửa này quyền vòng xoáy năng lực, trái lại bị hỏa quyền vòng xoáy cho cắn nuốt hết. Sau một khắc, lửa này quyền cuốn ra vòng xoáy, đã đem Hồng Đao Thiên Quân nuốt vào trong đó. Đường đường trung đẳng đỉnh phong thiên quân, liền huyết mạch lực lượng cũng còn không triển khai, đã bị Hàn Phong một quyền nháy mắt giết. Bất quá cho dù là triển khai huyết mạch lực lượng, đối với hôm nay Hàn Phong mà nói, Hồng Đao Thiên Quân sợ rằng vẫn như cũ là bị một chiêu cho dây kết quả. Hàn Phong phía sau, hơn 10 thiên tướng sắc mặt liền biến cũng không có thay đổi một chút. Loại tình cảnh này diễn ra vô số lần, theo bọn họ đã là lại chuyện không quá bình thường tình. Nhưng đối với Thiên Đao môn chủ chờ người mà nói, vẫn là vô cùng không thể tưởng tượng đồng thời vô phương tiếp nhận sự tình. Tại sao có thể như vậy? Đông Liễu giáo cùng Tiểu Thiên môn nguyên bản còn chuẩn bị xem kịch vui, hôm nay từng cái một thân hình phát run, dùng nhìn ma quỷ giống nhau ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong. Cái này, còn là nhân sao? Kim Đao Thiên Quân sắc mặt xấu xí, môn chủ, người này lực lượng quả thực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, làm sao bây giờ? Muốn cùng tiến lên sao? Đơn độc lên, sợ rằng liền môn chủ đều chưa chắc là người này đối thủ. Thiên Đao môn chủ sắc mặt âm tình bất định, giây lát chốc lát, nghiến răng nghiến lợi, cùng tiến lên, chu diệt người này, là Ngân Đao trưởng lão cùng Hồng Đao trưởng lão báo thủ. Các vị, hy vọng bọn ngươi có thể giúp bản môn giúp một tay. Thiên Đao môn chủ tầm mắt quét về phía hai thế lực lớn. Đông Liễu giáo cùng Tiểu Thiên môn hai thế lực lớn thiên quân một hồi cười mỉa, đúng là không chút nào phản ứng Thiên Đao môn chủ. Hay nói giỡn, kinh khủng như vậy đối thủ, ai muốn ý khứ ai khứ, dù sao bọn họ là không chuẩn bị cùng đối phương giao thủ. Chương 1940, Thiên Đao môn diệt, hạ. Các ngươi. Thiên Đao môn chủ khí sắc mặt nhăn nhó. Viên môn chủ, cái này không thể trách chúng ta, thật sự là thực lực đối phương quá biến thái, chúng ta như vậy phổ thông hạ đẳng, trung đẳng thiên quân, đi tới cũng đều là pháo hôi a. Đông Liễu giáo giáo chủ giải thích. Ha ha, hai vị quyết định rất sáng suốt. Hàn Phong tán thưởng nhìn Đông Liễu giáo giáo chủ và Kiều Thiên môn môn chủ liếc mắt. Khoan đắc ý, bản môn chủ mời cường giả cũng không ít, ngươi một người cường thịnh trở lại, còn có thể là chúng ta người nhiều như vậy đối thủ. Chờ bản môn chủ viện thủ đến, chính là bọn ngươi tử kỳ. Thiên Đao môn chủ cười nhạt. Đông Liễu giáo giáo chủ và Kiều Thiên môn môn chủ gương mặt quái dị, bọn họ thật là biết Thiên Đao môn chủ mời những cường giả kia cũng đều không có tới. Cái này Thiên Đao môn chủ thật đúng là trợn mắt nói mạnh miệng. Xem ra, Thiên Đao môn chủ cũng sợ, hòng dùng không thành kế dọa lui địch nhân. Thiên Đao môn chủ đích thật là sợ hãi, hối hận, cho dù đã rất cao nhìn Hàn Phong, lại không nghĩ rằng đối phương đã lợi hại đến trình độ như vậy. Cái này căn thỉnh nói lên hoàn toàn bất đồng, căn bản như là hai người, thực lực khác nhau trời vực. Sớm biết địch nhân cường đại như vậy, nên hướng tam phẩm thế lực Vạn Ngọc Môn xin giúp đỡ mới đúng, có thiên tôn xuất thủ, lo gì bắt không được tiểu tử này. Chờ chạy trốn nguy cơ lần này, ta nhất định hướng Vạn Ngọc Môn xin giúp đỡ, dù cho vì thế trả giá không ít đại giới. Thiên Đao Môn chủ đoán hận nói. Nhưng mà, ha ha ha, Hàn Phong hình như là nghe được tốt cười thanh âm, lộ ra dáng tươi cười rất là cổ quái, lại có vài tia thương hại. Phía sau hơn 10 thiên tướng đồng dạng lớn nhỏ, lộ ra vẻ đồng tình. Các ngươi cười cái gì? Thiên Đao Môn chủ không có chú ý tới Hàn Phong khuôn mặt thượng chợt lóe lên thương hại, có thể hơn 10 thiên tướng trên mặt đồng tình, Thiên Đao Môn chủ vẫn là nhìn rõ ràng. Điều này làm cho Thiên Đao Môn chủ trong lòng dâng lên một cổ rất dự cảm bất hảo. Chỉ nghe Hàn Phong sau lưng một cái thiên tướng đạo, nguyên lai Thiên Đao Môn chủ đường đường thượng đẳng thiên quân cũng có gạt người A viện thủ. Chỉ sợ các hạ viện thủ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Người đây là ý gì? Kim Đao thiên quân quát lớn thốt ra, tiểu tiểu thiên tướng, cũng dám đối với bọn họ thiên quân bất kính. Đương nhiên là hết thảy bị Hàn Mỗ chu diệt. Hàn Phong nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Một câu nói này, đơn giản là sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người bị lừa bối rối. Cái gì? Thiên Đao Môn chủ thần tình hoảng hốt, chỉ nghĩ mình đang nằm mơ. Kim Đao thiên quân cùng Thiết Đao thiên quân, đồng tử trợn to, tiết hầu chật vật giật giật. Hàn Phong vẻ mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhàn thoại nói ít, các vị có hay không muốn thần phục với Hàn Mỗ? Thần phục với Hàn Mỗ, Hàn Mỗ còn có thể lưu các ngươi một mạng. Đông Liễu giáo giáo chủ và Kiểu Thiên Môn môn chủ đã sớm xuất lĩnh mỗi cái cường giả bay rất xa, cùng Thiên Đao Môn kéo ra cự ly. Thần phục? Làm sao có thể? Giết! Thiên Đao Môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cấp xuất thủ trước. Triển khai huyết mạch, Thiên Đao Môn chủ một đao nơi tay, chợt chém ra, không trung liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bạch sắc đao ảnh, che khuất bầu trời tới. Kim Đao Thiên Quân chém ra kim sắc đao mang. Thiết Đao Thiên Quân hóa thành một tôn cự nhân cầm thiết sắc cự đao. Một cổ tàng thương khí tràn ngập. Thiên Đao Môn còn dư lại ba cái thiên quân, cũng đều thi triển mỗi cái đích thủ đoạn, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Thiên Đao Môn thiên tướng, có thể biết công kích của bọn họ lực xa xa không bằng thiên quân, nhưng vẫn là hung hãn xuất thủ, đem sở hữu thiên tướng lực lượng liên hợp cùng một chỗ. Quá yếu. Hàn Phong đơn giản đánh giá hai chữ. Tử cực thiên hỏa, ngưng. Tử vân thần thí. Ầm ầm. Kinh khủng bá đạo lực lượng xuyên qua thiên địa. Tận trời tử sắc hỏa diễm đem bầu trời nhuộm thành một mảnh ngọn lửa màu tím hải dương. Một cái giơ lên trời tử sắc hỏa diễm cử cánh tay, xuyên phá xứng đáng không gian, trùng trùng điệp điệp hàng lâm. Cổ lực lượng này ngạo thế dưới vòng trời, chấn động nhật nguyệt càn khôn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Tử Vân thần tí lực lượng đã cùng Thiên Đao Môn tập hợp lực lượng đụng vào nhau. Trong phút chốc, thiên địa khắp nơi tràn đầy đáng sợ năng lượng gió lốc, đặt ngang tỏa ra bốn phía. Cho dù Đông Liễu giáo cùng Kiểu Thiên Môn hai thế lực lớn cường giả đã sớm lẫn mất rất xa, vẫn bị ảnh hưởng đến, không ít cường giả bị năng lượng gió lốc hung hăng đánh bay. Bốn cái thiên quân chật vật ngăn cản cái này cổ lực lượng, sắc mặt tái nhợt dữ tợn, hiển nhiên hết toàn lực. Trên mặt đất, từng ngọn núi tại như vậy lực lượng kinh khủng dưới ầm ầm tan vỡ. Thiên Đao Môn cao thấp rất nhiều vật kiến trúc sập, đệ tử tử thương vô số. Trên bầu trời, Tử Vân thần tí mang theo dã man cực kỳ lực lượng, thế như trẻ tre, một đường quét ngang. Thiên quân thần tốc, không chỗ nào đỗ. Thoáng qua đang lúc, Tử Vân thần tí liền đem phát ra công kích cái này Thiên Đao Môn thiên quân, thiên tướng cho hết thể cuốn vào. Thiên tướng một khi bị cuốn vào, hầu như hoàn toàn không có phản kháng bị Tử Vân thần tí đánh chết sạch sẽ, một điểm cặn đều không có để lại. Thiên quân bị cuốn vào, ngược là có thể ngăn cản chốc lát thời gian, nhưng cũng chỉ như thế. Thiên Đao Môn cùng sở hữu hai cái thượng đẳng thiên quân, một là Thiên Đao thiên quân, một là Kim Đao thiên quân. Trong đó Thiên Đao Thiên Quân càng thượng đẳng thiên quân đỉnh phong tồn tại. Tử Vân thần tí mang đến lực lượng kinh khủng từ từ tiêu tán, trang diện một mảnh hỗn độn, chỉ có Thiên Đao môn chủ còn lưu lại một mạch. Về phần Kim Đao Thiên Quân, Thiết Đao Thiên Quân còn có không gọi ra tên tới ba cái thiên quân, toàn bộ ngã xuống. Thiên Đao môn chủ mờ mịt nhìn đây hết thảy, lại nhìn thấy Thiên Đao môn thảm trạng, lộ ra thống khổ nước mắt. Sự tình, rốt cuộc là làm sao phát triển đến nước này? Trong hư không, Hàn Phong chậm rãi đến gần. Thiên Đao môn chủ tầm mắt từ từ rơi vào Hàn Phong trên người, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, là ngươi. Đều là ngươi. Là ngươi cái này ma quỷ. Chờ xem, ta Thiên Đao môn thuộc về cấm cổ chi giới trung vực Vạn Ngọc môn, Vạn Ngọc môn thiên tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ bị những thiên tôn đó giết chết. Ta tại cõi âm chờ ngươi. Thiên Đao môn chủ gương mặt điên cuồng, thân thể trở nên bành trướng. Tự bạo. Đông Liễu giáo giáo chủ và Kiểu Thiên môn môn chủ thấy vậy, hoảng hốt. Sử xuất bú sữa mẹ đều hướng phương xa vội và đi. Hàn Phong lúc này toàn lực vận chuyển thần diễm chiến giáp. Thiên Đao môn chủ tự bạo phạm vi cũng không lớn, hiển nhiên là vì lui phạm vi nhỏ để thằng cái phạm vi này nội nổ mạnh lực lượng. Thiên quân nổ mạnh, kinh thiên động địa, không trung mọc lên vạn trượng ma cô vân, thiên địa vào giờ khắc này coi như đều kịch liệt rung động. Thoát được rất xa cường giả, chỉ là hơi chút bị ảnh hưởng đến, đã cảm thấy thiên địa xoay tròn, không thể thả bản thân. Thiên đao môn càng có 1/3 tại đây nổ mạnh lực lượng trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàn Phong hoàn toàn bị thôn vệ nhập ma cô vân trong. Hơn 10 thiên tướng khẩn trương, chủ nhân. Sớm đang chiến đấu ngay từ đầu, hơn 10 thiên tướng tiểu xa xa lui về phía sau, thật sự là trước kia tổng kết ra kinh nghiệm, cho nên không bị ảnh hưởng đến nhiều lắm. Có thể bọn họ không nghĩ tới Hàn Phong lại bị cuốn vào. Đông Liêu giáo giáo chủ và Kiểu Thiên môn môn chủ liếc nhau, đã chết sao? Hai người là hy vọng Hàn Phong chết, thật sự là Hàn Phong chiến lực thật là đáng sợ. Rõ ràng là thiên tướng, có thể lực lượng như vậy, nói là thiên tôn cũng không quá đáng đi. Đáng tiếc, hai người đã định trước phải thất vọng. Khi ma cô vân dần dần tiêu tán sau, Hàn Phong thân hình ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Hàn Phong sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trên người chiến giáp cũng là phá vỡ vụn thoái. Có thể Hàn Phong bản thân khí tức, nhưng không giảm bao nhiêu, tại thiên đao môn chủ tự bạo trong, Hàn Phong hầu như hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này làm cho Đông Liêu giáo giáo chủ và Kiểu Thiên môn môn chủ hung hăng ngược hít một hơi. Thiên đao môn, hoàn toàn xong, muốn bị diệt. Đây là Đông Liêu giáo giáo chủ và Kiểu Thiên môn môn chủ hai người lúc này ý niệm trong lòng. Hàn Phong ánh mắt rơi vào còn sống một hai ngày đao trên cửa mặt, đúng vậy sau lưng thiên tướng thản nhiên nói, đến phiên các ngươi xuất thủ. Chương 1941, Thiên Tôn hiện thân. Là hơn 10 thiên tướng biến sắc, chợt từng cái một hóa thành một đạo hồng quang, xông vào đến thiên đao môn nội, bắt đầu rồi trắng trợn tàn sát. Tương đối cường đại tồn tại đã bị Hàn Phong giết chết, thiên đao môn lưu lại đều là một chút trong hạ đẳng thiên tướng cùng cao giai chân thần. Những cái kia cao giai chân thần dưới Hàn Phong cũng không thèm để ý, có thể cao giai chân thần thậm chí cao giai chân thần trở lên, phải chết. Bất quá một lát sau, Hàn Phong tiểu nhíu mày. Tàn lưu lại thiên tướng đẳng cấp vẫn là không cao, vừa vặn là thiên đao môn thiên tướng, những thứ này trong hạ đẳng thiên tướng vẫn là nếu so với đồng cấp biệt trong mạnh hơn không ít. Hơn 20 cái sắp tới 30 thiên tướng, xuất lĩnh cao giai chân thần cấu thành từng cái một trận pháp. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh chặn lại hơn 10 thiên tướng sát lục. Rốt cuộc nội tình không xấu a. Đông Liêu giáo giáo chủ và Kiểu Thiên môn môn chủ liếc nhau, trong lòng bước lên như vậy một cái ý nghĩ. Từ khi Hàn Phong đánh chết Hoàng Long Thiên quân cùng Ngân Đào Thiên quân sau, Đông Liêu giáo cùng Kiểu Thiên môn lấy tư cách nhị phẩm thế lực, tự nhiên đúng vậy Song Phượng Bang đã làm điều tra. Điều tra biểu hiện, Song Phượng Bang chính là một cái bất nhập lưu bang phái mà thôi, thậm chí tại bất nhập lưu trong cũng đều không phải là đỉnh tiêm. Có thể có hôm nay danh khí, đồng thời làm cho rất nhiều nhất phẩm, nhị phẩm thế lực thần phục, hoàn toàn là vận may chiếm được Hàn Phong như vậy một cường giả. Không có Hàn Phong, Song Phượng Bang vẫn như cũ là bất nhập lưu. Toàn bộ Song Phượng Bang, chỉ có Hàn Phong cái này một cái trụ cột. Xem ra, coi như là tiêu diệt nhiều tiểu tử, vẫn là cần vị tiền bối này xuất thủ. Một cái Kiểu Thiên môn thiên tướng thổn thức nói. Nhưng mà sau một khắc, hai thế lực lớn cường giả tiểu mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hàn Phong tay áo bào vung lên, thì có 6 đầu tản mát ra mạnh hơi thở yêu thú phân chớ xuất hiện ở Hàn Phong hai bên. Chỉ theo tu vi nhìn lên, cái này 6 thú đẳng cấp cũng không cao, lại gây cho hai thế lực lớn không ít thiên tướng một loại kinh hãi. Cái này ý vị như thế nào bọn người đâu có không rõ ràng lắm, ý vị này cái này 6 thú huyết mạch kinh người, chân chính chiến lực tuyệt không phải hạ đẳng, trung đẳng thiên tướng đơn giản như vậy. Hàn Phong thần hồn dũng mãnh vào bạch cốt lệnh, bạch đại chờ từng cái một bạch cốt khô lâu hiện thân, tản mát ra cường đại thiên tướng khí tức. Trong nháy mắt, hơn 10 thiên tướng nhiều hơn 6 thú cộng thêm hơn 20 cái thiên tướng bạch cốt khô lâu bằng tay. Thiên đao môn tàn dư cường giả áp lực liền tăng vọt. Hai khắc sau, hơn 10 thiên tướng cùng 6 thú cùng với bạch cốt khô lâu đều trở về. Lúc này, thiên đao môn cao giai cùng với cao giai chân thần trở lên cường giả, toàn bộ bị tiêu diệt. Trốn chạy, đều là một chút thực lực thấp sơ giai hoặc là trung giai chân thần. Đối với những thứ này chân thần Hàn Phong cũng không thèm để ý, những thứ này chân thần chỉ cần là tại cấm cổ chi giới. Tiểu vĩnh viễn vô phương đối với hắn sản sinh uy hiếp, căn bản đuổi không kịp cước bộ của hắn. Đại nhân, thuộc hạ đã tìm được thiên đao môn nguyên tinh chữ tàng thất. Một cái thiên tướng ôm quyền nói. Hàn Phong gật đầu, đem nơi này tất cả nguyên tinh cùng với cái khác tu luyện tài nguyên đăng ký trong danh sách, mang về Song Phượng Bang. Là. Về sau, hơn 10 thiên tướng lần thứ 2 bay về phía thiên đao môn. Hàn Phong chưa cùng đi lên dự định, cho những người này cũng không dám tư tàng. Hàn Phong ánh mắt tiểu rơi vào Đông Liêu giáo giáo chủ và Kiểu Thiên môn môn chủ trên người hai người. Hai đại trung đẳng thiên quân liền đánh run một cái, nhất tề nói, Đông Liêu giáo, Kiểu Thiên môn, nguyện ý thần phục với đại nhân. Phía sau hai người, thiên tướng môn cũng lập tức phát ra thệ ngôn. như vậy một cường giả không đi đi theo, đó mới là kẻ đần độn. Thiên tướng thì có chiến lược như vậy, chờ tương lai tấn chức đến thiên quân đâu? Thiên tôn đâu? Thiên đế đâu? Hai đại thiên quân trong lòng lửa nóng, bọn họ rất xác định, chỉ cần trước mắt cái này đại nhân không nửa dọc đường ngã xuống, tương lai tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên đế một thành viên, thậm chí tại tuyệt đỉnh thiên đế trong, cũng tuyệt đối không phải là xếp chốt tồn tại. Theo cường giả như vậy, là vận khí của bọn hắn, cũng là bọn hắn phúc khí. Lúc này vị đại nhân này thế lực còn chưa thành, bọn họ nếu là xây công, tương lai chính là nguyên lão. Chờ vị đại nhân này chân chính quật khởi sau, chính là thiên tướng cùng thiên quân, chưa hẳn cũng sẽ bị coi trọng. Tốt, các vị thần phục với hàn mộ tương lai cũng sẽ không bạc đãi các vị. Hai đại thiên quân muốn chính là một câu nói này, sắc mặt vui vẻ sau, tự chủ động chuẩn bị dâng ra bọn họ trong môn phái một bộ phận nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên. Tự nhiên, điều này cần hai đại thiên quân trở về mỗi cái thế lực sau mới được. Tất cả đối phó sau, Hàn Phong làm cho sở hữu thiên tướng trở về Song Phượng Bang, mà Hàn Phong vẫn là một thân một mình bay về phía một cái hướng khác. Chỗ đó là Bạch Long Đảo chỗ. Tử Lôi Phái, Ngưng Thần Các, Ô Vân Giáo, Bình Hàn Phái, Thiên Diễm Đảo, Thiên Hạ Bang, Anh Hoa Am, Ngọc Sùng Sơn nhóm thế lực thiên quân đều bị thần bí cường giả đánh chết. Tin tức rất nhanh truyền khắp cấm cổ chi giới ngoại vực, cũng bên ngoài vực khiến cho sóng to gió lớn. Cái này thần bí cường giả thân phận rất nhanh bại lộ, rõ ràng là Song Phượng Bang Hàn Phong. Đến tận đây, ngoại vực đông đảo thế lực cùng cường giả đâu có không biết Tử Lôi Phái nhóm thế lực thiên quân tại sao lại bị đánh giết. Những thế lực này, không khỏi là tại Hàn Phong thiên tướng tấn cấp đại điện thượng không có lựa chọn thần phục môn phái, không những như thế, bọn họ còn nhận được thiên đao môn mời, chuẩn bị cùng nhau bắt được Song Phượng Bang Hàn Phong. Hôm nay, bọn họ không những chưa hoàn thành bắt, thậm chí tại tiền hướng thiên đao môn dọc đường bị Hàn Phong từng cái một càn quét. Hàn Phong bày ra lực lượng, làm cho sở hữu thế lực run như cầy sấy. Nhất là những trước kia đó căn bản không có đem Hàn Phong cùng Song Phượng Bang để vào mắt, không có lựa chọn thần phục bang phái. Về sau Thiên Đao môn hủy diệt tin tức, càng làm cho ngoại vực đông đảo thế lực cường giả vô cùng hoảng sợ. Tử Lôi Phái nhóm thế lực tốt xấu chỉ là thiên quân, thiên tướng bị giết, Thiên Đao môn thật là triệt triệt để bị diệt môn rồi a. Thiên Đao môn đó là gì nhóm thế lực? Đây chính là cấm cổ chi giới ngoại vực số 1 số 2, bài danh hàng đầu thế lực lớn, trong đó Thiên Đao thiên quân càng đạt đến thiên quân đỉnh phong cực hạn trình độ. Có thể như vậy thế lực, nhưng vẫn là bị hoảng sợ dưới, Tử Lôi Phái tàn dư cường giả đều ngồi không yên, từng cái một đi Bạch Long Đảo, tìm kiếm Bạch Long Thiên Quân, không, chắc là Bạch Long Thiên Tôn che chở. Thậm chí thỉnh cầu Bạch Long Thiên Tôn chu diệt Hàn Phong. Người này tồn tại một ngày, bọn họ tiểu một ngày khó an, không biết lúc nào sẽ rơi vào cùng Thiên Đao môn một cái kết quả. Bạch Long Đảo luôn luôn là cấm cổ chi giới ngoại vực thực lực mạnh nhất, Bạch Long Thiên Tôn từ khi tấn chức Thiên Tôn sau, vốn là có nhất thống ngoại vực ý nghĩ. Hôm nay đột nhiên nhô ra cái Hàn Phong, Bạch Long Thiên Tôn đã đúng vậy Hàn Phong nổi lên sát khí. Bạch Long Thiên Tôn thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người mênh mông lực lượng ba động làm cho không ít cường giả trong nháy mắt an tâm. Bạch Long Thiên Tôn thanh âm truyền vào mọi người trong tai, người này liền giết nhiều ngày như vậy quân đồng đạo, thật sự là tội ác tày trời. Bản tôn thân là ngoại vực thủ lĩnh, ổn thỏa bắt được người này, cho các vị đồng đạo vẫn lạc bằng hữu một cái công đạo. Vừa dứt lời, Bạch Long Thiên Tôn lộ ra mỉm cười, tới. Bạch Long Thiên Tôn hai tròng mắt ngưng mắt nhìn hư không, chỉ thấy một đạo kinh người hồng quang mang theo đáng sợ vô cùng khí tức, bạo oanh tới. Chương 1942, quyết đấu Thiên Tôn. Dầm dầm oanh. Bạch Long Thiên Tôn hai tay chắp ở sau lưng, một bộ cao nhân địa bộ, khí tức quanh người tận trời, trong nháy mắt tại thương khung cuốn ra một đạo vô cùng khổng lồ vòng xoáy. Thuộc về Thiên Tôn uy áp bao phủ cái này phiến thiên địa. Tại đây phiến uy áp dưới áp chế, thiên tướng dưới căn bản đứng không vững. Sở hữu thiên tướng cùng thiên quân cảm thụ được cổ lực lượng này, hoảng sợ biến sắc. Đây là thiên tôn lực lượng. Rất cường đại. Tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn họ dĩ nhiên lít không dậy nổi chút nào chiến đấu muốn vọng. Cổ hơi thở này. Bạch Long Thiên Tôn sao? Chạy nhanh đến Hàn Phong, tự nhiên cũng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang theo bản thân áp bách tới, mang theo ngập trời thanh thế. Hàn Phong trước mặt là hư không, có thể trong hư không lại như có một cổ lực lượng vô hình ngưng tụ lên. Cái này ngưng tụ ra tới lực lượng vô hình giống như một đầu cự long bao quát Hàn Phong, ba động ra không có gì sánh kịp áp bách. Cùng cái này cổ vô hình cự long khí tức áp bách so sánh với, Hàn Phong thân ảnh của có vẻ là như thế nhỏ bé. Thiên tướng cùng thiên tôn, là hoàn toàn hai cái bất đồng cấp bậc. Nhưng mà, đối mặt vô hình cự long hơi thở áp bách, Hàn Phong vẫn là sắc mặt không hề biến hóa. Chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong ba thần thể hợp nhất, một cổ cùng loại viễn cổ man hoang vậy khí tức cường đại đầy dây khắp không gian. Kim Tiên Quang Huy, Thần Diễm Chiến Thể Hỏa Diễm Chiến Thần, Đại Nhật Viêm Thể Đại Nhật Chi Diễm tập hợp cùng một chỗ, Hàn Phong hóa thành một tôn viễn cổ hỏa thần, quanh thân ba động ra đáng sợ hỏa diễm, hai tròng mắt cách hư không, đột nhiên đang lúc cùng Bạch Long Thiên Tôn đối diện đến cùng nhau. Oeng! Trong hư không đột nhiên ầm ầm bạo vang, Bạch Long Thiên Tôn sắc mặt mạnh biến. Tại hai người hai mắt đối diện một sát na kia, Bạch Long Thiên Tôn trong thoáng chốc nghị thiên địa có ngập trời hỏa hải hàng lâm, cuốn ra vô cùng uy thế. Thật mạnh. Chính là thiên tướng, thực lực dĩ nhiên tăng phúc đến trình độ như vậy. Nghe thấy không bằng vừa thấy. Luôn luôn theo một chút chó nhà có tang trong miệng lý giải tin tức, Bạch Long Thiên Tôn đúng vậy Hàn Phong cường đại cũng không có một cái rõ ràng nhận thức. Mà bây giờ, Bạch Long Thiên Tôn tự mình cảm nhận được Hàn Phong kinh khủng. Như thế lực lượng, như thật sự có siêu cường cực phẩm thần kỹ, đánh chết thiên quân, đích thật là không ngừng đều. Nhưng, trung quy chỉ là thiên tướng, coi như triển khai thần thể tăng cường chiến lực, nhìn hắn khí tức ba động, cũng chỉ là nằm ở thiên quân cùng thiên tôn trong lúc đó thôi. Bản tôn lấy tư cách chân chính thiên tôn, lại có đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch cùng cực phẩm thần kỹ, sao lại sợ chi? Bạch Long Thiên Tôn trong nội tâm tràn đầy tận trời hào khí, thật vất vả đột phá đến thiên tôn cảnh giới, vừa lúc cùng người này đánh một trận, một lần hành động đem thiên tôn cảnh giới ổn định lại. Hư không một bước, Bạch Long Thiên Tôn biến mất tại Bạch Long đảo một đám cường giả trước mặt. Xuất hiện lần nữa, Bạch Long Thiên Tôn đã thân hiện trên cao. Bạch Long Thiên Tôn nhất thân áo bào trắng thượng có vài màu bạch kim chân long vần quanh, cực kỳ rất thật. Mạnh Không Đinh nhìn lại, coi như thật là có mấy cái màu bạch kim chân long vây quanh Bạch Long Thiên Tôn đảo quanh. Mặc bạch sắc long bào, Bạch Long Thiên Tôn giống như cao cao tại thượng đế vương, mang theo đế vương uy thế, từng bước một hướng Hàn Phong bước hứ. Mỗi đi một bước, Bạch Long Thiên Tôn khí thế của tiểu tăng cường một phen. Khi Bạch Long Thiên Tôn khí tức tăng cường đến mức tận cùng, ngay cả Hàn Phong cũng cảm nhận được cảm giác áp bách. Trong hư không vô hình khí thế của cự long gầm thét, diều võ dương oai. Đông nhiên đang lúc, Bạch Long Thiên Tôn xuất thủ, nguyên bản chậm rãi bộ pháp đột nhiên nhanh hơn, giống như thuấn di giống nhau. Chỉ khoảng nửa khắc, Bạch Long Thiên Tôn liền đi tới Hàn Phong trước mặt, một trường nhẹ bông hướng Hàn Phong vỗ tới. Cái này nhẹ bông một trường, vẫn là ẩn chứa kinh khủng lực lượng bá đạo. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong không lùi mà tiến tới, hữu quyền cách không đập ra, bá đạo tuyệt luân. Trung đẳng cực phẩm thần kỹ. Bạch Long Thiên Tôn trong nháy mắt đoán được Hàn Phong một quyền này đẳng cấp, không khỏi than thở. May là hắn đã tấn thăng làm thiên tôn, nắm giữ thần kỹ cũng không gì hơn cái này. Thần kỹ tuy mạnh, thế nhưng người thi triển quá yếu. Bạch Long Thiên Tôn gương mặt thoải mái, bàn tay chụp nhập hỏa quyền, sau đó chợt bàn tay nắm chặt, lực lượng cuồng mãnh từ nắm đấm chỗ mang tất cả xuất ra, trong nháy mắt phá tan hỏa quyền. Cổ lực lượng này tại phá tan hỏa quyền phía sau, càng thế đi không giảm đánh phía Hàn Phong. Tại ta thiên tôn khí thế áp bách hạ, ngươi căn bản không phát huy ra 10 thành ý lực, sao là bản tọa đối thủ? Bạch Long Thiên Tôn thản nhiên nói. Nhưng lại vào lúc này, Bạch Long Thiên Tôn thấy Hàn Phong lộ ra quỷ dị chi sắc. Ngay sau đó, một cổ khiến thiên địa đều phải khiếp sợ lực lượng cuồng mãnh dũng mãnh vào, cuốn xuất thiên trượng hỏa diễm phong bạo. Bạch Long Thiên Tôn đánh bại thần diễm chiến quyền lực lượng bị ngọn lửa phong bạo cuốn vào, liền cái bọt nước cũng không đánh ra. Cái gì? Bạch Long Thiên Tôn trong sắc mặt bình tĩnh biến mất vô tung, sắc mặt động dung vô cùng. Giờ này khắc này, đối mặt thiên tôn cấp nhân vật khác, Hàn Phong không giữ lại chút nào phóng xuất ra bản thân cường lực nhất lượng. Tử cực thiên hỏa từ bên trong đan điền phun phát ra, lập tức dung nhập ba thần thể chung. Lực lượng cường hạn nhất ba hữu nhất ba, lấy Hàn Phong làm trung tâm trùng trùng điệp điệp cuốn ra, hỏa diệm bắn nhanh, đem phủ cận không khí đều cho trực tiếp thiêu đốt rơi. Vô hình cự long khí tức phảng phất bị trước nay chưa có nguy nan, phát ra kinh hoàng tiếng kêu gào, về sau chỉ khoảng nửa khắc, vô hình cự long tiểu hoàn toàn tan vỡ. Bạch Long Thiên Tôn dốc hết toàn bộ khí tức đúng vậy Hàn Phong áp bách, bị Hàn Phong lúc này một lần hành động đánh vỡ. Không những như thế, Hàn Phong ở phía sau coi như hóa thành cao cao tại thượng man hoang hỏa thần, rõ ràng thân thể không sao thái biến hóa lớn, có thể gây cho Bạch Long Thiên Tôn cảm giác, nhưng lại như là vạn trượng vậy khổng lồ như vậy. Lúc này đây, đổi thành Bạch Long Thiên Tôn bị Hàn Phong khí thế của áp bách. Không, không có khả năng. Chính là thiên tướng. Làm sao sẽ tăng vọt đến mức kinh khủng như thế? Bạch Long Thiên Tôn lắc đầu liên tục, hy vọng phát sinh trước mắt hết thể đều là giả, đều là hắn đang nằm mơ. Tử cực thiên hỏa dung nhập tam đại thần thể chung, Hàn Phong phát ra mênh mông khí tức, hầu như hoàn toàn không ít hơn trung đẳng thiên tôn. So với Bạch Long Thiên Tôn hạ đẳng thiên tôn, còn phải cao hơn nhất đẳng. Bạch Long Thiên Tôn, an ta một quyền. Hàn Phong gầm thét thốt ra, vẫn như cũng là một chiêu thần diễm chiến quyền, nhưng thời khắc này thần diễm chiến quyền, uy lực so với trước kia há chỉ là cường đại rồi mấy lần. Trước kia còn có thể thoải mái trả lời, đồng thời phá thần diễm chiến quyền Bạch Long Thiên Tôn, lúc này lập tức lấy ra một cây màu bạch kim trường thương trước đoạn có màu bạch kim chân long thoáng hiện. Bạch Long phá thiên kích. Một cây trường thương đánh ra, phá vỡ xứng đáng không gian, thương như chân long, giống giận xuất ra. Hư không bị một mảnh bạch ánh sáng màu vàng đầy dây, Bạch Long Thiên Tôn bàn tay trường thường, giống như thực sự biến thành một cái bạch kim chân long. Ầm ầm. Bạch Long Thiên Tôn một kích này cùng Hàn Phong Thần Diễm Chiến Quyền đột nhiên đụng chạm tới cùng nhau, liền quần quật nổi lên một hồi sóng biển ba động, thao thao bất tuyệt. Trong lúc mơ hồ, có chân long tiếng giống giận dữ truyền ra. Phúc. Bạch Long Thiên Tôn cuối cùng là chống đỡ hết nổi, lực phản chấn lượng liên tục đánh vào Bạch Long Thiên Tôn trong tay bạch kim thần thương trên mặt, sau đó lại do báng súng truyền cho Bạch Long Thiên Tôn. Bạch Long Thiên Tôn bị chấn đắc hổ khẩu tê dại, thiếu chút nữa cầm không được trong tay bạch kim thần thương. Đang muốn lui về phía sau đến triệt tiêu không ngừng truyền đáng sợ hơn lực phản chấn, một vạch kim quang đột nhiên từ năng lượng bạo loạn ba động trung nổ bắn ra tới. Trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm tự Bạch Long Thiên Tôn đáy lòng chợt mọc lên. Chương 1943, tọa kỵ Bạch Long, thượng. Không tốt. Bạch Long Thiên Tôn đột nhiên nhớ tới đối diện người kia thật là có cực phẩm thần khí tồn tại. Lúc này, chắc chắn là cực phẩm thần khí đánh lên tới. Cuống quýt cầm trong tay thần thương đâm ra, có thể cuống quýt trong một kích, lại có thể nào kích thích ra thần thương toàn bộ uy lực. Lại thêm trước kia Bạch Long Thiên Tôn cũng có chút cầm không được trong tay thần thương, tại Cửu Long thần ấn hung hăng va chạm tới sau, thần thương liền bị đẩy lùi. Cửu Long thần ấn mang theo trọng như cự sơn lực lượng, xứng đáng đánh vào Bạch Long Thiên Tôn trên người. Bạch Long Thiên Tôn đúng lúc hóa thành một cái dài đến nghìn trượng lớn lên bạch sắc cự long, trên người mỗi một phiến lân phiến đều tản mát ra vô cùng uy năng. Những thứ này vô cùng uy năng dung hợp cùng một chỗ, như là lồng bảo hộ giống nhau, bao phủ Bạch Long Thiên Tôn. Ùng ùng. Cửu Long thần ấn cứ như vậy đánh vào lồng bảo hộ trên mặt, Bạch Long Thiên Tôn bị lực lượng khổng lồ đánh bay, thân thể cao lớn ở trên hư không rẽ rùa bước lên. May là Bạch Long Thiên Tôn biến thành bản thể, cũng bị Cửu Long thần ấn một kích này cho khiến cho không nhẹ. Thử Vân thần thí. Hàn Phong đắc thế không buông tha nhân, theo hư không chợt hạ xuống, bá đạo vô cùng lực lượng từ trong cánh tay phải hùng hăng phun phát ra. Bạch Long Thiên Tôn vừa ở trên hư không trung ổn định lại thân thể của mình, căn bản đến không kịp né tránh Hàn Phong một kích này. Thần tí như trụ, xuyên thủng thiên địa, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc tiểu xuyên thủng Bạch Long Thiên Tôn thân thể. Bạch Long Thiên Tôn ở trên hư không kêu lên thảm thiết, thân thể bị Hàn Phong một kích này cho thủng một lỗ lớn, nội bộ tiên huyết tràn lan, phun vải ra, hạ xuống mặt đất. Bạch Long đảo thượng, mọi người rung động nhìn một màn này. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, mạnh như thiên tôn cấp Bạch Long khác thiên tôn, dĩ nhiên cũng bị Hàn Phong đánh cho chật vật như vậy. Tiên huyết giống như mưa sa rớt xuống, liền mùi máu tươi tràn ngập. Không tốt. Đảo chủ nguy hiểm. Mau mau xuất thủ cứu viện đảo chủ. Bạch Long đảo thượng cường giả ngồi không yên, theo từng đạo long ngâm tiếng vang lên, một cái lại một cái thiên tướng thậm chí thiên quân tầng thứ Bạch Long đảo cường giả hóa thành long thân, mang theo dâng trào uy thế nhằm phía hư không. Hơn 200 đầu cự long kéo tới, thanh thế là bực nào kinh thiên động địa. Coi như cái này hơn 200 đầu cự long đại bộ phận đều là thiên tướng trình độ, phần này lực lượng tập hợp cùng một chỗ, cũng rất kinh người. Cho dù là hạ đẳng thiên tôn, cũng không dám nói mình là có thể lực gáp nhiều như vậy cự long. Hơn 200 đầu cự long long ngâm không ngừng, bọn họ long ngâm tiếng hợp cùng một chỗ, rung động thiên địa, nhất sóng sóng cường hãn ba động hung hãn nhằm phía Hàn Phong. Thần diễm chiến ấn. Đối mặt con số như thế đông đảo cự long, phải dùng phạm vi lớn công kích thủ đoạn. Thần diễm chiến ấn vừa ra, giống như là vạn trượng bầu trời nghiền ép tới. Một đầu cự long bị đánh trúng, như là hạ bánh trèo giống nhau đều từ trên cao hạ xuống. Những thứ này bị đánh rơi, trên cơ bản đều là hạ đẳng, trung đẳng thiên tướng. Lực lượng của bọn họ, căn bản không đủ để chống lại Hàn Phong công kích. Mặc dù là thượng đẳng thiên tướng, cũng là ứng phó chật vật không chịu nổi, nếu như không phải là đông đảo cự long gánh vác áp lực, chính là thiên tướng trình độ, sớm đã bị thần diễm chiến ấn đánh giết. Lại vào lúc này, Bạch Long Thiên Tôn hơi chút khôi phục lại, bất chấp thương thế trên người, mở miệng chính là long tức phun ra. Bạch sắc long tức như ngập trời phong túng, bước lên đi, nhấc lên từng mảnh một sóng biển, một lãng cao hơn một lãng. Hàn Phong lúc này đột nhiên một tiếng rồng ngâm, hóa thành huyền long chi thân. Huyền long mở miệng, đồng dạng là mênh mông long tức như ngân hà vậy chút xuống xuất ra. Hai đại long tức ở trên hư không va chạm, càng nhấc lên kịch liệt long tức sóng biển, liên tục ở trên hư không tàn sát bừa bãi. Hóa thành huyền long thân thể, tử cực thiên hỏa lại dũng mãnh vào huyền long thân thể nội, Hàn Phong lúc này đã là một đầu khổng lồ tử sắc hỏa diễm huyền long. Khổng lồ huyền long xông vào cự long trong đám, giống như hổ nhập bầy dê. Một chảo, một đuôi không không mang theo lực lượng kinh người, đánh tan một đầu cự long. Ba thần thể hợp nhất, đồng thời còn dung nhập tử cực thiên hỏa, Hàn Phong bản thân khí tức vốn là tăng cường đến hầu như sánh ngang trung đẳng thiên tôn trình độ. Hôm nay lại thi triển ra sáp nhập vào tử cực thiên hỏa bắt dược huyền long biến. Uy thế càng có thể so với trung đẳng thiên tôn đỉnh phong, hoặc là thượng đẳng thiên tôn. Càng về sau mặt, mỗi cái cấp bậc trong lúc đó chênh lệch cũng lại càng lớn, cũng thì càng khó vượt cấp biệt chiến đấu. Tại thiên tôn cấp biệt, Nếu là không có thượng đẳng cực phẩm thần kỹ hoặc là nhất đứng đầu đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, trên cơ bản không có khả năng vượt cấp. Hàn Phong bắt dược huyền long biến đã đạt đến trung giai trình độ, tính là trung đẳng tầng thứ cực phẩm thần kỹ, dung nhập tử cực thiên hỏa, uy lực hầu như vô hạn tiếp cận thượng đẳng cực phẩm thần kỹ trình độ. Nếu như tử cực thiên hỏa có thể tiến hơn một bước, dung hợp sau chắc chắn là chân chính sánh ngang thượng đẳng cực phẩm thần kỹ. Lúc này mới có thể làm cho Hàn Phong phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Bạch Long Thiên Tôn dốc hết sở hữu con bài chưa lật đánh một trận, cũng bất quá là vô hạn tiếp cận tầm thường trung đẳng thiên tôn thôi. Đối mặt Hàn Phong cái này chiến lực có thể so với tầm thường thượng đẳng thiên tôn tồn tại, căn bản không hề chống lại lực. Trong hư không, hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu. Bạch Long Thiên Tôn càng đánh càng sợ, trên cái thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy thiên tướng? Thiên tướng có thể cùng thiên quân đánh một trận, đã rất biến thái, đối phương lại là có thể cùng thiên tôn đánh một trận. Không, phải nói là nghiền ép đại bộ phận phổ thông thiên tôn. Chờ đối phương đột phá đến thiên quân. Thiên tôn đây. Như vậy là cường đại đến trình độ nào? Bạch Long Thiên Tôn đột nhiên ý thức được, còn như vậy chiến đấu tiếp, sẽ mang cho Bạch Long Đảo vô cùng tai nạn. Chờ. Đợi một chút. Bạch Long Đảo chính là cấm cổ chi giới trung vực yêu Long Đảo phụ thuộc thế lực. Yêu Long Đảo phẩm cấp càng tam phẩm trong tầng thứ tốt cùng, chính mình hơn 10 thiên tôn, trong đó không thiếu thượng đẳng thiên tôn tồn tại, ngươi không chọc nổi. Hôm nay hành vi là bản tôn càn rỡ, chỉ cần các hạ thu tay lại, Bạch Mỗ nguyện ý bồi thường xin lỗi, đồng thời khi chuyện hôm nay tình chưa từng phát sinh qua, các hạ có thể cùng Bạch Long Đảo cộng đồng thống trị cấm cổ chi giới ngoại vực. Thật vất vả đột phá đến thiên tôn trình độ, đang chuẩn bị đại triển hoài bão, dã tâm quá nhiều Bạch Long thiên tôn, phải thấp cao ngạo đầu, lựa chọn cầu hòa. Hàn Phong nghe vậy, thu tay lại mà đứng, sắc mặt cổ quái, cộng đồng thống trị cấm cổ chi giới ngoại vực. Xin lỗi, Hàn Mô cũng không muốn cộng đồng thống trị, mà là nhất thống toàn bộ ngoại vực. Càn rỡ. Các hạ coi như không hái sợ ta Bạch Long Đảo, lẽ nào cũng không sợ yêu Long Đảo sao? Bạch Long Thiên Tôn còn chưa mở miệng, một đầu Hoàng Long đã không nhịn được quát lớn. Đã như vậy, vậy thì chiến đấu rốt cuộc được rồi. Diệt Bạch Long Đảo, tự nhiên có thể nhất thống ngoại vực. Hàn Phong hai tròng mắt Hàn Quang phục ra. Quần quận thần nguyên ba động ra kinh đảo chụp lãng vậy ba động, sẽ phải xuất thủ. Đợi một chút. Bạch Long Thiên Tôn hét lớn một tiếng, đầu tiên là quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Long liếc mắt, mới đúng Hàn Phong đạo, ta Bạch Long Đảo nguyện ý thần phục với các hạ. Đảo chủ. Trăm triệu không thể a. Đảo chủ, ngài điên rồi sao? Đông đảo cự Long hoảng hốt. Các ngươi nếu là không muốn Bạch Long Đảo tại đây hủy diệt, cứ nghe ta. Bạch Long Thiên Tôn giống giận truyền âm. Đông đảo cự Long ngẩn ngơ, giật giật miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Hàn Phong lực lượng bọn họ đã thấy được, hôm nay bọn họ thụ thương thảm trọng, liền thiên tôn thực lực đảo chủ trên người cũng là bị phá ra một cái động lớn, vết thương chồng chết, còn đối với phương trừ đi tiêu hao lớn một chút, dĩ nhiên không có được tổn thương quá lớn. Đánh tiếp nữa, chúng nó Bạch Long đảo, thực sự có thể sẽ xong đời. Chương 1944, tọa kỵ Bạch Long, hạ. Nga. Thân phục. Hàn Phong lông mày nhướng lên, đạo, các hạ sẽ không sợ yêu Long đảo sau truy cứu. Bạch Long Thiên Tôn gượng ép lộ ra lau một cái dáng tươi cười, yêu Long Đảo mạnh nhất cũng bất quá là Thượng Đẳng Thiên Tôn, đại nhân chính là Thượng Đẳng Thiên Tướng thì có thể so với tầm thường Thượng Đẳng Thiên Tôn chiến lực, đợi được đại nhân tấn cấp Thiên Quân, thực lực chỉ sợ sẽ càng mạnh. Nếu là đại nhân đồng dạng tấn cấp Thiên Tôn, thực lực càng không phải chuyện đùa, đại nhân tiềm lực như thế, thuộc hạ nếu là theo, tuyệt đối so với thần phục với yêu Long Đảo có tiền đồ. Bạch Long Thiên Tôn ngay từ đầu còn nghĩ có phần biệt khuất, vậy mà nói. Rốt cuộc đột nhiên biết theo Hàn Phong còn giống như thực sự chỗ tốt nhiều hơn. Theo Hàn Phong, nói không chính xác lúc nào sẽ nhiều hơn tới một cái có thể so với thiên đế cấp bậc núi dựa lớn. Mà cái này có thể so với thiên đế núi dựa lớn, ngày sau còn có cực lớn có thể trở thành tuyệt đỉnh thiên đế, bước vào cấm cổ chi giới đỉnh phong cường giả nhóm. Chỉ có biến thành tuyệt đỉnh thiên đế, mới có tư cách được gọi là cấm cổ chi giới đỉnh phong cường giả. Hàn Phong mỉm cười, ngươi đến là biết nói chuyện. Về sau, Hàn Phong thực sự bắt đầu suy nghĩ. Trong thời gian này, Bạch Long Thiên Tôn gương mặt thấp thỏm, đồng dạng thấp thỏm còn có còn lại cự Long. Lúc này bọn họ mỗi một người đều ý thức được, Hàn Phong thật sự có tiêu diệt Bạch Long Đảo năng lực. Yêu Long Đảo là bọn hắn chỗ dựa vững chắc không sai, có thể nước ở xa không giải được cái khát ở gần, chứ không nói bây giờ còn chưa hướng Yêu Long Đảo phát ra cầu cứu, coi như là phát ra cầu cứu, chờ Yêu Long Đảo cường giả tới cũng đã chậm. Đông đảo cự Long trong, chỉ có một cái Hoàng Long thầm hận. Này Hoàng Long cùng yêu Long Đảo một cái thiên tôn yêu Long có phần quan hệ, cho nên tại Bạch Long Đảo cũng là địa vị đặc biệt, hạ đẳng thiên quân thực lực, lại làm cho một chút thượng đẳng thiên quân đều kiêng kỵ vạn phần, không dám đơn giản đắc tội. Hoàng Long vẫn chờ có một ngày Bạch Long đi yêu Long Đảo sau bản thân biến thành Bạch Long Đảo đảo chủ, vậy mà hiện tại Bạch Long thiên tôn lại muốn thần phục với một nhân loại. Thần phục nhân loại, coi như ngày sau biến thành Bạch Long đảo đảo chủ, thì có ích lợi gì? Trên mặt luôn sẽ có nhân đè nặng hắn. Càng làm cho Hoàng Long tâm ưu chính là, thực sự quy thuận nhân loại, vậy mình và yêu Long đảo cái kia thiên tôn yêu Long quan hệ cũng sẽ không lại để cho nhân kiêng kỵ, địa vị của mình tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà như thế nào đi nữa thầm hận, hôm nay Hoàng Long vẫn là không có biện pháp gì. Hàn Phong cũng đang suy tư người có hay không phải tiếp nhận Bạch Long thiên tôn thần phục. Tiêu diệt hết thiên đao môn sau, Hàn Phong tiểu biết mình đã đắc tội thiên đao môn phía sau tam phẩm thế lực. Hàn Phong đã sớm hiểu qua, thiên đao môn phía sau tam phẩm thế lực là song đao môn, trong môn có hai đại thiên tôn tiếng tăm lừng lẫy, được gọi là song đao thiên tôn. Cái này hai đại thiên tôn mỗi cái cũng chỉ là trung đẳng thiên tôn, nhưng mà thực lực tổng hợp vẫn là có thể so với thượng đẳng thiên tôn, cũng chính là cùng bây giờ Hàn Phong bằng nhau. Đương nhiên, nếu là Hàn Phong đem tử cực thiên hỏa dung nhập vào tử vân thần tí trong, là có thể thắng được một người trong đó, nhưng chỉ là một người. Song đao thiên tôn liên hợp xuất thủ, Hàn Phong cũng rất có thể sẽ thua. Chỉ là Hàn Phong như cũ không thế nào để ở trong lòng, đơn giản là Hàn Phong biết, bản thân cướp đoạt cấm cổ chi giới ngoại vực sở hữu nhập phẩm thế lực nguyên tinh sau, cực đại có thể lần thứ hai đột phá, đến lúc đó song đao thiên tôn liên thủ, mình cũng không hái sợ. Nhưng trừ bỏ thiên đao môn, cấm cổ chi giới ngoại vực đồng dạng có phần thế lực phía sau có tam phẩm chỗ dựa vững chắc. Những thứ này chỗ dựa vững chắc khả năng không bằng song đao môn, nhưng cũng là có thiên tôn cường giả tồn tại, liên hợp cùng một chỗ, không thể khinh thường. Nếu là yêu Long đảo như vậy tam phẩm đỉnh phong thế lực cũng nhúng tay, đích thật là có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nhàn nhạt mở miệng, muốn Hàn Mộ buông tha Bạch Long đảo, cũng không phải là không thể được. Bạch Long thiên tôn liền vui vẻ, nhưng Hàn Phong kế tiếp một câu nói, lại làm cho Bạch Long thiên tôn sắc mặt cứng ngắc. Chỉ nghe Hàn Phong đạo, chỉ là, Hàn Mộ cần Bạch Long thiên tôn biến thành Hàn Mộ tọa kỵ, cùng Hàn Mộ ký kết cưỡng chế tính nô bộc khế ước. Chỉ cần Hàn Mộ gặp chuyện không may, ký kết bên kia cũng tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may. Nói ngắn gọn, chính là làm cho Bạch Long Thiên Tôn làm người chết. Hệ yêu Long đảo cố kỵ Bạch Long Thiên Tôn tính mệnh, tiểu cũng sẽ không đơn giản xuất thủ đối phó Hàn Phong. Dù sao Bạch Long đảo còn chưa bị tiêu diệt, Hàn Phong có thể muốn Bạch Long đảo nộp lên trên nguyên tinh, yêu Long đảo đồng dạng có thể. Yêu Long đảo lợi ích cũng không có bị tổn thất quá lớn, duy nhất được tổn thất là Bạch Long đảo. Thường lui tới bọn họ cần hướng yêu Long đảo dâng ra 4 thành nguyên tinh cùng thiên tài địa bảo, bản thân lưu lại 6 thành. Lúc này cần hướng yêu Long đảo cùng Hàn Phong mỗi cái nộp lên trên 4 thành, bản thân chỉ có thể lưu lại 2 thành. Làm sao? Hàn Phong nhìn chằm chằm Bạch Long Thiên Tôn. Sở hữu cự Long cũng đều nhìn về Bạch Long Thiên Tôn. Lúc này Bạch Long đảo mệnh vận, nắm giữ ở Bạch Long Thiên Tôn trong tay. Bạch Long Thiên Tôn long đầu sắc mặt biến huyễn không biết. Một lúc lâu, Bạch Long Thiên Tôn cười khổ nói, Bạch Ly đồng ý. Bạch Ly, chính là Bạch Long tên Thiên Tôn. Muốn nói Bạch Long Thiên Tôn không có một chút xíu vật ách tắc đó là không có khả năng, nhưng Bạch Long đảo chính là Bạch Long Thiên Tôn tâm huyết, Bạch Long Thiên Tôn không đành lòng thấy chính mình tâm huyết bị hủy diệt, chỉ được đáp ứng. Đương nhiên, trong đó Hàn Phong biểu hiện ra tiềm lực, cũng là một đại nguyên bởi vì. Bằng không, Bạch Long Thiên Tôn tình nguyện tự hủy, phỏng chừng cũng sẽ không lựa chọn biến thành Hàn Phong tọa kỵ. Tốt, ký kết khế ước đi. Hàn Phong thỏa mãn cười. Chờ ký kết khế ước sau, Hàn Phong liền làm cho Bạch Long Thiên Tôn nộp lên trên nguyên tinh. Đồng thời lựa chọn Bạch Long đảo tiếp theo nhâm đảo chủ. Về phần Bạch Long Thiên Tôn, cũng chính là Bạch Ly, tự nhiên muốn theo Hàn Phong trở lại An Phong Thành. Bạch Ly lựa chọn tiếp theo nhâm đảo chủ chính là một đầu tử long, tử long chỉ là đơn giản xưng hô, nói là này lòng toàn thân tử sắc, trên thực tế này lòng chân chính chủng tộc chính là Kính Long, bởi vậy Thiên Quân danh hảo là Kính Long Thiên Quân. Trước kia cái kia Hoàng Long, chủng tộc cũng không Hoàng Long Thiên Quân cái loại này Hoàng Long, mà là Hoàng Thổ Long. Đạt được mình muốn. Hàn Phong đứng ở Bạch Ly to lớn trên đầu, ly khai Bạch Long đảo, bay về phía An Phong thành. Bạch Long đảo thượng, hướng Bạch Long Thiên Tôn tìm xin giúp đỡ một đám cường giả trợn mắt hốt mồm. Bọn họ trăm triệu thật không ngờ sự tình là biến hóa như vậy. Bạch Long Thiên Tôn không những không có thu thập hết Hàn Phong, trái lại để cho mình trở thành địa vị thấp tọa kỵ. Bạch Long đảo không dám đem lửa giận phát tiết tại Hàn Phong trên người, chỉ có thể đem tất cả giận chó đánh mèo đến những cường giả này trên người. Nếu như không phải là những người này, Bạch Long Thiên Tôn làm sao sẽ xuất thủ, làm sao sẽ rơi xuống trình độ như vậy? Bạch Long đảo thượng cường giả, lấy thô bạo đích thủ đoạn đem những cường giả này hết thể cho đuổi ra ngoài, không có cho một phần sắc mặt tốt. Bạch Long đảo chuyện tình rất nhanh truyền ra ngoài, truyền khắp cấm cổ chi giới ngoại vực. Trước kia bởi vì thiên đao môn bị diệt mà phát sinh chấn động ngoại vực, lại một lần nữa rung động. Lúc này đây thế lực khắp nơi bị kinh hãi, không thể so với trước kia tiểu. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Long Thiên Tôn đó cũng là một vị thiên tôn a. Cuối cùng lại trở thành Hàn Phong tọa kỵ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Phong thực lực muốn vượt qua xa Bạch Long Thiên Tôn, bằng không lấy Bạch Long Thiên Tôn ngạo khí, sao tự cam đoạ lạc trở thành một nhân loại tọa kỵ. Chương 1945, tấn cấp thiên quân. Có Bạch Long Thiên Tôn thần phục, Hàn Phong tên này thoáng cái bên ngoài vực danh tiếng vô lượng, được gọi là ngoại vực đệ nhất cường giả. Một chút nguyên bản đúng vậy Hàn Phong không phục thiên quân, lúc này mỗi một người đều không dám lại đúng vậy Hàn Phong có bất kỳ khinh thường. Tự nhiên, khi Hàn Phong lần thứ hai yêu cầu ngoại vực đông đảo thế lực thần phục lúc, những thế lực này mỗi một người đều cuống quýt đáp ứng, không dám phản kháng chút nào, bao gồm một chút nhị phẩm thế lực. Đối với thần phục với chính mình những thế lực này, Hàn Phong đúng vậy bọn họ yêu cầu cũng là bất đồng. Tỷ như Tuyết Hội môn như vậy ngay từ đầu tiểu thần phục, Hàn Phong cách mỗi một đoạn thời gian chỉ lấy giao nộp bọn họ ba thành nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên. Mà như Bạch Long đảo như vậy sau mới thần phục, ít nhất đều là bốn thành, có phần càng cao tới 7-8 phần 10. Những thế lực này tuy oán hận, lại cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này quả đắng, sau đó hâm mộ nhìn Tuyết Hội môn cái này nhóm thế lực. Nguyên bản Tuyết Hội môn như vậy trước tiên lựa chọn thần phục thế lực còn bị đông đảo trào phúng cùng cười nhạo, có thể lúc này, cái nào không phải là ước ao đấu kỵ hận. Ba thành cùng 4-5 thành, ngũ 6 thành, 7-8 phần 10, khác nhau lớn đi. Tuyết Hội môn là chống đi nhiều tư nguyên hơn để mà bồi dưỡng mình thế lực đệ tử, mà Bạch Long đảo nhóm thế lực lưu lại tài nguyên rất khả năng vô phương thỏa mãn rất nhiều đệ tử nhu cầu. Nơi này tăng cái kia giảm, Tuyết Hội môn sẽ từ từ rút ngắn cùng Bạch Long đảo chênh lệch. Ngày khác, chưa từng không có vượt qua Bạch Long đảo, Thiên Đao môn trở cường đại nhị phẩm thế lực khả năng. An Phong thành, Song Phượng bang cao thấp bao gồm Phượng Thu Bạch ở trong, đều bị rung động nhìn ngoại vực đông đảo thế lực nộp lên trên nguyên tinh. Có những thứ này nguyên tinh, phỏng chừng chỉ cần mấy trăm năm thời gian, Song Phượng bang sẽ nhiều hơn không ít cựu kiếp chân thần. Thậm chí thiên tướng, cũng có thể nhiều hơn đến vài cái. Cái này, đã là Phượng Thu Bạch bảo diệt trừ đem đại bộ phận nguyên tinh dùng tại Hàn Phong trên người dưới tình huống, nếu như Hàn Phong dùng không nhiều lắm, nguyện ý đem càng nhiều hơn nguyên tinh dùng tại Song Phượng bang thượng, Song Phượng bang xuất hiện không ít cựu kiếp chân thần thời gian còn có thể rút ngắn. Đồng thời tại số lượng thượng cũng có nhiều hơn không ít. An Phong thành nội cường giả cùng thế lực, từng cái một lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cái này cuối cùng dẫn đến không ít cường giả bắt đầu tìm phương pháp gia nhập Song Phượng Bang. Song Phượng Bang toàn thân thực lực tại trong khoảng thời gian ngắn liên tục tăng vọt, một chút thiên tướng đều đầu phục Song Phượng Bang. Song Phượng Bang phải khuyết trương phạm vi lớn, có Hàn Phong tại, An Phong thành không ít thế lực đều nhường ra thổ địa. May là như thế, Song Phượng Bang nội cường giả cũng là trận đích. Hàn trưởng lão, ngươi xem cái này. Phượng Thu Bạch đành phải tìm Hàn Phong quyết định. Bạch Ly, ngươi có thể có ý kiến gì? Hàn Phong ngược lại hỏi tới Bạch Long Thiên Tôn. Luận chiến lực, Hàn Phong đích thật là cường đại, có thể nói khởi thành lập thế lực, Hàn Phong coi như không am hiểu. Bạch Ly cúi đầu trầm tư chốc lát, ngẩng đầu chậm rãi nói, lấy Song Phượng Bang tình hình bây giờ, đã không thể thả đứng ở An Phong Thành. Phàm là vào vật phẩm thế lực, giống nhau cũng sẽ tìm non xanh nước biết địa phương thành lập tông môn nơi đóng quân. Nếu như đại người tín nhiệm Bạch Ly mà nói, đã đem tìm kiếm nơi đóng quân chuyện tình giao cho Bạch Ly, Bạch Ly nhất định cho Song Phượng Bang tìm cái năng lượng thiên địa nồng nặc địa phương tốt. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, ta dĩ nhiên là tín nhiệm ngươi, như thế tất cả tiểu giao cho ngươi. Là. Bạch Ly trên mặt hiện lên một chút sắc mặt vui mừng, trong lòng hơi trầm tĩnh lại, xem ra chính mình theo đại nhân, cũng không phải cái gì bạo ngược hạng người, đối đại yêu thú thái độ cũng không phải như đối đại giã thú vậy. Có Bạch Ly hỗ trợ, Hàn Phong vô sự nhất thân nhẹ, lần thứ hai bắt đầu rồi bế quan, chuẩn bị trùng kích tầng thứ cao hơn. Lúc này đây thu hoạch pha phong, nhất là Thiên Đao môn cùng Bạch Long đảo như vậy thế lực, mang cho Hàn Phong thu hoạch lớn hơn. Cái này nhóm thế lực, trên cơ bản đều có tướng cấp nguyên tinh. Tuy rằng mỗi cái thế lực cũng không nhiều, có thể cộng lại cũng có hơn 10 khối tướng cấp nguyên tinh. Nếu là có một cái quân cấp nguyên tinh, ta có 10 phần nắm chặt trùng kích đến thiên quân cảnh giới. Có thể hơn 10 khối tướng cấp nguyên tinh. Hàn Phong cũng có chút cầm không cho phép. Thôi, hơn 10 khối tướng cấp nguyên tinh đụng một cái. Coi như không có đột phá, cũng có thật to dao động bình cảnh, làm cho ngày sau đột phá giản đơn không ít. Tư điều này, Hàn Phong làm cho tiểu bàn luyện hóa nguyên tinh là nguyên tinh nguyên dịch, về sau dùng. Một cái tướng cấp nguyên tinh, đại khái luyện hóa ra 3 bình nhỏ nguyên tinh nguyên dịch. Một lọ, 2 bình, 3 bình. Một lọ bình nguyên tinh nguyên dịch bị Hàn Phong dùng, Hàn Phong khí tức trên người bộc phát nồng hậu, nhưng bản chất lại không phát sinh biến hóa. Nói cách khác, hiện tại Hàn Phong vẫn như cũ là thiên tướng trình độ, cũng chưa hoàn thành đột phá, tấn cấp thiên quân. Hàn Phong cũng không nổi giận, bất quá là 2-3 khối tướng cấp nguyên tinh nguyên dịch bị tiêu hao thôi, còn có mười mấy khối nghi. Nếu có người đang Hàn Phong bên cạnh quan sát, nhất định sẽ kinh hãi thất sắc. Cho dù là thiên quân thậm chí thiên tôn cường giả, muốn hấp thu một cái tướng cấp nguyên tinh cũng cần bế quan hồi lâu, mấy năm đều là thiếu. Có thể Hàn Phong cơ hồ là vừa đem nguyên tinh nguyên dịch dùng xuống phía dưới, tiêu lập tức biến thành Hàn Phong năng lượng, bị hoàn toàn hấp thu, không có một tia lãng phí, cũng không có một chút xíu quá độ. Đây là tuế nguyệt chi lực kinh khủng hiệu quả. Tuế nguyệt chi lực trực tiếp biến mất mấy năm tuế nguyệt chi lực, tương đương với Hàn Phong đã hấp thu luyện hóa mấy năm. Hàn Phong phải làm, chính là thích ứng đột nhiên gia tăng lực lượng mà thôi. Một ngày sau, khi cuối cùng một lọ nguyên tinh nguyên dịch bị Hàn Phong dùng, thân hồn của Hàn Phong cùng thần thể ầm ầm run lên, ngay sau đó một cổ mênh mông lực lượng vô hình như gió bạo mang tất cả ra. Hàn Phong hai tròng mắt chợt mở, một đám khiến lòng run sợ ánh mắt tuôn ra. Quát khẽ thốt ra, Hàn Phong cực lực thu liễm thần hồn lực lượng. Đã cuốn mở vô hình lực, đang muốn như man hoang manh thu giống nhau gầm thét, cứng rắn bị Hàn Phong đè xuống. Hàn Phong mặt ngoài thân thể cũng mọc lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cho dù không có đến gần, cũng có thể cảm thụ được Hàn Phong thân thể sở tràn ra tới lực lượng kinh khủng. Một khắc cuối cùng, thân hồn của Hàn Phong cùng thần thể rốt cục lại một lần nữa đánh vỡ chân thần cực hạn, đạt được tấn trước, một lần hành động đột phá đến quân phẩm hạ đẳng trình độ. Thân hồn, thân thể cùng thần nguyên toàn bộ đạt đến quân phẩm hạ đẳng trình độ, lúc này Hàn Phong chính là một tôn chân chính thiên quân cường giả. Một cổ mênh mông lực lượng muốn phun phát ra, bị Hàn Phong chấn áp tại trong cơ thể. Hàn Phong thở ra một mạch, rốt cục đột phá, xem ra ta còn là coi thường nguyên tinh hóa thành nguyên dịch sau kinh khủng hiệu quả. Nhưng theo thiên quân đột phá đến thiên tôn, độ khó là thiên tướng tấn chức đến thiên quân gấp 5 lần đến gấp 10 lần trở lên. Coi như luyện hóa thành nguyên dịch, tướng cấp nguyên tinh đưa đến hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn, không có mấy trăm khối căn bản không khả năng. Chính là quân cấp nguyên tinh, ít nhất cũng phải tại 30 khối trở lên. Ngược lại tôn cấp nguyên tinh, khả năng chỉ cần 2-3 khối cũng đủ để tấn chức đến thiên tôn trình độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạt đến thiên quân cực hạn. Lúc này ta vừa tấn chức đến thiên quân, cự ly thiên quân cực hạn còn rất xa, vừa lúc dùng những thứ này nguyên tinh nhắc tới lít. Phong tu luyện nội, Hàn Phong hai tròng mắt khép hở, tiếp tục tu luyện, để thăng thiên quân trình độ. Lúc này Hàn Phong cũng không biết, Bạch Long đảo thượng đã đem Bạch Ly xem như khí tử. Chương 1946, thiên tôn đột kích. Bạch Long đảo, Bạch Long điện. Hoàng Hồng, ai cho phép ngươi đem Bạch Long đảo chuyện tình truyền cho yêu Long đảo? Tân nhậm Bạch Long đảo đảo chủ, Kính Long Thiên Quân nội chỉ Hoàng Hồng. Hoàng Hồng, chính là trước đây Bạch Ly cùng Hàn Phong đánh một trận, bị Bạch Ly nội trừng liếc mắt cái kia Hoàng Long. Bạch Long điện nội, không ít cường giả cũng là căm tức Hoàng Hồng. Hoàng Hồng nơi này nâng, căn bản không có đem Bạch Long Thiên Tôn tính mệnh để ở trong lòng. Yêu Long đảo cường giả đem Hàn Phong đánh chết, đã ký kết khế ước Bạch Long Thiên Tôn nhất định cũng có tùy theo ngã xuống. Hoàng Hồng không sợ chút nào Kính Long Thiên Quân, lạnh lùng nói, bản quân chính là làm như vậy. Đảo chủ chẳng lẽ còn chuẩn bị đem bản quân bắt sao? Kính Long Thiên Quân bị kiềm hãm. Hoàng Hồng nếu đã đem tin tức báo cho yêu Long Đảo, như thế yêu Long Đảo cường giả đến sau, tất nhiên sẽ hỏi Hoàng Hồng. Đem Hoàng Hồng bắt, làm sao đối mặt yêu Long Đảo cường giả? Lấy Hoàng Hồng tính tình, cái này đến đây, có thể là yêu Long Đảo Thiết Nha Thiên Tôn. Thiết Nha Thiên Tôn chính là yêu Long Đảo đỉnh tiêm Thiên Tôn một trong, chính mình thượng đẳng Thiên Tôn Tu Vi, cùng Hoàng Hồng cũng gián tiếp có phần huyết mạch quan hệ. Tại tiên tới yêu Long đảo cường giả rất có thể là Thiết Nha Thiên Tôn dưới tình huống, Kính Long Thiên Quân căn bản không dám đối với Hoàng Hồng thế nào. Bằng không, không đều Hàn Phong động thủ, Thiết Nha Thiên Tôn là có thể làm cho Bạch Long đảo biến mất trên thế giới này. Đối mặt Kính Long Thiên Quân nhóm cường giả bất thiện ánh mắt, Hoàng Hồng điểm môi, các vị, Bạch Ly coi như là vì Bạch Long đảo mới được là Hàn Phong tọa kỵ, cũng mặc kệ nói như thế nào, đường đường yêu tộc thành vì nhân loại tọa kỵ, là chúng ta yêu tộc sỉ nhục. Mong rằng đối với Bạch Ly mà nói, cũng là hy vọng sớm cho kịp kết thúc cái này sỉ nhục giống nhau cuộc đời đi. Các vị chẳng lẽ thực sự lấy vì nhân loại là đối xử tử tế biến thành tọa kỵ yêu tộc? Những lời này làm cho Kính Long Thiên Quân nhóm cường giả dao động. Mặc kệ Bạch Ly ước nguyện ban đầu làm sao, đường đường thiên tôn cấp yêu tộc khắc cường giả rơi xuống thành tọa kỵ, chính là cho yêu tộc bôi đen. Muốn đem cái này làm cho yêu tộc mất mặt chuyện tình xóa đi, chỉ có thể giết Hàn Phong cùng Bạch Ly. Hơn nữa yêu tộc trở thành tọa kỵ, cũng đích thật là rất ít được nhân loại đối xử tử tế. Chủng tộc bất đồng, đã định trước khiến người ta loại khó có thể đem trở thành tọa kỵ yêu tộc ngang nhau đối đãi. Có thể giết chết Bạch Long Thiên Tôn. Thực sự đối Bạch Long Thiên Tôn là một chuyện tốt. Hoàng Hồng thấy chúng Long ý động, trong lòng cười nhạt, ngoài miệng nói, Hàn Phong một ngày không chết, chúng ta Bạch Long đảo bên ngoài vực sẽ phải thẳng tuốt bị một nhân loại cưới trên đầu, mỗi qua một đoạn thời gian còn muốn cho kia nhân loại số lớn nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên. Chúng ta Bạch Long đảo đại bộ phận đều là cựu kiếp chân thần trở lên cường giả. Ngày thường tu hành cần tiêu hao số lượng rất nhiều nguyên tinh, dù sao chúng ta thân là Long tộc, hình thể khổng lồ, huyết nhục thân thể cùng thần nguyên dự trữ cũng là vượt xa cùng cấp bậc nhân loại, cần nguyên tinh càng nhiều. Nếu như chúng ta tùy ý nguyên tinh nộp lên cho kia nhân loại, chúng ta tu hành làm sao bây giờ? Có thể nói, chúng ta đã định trước sẽ ở chúng ta bây giờ trên cấp bậc đỉnh trệ, khó có thể tấn chức. Ngược lại, những cái kia kém một chút nhị phẩm thế lực lại là dần dần đuổi theo, cuối cùng siêu việt chúng ta Bạch Long Đảo. Đối với đã từng là ngoại vực cực mạnh thế lực Bạch Long Đảo mà nói, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Yêu tộc cùng nhân loại thật là bất đồng. Cương đại khí lực cùng thân thể cao lớn, đã định trước yêu tộc đang tu luyện thượng so với nhân loại cần nhiều tư nguyên hơn. Đồng dạng tài nguyên, nhân loại khả năng tiến hơn một bước, yêu tộc có thể chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Bị Hàn Phong cái này nhân loại dâm nát dưới chân còn chưa tính, có thể tiếp tục như vậy nữa, có thể tương lai dâm nát bọn họ trên đầu, coi như không chỉ là Hàn Phong. Từ điều này, nguyên vốn cả chút do dự bất định Kính Long Thiên Quân bọn người, đều hạ quyết tâm. Kính Long Thiên Quân đại nghĩa lâm nhiên nói, Bạch Long Thiên Tôn đụng phải như thế khi dễ, chúng ta Bạch Long đảo người có trách nhiệm làm cho Bạch Long Thiên Tôn giải thoát, Bạch Long Thiên Tôn sẽ minh bạch chúng ta đây là đối tốt với hắn. Không biết Thiết Nha tiền bối khi nào đến. Hoàng Hồng bĩu môi, trong lòng khinh thường không thôi, cái này Kính Long Thiên Quân ngày xưa như thế trung thành Bạch Long Thiên Quân, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Không thế nào cung kính chắp tay một cái, Hoàng Hồng đạo, Thiết Nha Thiên Tôn lợi dụng truyền tống trận từ đó vượt đi tới ta Bạch Long đảo, đại khái cần mấy ngày. Mấy ngày sau, Thiết Nha Thiên Tôn hiện thân Vu Bạch Long Điện. Thiết Nha Thiên Tôn duy trì trung niên nhân dáng dấp, nhất thân hắc bảo, nhìn qua âm sâm sâm. Kính Long Thiên Quân nhóm cường giả thần phục quỳ lạy. Thượng đẳng Thiên Tôn áp bách, làm cho Kính Long Thiên Quân mồ hôi lạnh nhễ nhại. Lợi dụng thượng đẳng Thiên Tôn uy thế cho Kính Long Thiên Quân nhóm cường giả một hạ mã uy, Thiết Nha Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, cấm cổ chi giới, chúng ta yêu tộc số lượng xa xa không bằng người tộc. Mà ở yêu tộc trong, chúng ta chính mình chân long huyết mạch long tộc số lượng đã ít lại càng ít. So sánh với số lượng khổng lồ nhân tộc, không đáng giá nhắc tới. Chính là bởi vì nơi này, chúng ta những thứ này long tộc mới càng phải đoàn kết. Hàn Phong nếu dám để cho chúng ta chính mình cao quý huyết mạch long tộc trở thành tọa kỵ, chính là đánh ta môn long tộc mặt mũi của, các vị theo ta đi vào chu diệt to gan nhân loại. Về phần rơi xuống Bạch Ly, chỉ có chết, khả năng chết đi trên người của hắn tội nghiệt. Ầm ầm. Thiết Nha Thiên Tôn triển khai bản thể, hóa thành một cái vạn trượng thiết sắc cự long. Trên người lân phiến tản mát ra thiết ánh sáng màu huy. Thiết Nha Thiên Tôn bản thể chính là một đầu thiết nha long, long trụ lộ ra dữ tợn răng nanh, so với tầm thường long tộc to lớn hơn. Sau đó, Kính Long Thiên Quân, Hoàng Long cũng đều triển khai bản thể. Trừ bỏ một chút lưu thủ long tộc, hơn 100 đầu cự long tại Thiết Nha Thiên Tôn dưới sự hướng dẫn, bay về phía An Phong Thành. Hơn 100 đầu cự long, thanh thế ngập trời, ven đường nơi đi qua, hai rất nhiều cường giả lộ ra vẻ hoảng sợ. An Phong Thành nhất thân bộ dạng thông thường trung niên mạn không mục đích tại nhai đạo bước chậm. Trung đẳng tôn vật phẩm thần hồn bao phủ phương viên, đem tất cả mọi người nói chuyện với nhau nghe vào trong tai, những người này nghị luận nhiều nhất chính là Song Phượng Bang cùng Hàn Phong. Cùng thăm dò được tới tình báo cũng không bao nhiêu mới vào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, sơ ý, hẳn là làm cho Song Đao Thiên Tôn đại nhân một cái trong đó đến đây, lấy ta trung đẳng thiên tôn thực lực, chưa hẳn có thể bắt người này. Trung niên nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Người này là Song Đao Môn một cái trung đẳng thiên tôn, nghe nói Thiên Đao Môn hủy diệt trước tới thử dò xét Hàn Phong. Nếu có khả năng, bắt được Hàn Phong. Thiên Đao Môn hủy diệt, làm cho Song Đao Môn mất đi một cái nguyên tinh nơi phát ra, Song Đao Môn thiên tôn làm sao không nộ. Hỏi thăm hết tình báo, trung niên nhân chính muốn đi trước Song Phượng Bang chỗ, vẫn là đột nhiên thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ mặt. Chỉ thấy phương xa hơn 100 đầu cự long trùng trùng điệp điệp tới, một cổ bài sơn đảo hải giống nhau áp bách, hàng lâm An Phong Thành. Đó là yêu long đảo Thiết Nha Thiên Tôn. Trung niên nhân mở to hai mắt nhìn. Thiết Nha Thiên Tôn là ai? Đây chính là yêu long đảo đỉnh tiêm cường giả, ở trên trời Thiên Tôn cấp bậc trong, chiến lực cũng là ở vào thượng đẳng nhóm. Cấm cổ chi giới trung vực tuy có thiên đế cấp bậc cường giả, nhưng này nhóm cường giả trong ngày thường căn bản không làm sao hiện thân, chân chính tại trung vực nắm giữ quyền to, ngược lại là thượng đẳng Thiên Tôn. Những thứ này thượng đẳng Thiên Tôn bởi vì chiến lực bất đồng, cũng chia một hai tam đẳng. Thiết Nha Thiên Tôn đúng là ở vào nhất đẳng trình độ. Chương 1947, Thiết Nha Thiên Tôn. Song Đao Thiên Tôn ở trên chúng Thiên Tôn trong, liên hợp cùng một chỗ cũng thuộc về ở tại nhất đẳng, có thể đơn cái mà tính, lại chỉ có thể tính nhị đẳng, cùng Thiết Nha Thiên Tôn căn bản không phải cấp độ. Toàn bộ cấm cổ chi giới trung vực, trừ bỏ một số ít Thiên Tôn cự đầu, Thiết Nha Thiên Tôn chính là mạnh nhất một nhóm kia. Về phần Thiên Tôn cự đầu, chỉ chính là tu vi đạt đến thượng đẳng Thiên Tôn đỉnh phong, còn có thể đủ vượt cấp đừng tìm Thiên Đế đánh một trận Thiên Tôn. Như vậy Thiên Tôn, thực lực xa không phải là Thiết Nha Thiên Tôn có thể so với. Thiên Tôn cùng Thiên Đế chênh lệch cực đại, có thể nói chỉ có đem cao cấp nhất tầng thứ đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch phát huy ra hoàn mỹ uy lực, đồng thời nắm giữ có đỉnh tiêm đích thượng đẳng cực phẩm thần kỹ, khả năng tại Thiên Tôn cực hạn trình độ thượng cùng bình thường nhất hạ đẳng Thiên Đế đánh một trận. Như vậy Thiên Tôn tại cấm cổ chi giới nội vực khả năng sẽ nhiều hơn một chút, ở đâu cấm cổ chi giới trung vực, vẫn là cực kỳ rất thưa thớt, số lượng so với thiên đế còn thiếu, cực thụ thiên đế coi trọng, liền hai trưởng số đều chưa chắc sẽ có. Lấy tư cách gần với thiên tôn cự đầu tồn tại, Thiết Nha Thiên Tôn tại cấm cổ chi giới trung vực danh vọng có thể nghĩ. Gần với rất ít thiên tôn cự đầu A. Thiết Nha Thiên Tôn dĩ nhiên tới, xem ra cũng không phải cần ta động thủ. Trung niên nam tử cười, chuẩn bị xem kịch vui. Song Phượng Bang, trong phòng tu luyện. Tuy Tuế Nguyệt chi lực làm cho Hàn Phong tiết kiệm rất nhiều thời giờ, nhưng cũng bởi vì nơi này, Hàn Phong cũng cần mỗi lần tu vi tăng vọt sau đi thích ứng một chút. Cho nên cũng không tồn tại chỉ là một chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong tu vi tiểu tiêu thăng đến vô cùng chuyện kinh khủng, cho dù có Tuế Nguyệt chi lực. Cự ly tấn chức thiên quân không biết qua bao lâu, tại Hàn Phong nhận biết trong, khoảng chừng đều biết thiên hơn 10 ngày. Những thời giờ này, đại bộ phận đều là tại thích ứng mỗi một lần đột nhiên gia tăng lực lượng. Lúc này, thân hồn của Hàn Phong cùng thần thể đều đạt tới trung đẳng quân phẩm tầng thứ đỉnh phong, cự ly thượng đẳng quân phẩm đã không xa. Không phải là Hàn Phong không muốn tăng lên đến tầng thứ cao hơn, mà là nguyên tinh không đủ dùng. Rõ ràng trước kia thu hoạch đủ để cho nhân sanh mục kết thiệt nguyên tinh số lượng, ở đâu thần hồn cùng thần thể song song để thăng tới trung đẳng quân phẩm đỉnh phong sau, hay là tiêu hao không còn một mảnh. Thảo nào cấm cổ chi giới nguyên tinh sung túc, nhưng vẫn là có không ít cường giả bị nhốt tại thiên quân trình độ khó có thể tấn chức. Trừ bỏ luyện hóa nguyên tinh vốn là cần thời gian không ngắn bên ngoài, cần tiêu hao số lượng vô cùng kinh khủng nguyên tinh khả năng tấn chức cũng là một đại một trong những nguyên nhân đi. Hàn Phong có hơi thở dài. Mấy ngày này, Hàn Phong hấp thu trên cơ bản đều là bát, cửu cấp nguyên tinh, đến thiên quân trình độ, thất cấp thậm chí thất cấp dưới nguyên tinh, đưa đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, Hàn Phong tiêu hao nhanh như vậy, cũng cùng sáu thú có quan hệ. Tiêu chiến lược mà nói, sáu thú trên cơ bản tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mà đây chẳng qua là đang cấm cổ chi giới. Tại cấm cổ chi giới, cho dù có siêu việt đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch cường đại huyết mạch, cũng sẽ bị giam cầm chỉ có thể phát huy ra đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch tầng thứ vi lực. Bằng không, sáu thú trong, kim cương cự ngạc chiến lực chắc là mạnh nhất. Kim cương cự ngạc huyết mạch, tuyệt đối tại đỉnh cấp tuyệt phẩm trên. Trừ đi sáu thú chiếm được to lớn đề thăng, làm cho Hàn Phong nhiều hơn không ít giúp đỡ, Hàn Phong bản thân tại những phương diện khác cũng nhận được kinh người đề thăng. Đại lượng hỏa thuộc tính tu luyện tài nguyên, làm cho cửu diễm dị hỏa quyết theo tầng thứ 7 sơ kỳ sơ đoạn đề thăng tới sơ kỳ cao đoạn, nghiêm chỉnh mà nói là sơ kỳ cực hạn. Nói cách khác, Hàn Phong thần nguyên phẩm chất tăng lên tới quân phẩm cực hạn. Nếu như không phải là thần hồn cùng thần thể bị nhốt tại trung đẳng quân phẩm trình độ, lúc này Hàn Phong nên là thượng đẳng thiên quân, mà không phải trung đẳng thiên quân. Thần diễm chiến thể, thần diễm chiến quyền, thần diễm chiến giáp, thần diễm chiến ấn cũng đều tiến hơn một bước, đều đạt đến đệ tứ trọng hậu kỳ, có thể so với thượng đẳng thần kỹ. Về phần Tử Vân thần tí cùng Bát Dược Huyền Long biến, bởi vì thời gian có hạn, như cũ tại đệ thập nhị trọng cảnh giới cùng bát cánh trung giai trình độ, không có quá lớn đề thăng. May là như thế, Hàn Phong tổng hợp lại chiến lực, cũng là có một cái bay vọt thức tăng trưởng. Hôm nay lần thứ 2-3 thần thể hợp nhất, nháy mắt giết Bạch Ly là nhất kiện chuyện dễ dàng. Đang muốn xuất quan, Hàn Phong đột nhiên nhướng mày, hai tròng mắt sắc nhọn chi sắc lóe lên rồi biến mất, chỉ nghe An Phong thành trên cao truyền đến gầm lên giận dữ, Hàn Phong tặc tử ở đâu? Cho bản tôn lăn ra đây. An Phong thành. Hơn 100 đầu cự long đông nghịt một mảnh huyền phù ở trên không, mang cho An Phong thành lớn lao uy áp. Giống như thủy triều uy áp ba động, làm cho An Phong thành cường giả không thể động đậy. Song Phượng bang nội, càng một mảnh bất an. Có phần thiên tướng nhận ra Thiết Nha Thiên Tôn, ngược hít một hơi lương khí. Nguyên lai là Thiết Nha tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không có phát hiện, là vạn bối xem xét không chú đáo, thỉnh tiền bối nhập tọa. Bạch Ly đột nhiên xuất hiện ở trên cao, vẻ mặt cung kính, làm ra mời hành vi. Thiết Nha Thiên Tôn thân thể cao lớn lắc một cái, hóa thành hắc bảo nhân hình. Hừ, bản tôn cũng không có một cái đọa lạc, tự cam thấp hèn thành vì nhân loại tọa kỵ cùng tộc. Thiết Nha Thiên Tôn hừ lạnh, trên nét mặt tràn đầy khinh thường. Bạch Ly sắc mặt mạnh một đen, trong ngực càng bị một cổ hừng hực liệt hỏa đầy dây. Hắn sở dĩ sẽ trở thành Hàn Phong tọa kỵ, là bởi vì cái gì? Còn không phải là bởi vì muốn bảo toàn Bạch Long Đảo cùng Bạch Long Đảo cường giả. Lúc này, ngược thành yêu tộc một cái xỉ nhục. Bạch Ly nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào Kính Long Thiên Quân chúng Long tộc cường giả trên người. Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Ly sắc mặt chính là một trắng, thân thể lạnh cả người. Hắn nhìn thấy gì? Không những không có cảm kích, dĩ nhiên tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ. Bạch Ly trái tim băng giá không thôi. Cái này chính là mình trả giá thành vì nhân loại tọa kỵ cái này đại đại giới cứu cùng tộc. Hơn 100 đầu cự long, chỉ có rất ít hơn 10 đầu mục quang lóe ra, không dám cùng Bạch Ly đối diện, điều này làm cho Bạch Ly cười khổ không thôi, mình làm sơ lấy tư cách Bạch Long đảo đảo chủ, rốt cuộc là bao nhiêu thất bại. Hoàng Hồng cười hắc hắc nói, Bạch Long Thiên Tôn trước đây cũng là bất đắc dĩ, hôm nay chúng ta chính là đến giải cứu ngài, chỉ cần giết Hàn Phong, chúng ta Long tộc tự nhiên cũng chưa có sỉ nhục. Thật là đại nhân đã chết, Bạch Mỗ cũng có ngã xuống. Bạch Ly gương mặt đờ đẫn. Lấy ngươi chết, để đổi lấy chúng ta Long tộc vinh quang, chẳng lẽ không được? Thiết Nha Thiên Tôn sắc mặt lạnh xuống. Bạch Ly hít thở sâu một hơi, mang theo cuối cùng vẻ chờ mong, ánh mắt tại Kính Long Thiên Quân cái này từng cái một nguyên thuộc hạ khuôn mặt thượng lao đi. Kính Long Thiên Quân, Thủy Long Thiên Quân, Lệ Long Thiên Quân, các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Kính Long Thiên Quân than thở, đây cũng là vì muốn tốt cho ngài à, lẽ nào Thiên Tôn ngài tiểu cam tâm tình nguyện tùy ý nhân tộc khi dễ ép buộc. Bạch Ly giận dữ mà cười, hảo hảo hảo, nguyên lai Bạch Mộ trả giá thật lớn cứu, bất quá là một đám bạch nhãn lang. Kể từ hôm nay, Bạch Mộ cùng Bạch Long đảo lại không bất kỳ quan hệ gì. Hôm nay muốn thương hại đại nhân, trước qua Bạch Mộ cửa hải này. Tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, giờ khắc này, Bạch Ly cùng Bạch Long đảo hoàn toàn chặt đứt quan hệ, xé rách ra mặt. Chương 1948, chấn động. Hành hạ đến chết. Muốn chết. Ngươi đơn giản là Long tộc sỉ nhục. Thành vì nhân loại tọa kỵ không biết hối cải, còn dám như thế hùng hồn phản bội Long tộc. Thiết Nha Thiên Tôn bộ mặt tức giận. Đây hết thảy, không đều là các vị làm cho sao? Bạch Ly ha ha cười lạnh một tiếng, kế tiếp cấp xuất thủ trước. Đối mặt Thiết Nha Thiên Tôn như vậy thượng đẳng Thiên Tôn, Bạch Ly tự biết chỉ có thể dựa vào thủ đoạn như vậy, mới có thể xúc phạm tới Thiết Nha Thiên Tôn khả năng. Đoạn thời gian trước cùng đại nhân đánh một trận, ta xác nhận đại nhân có chống lại tầm thường thượng đẳng Thiên Tôn năng lực. Nhưng Thiết Nha Thiên Tôn tuyệt không phải thông thường thượng đẳng Thiên Tôn có thể so với, chỉ có ta tiêu hao hết Thiết Nha Thiên Tôn một bộ phận lực lượng, đại nhân mới có thắng lợi khả năng. Bạch Ly toàn tâm là Hàn Phong tự hỏi. Tại Kính Long Thiên Quân vô sỉ cùng bức bách hạ, Bạch Ly đúng vậy Hàn Phong trung thành độ lập tức tăng vọt. Nếu như Hàn Phong biết Bạch Ly đối với mình trung thành là dưới tình huống như vậy để thắng, thật không biết là lộ ra dạng gì thần sắc, chỉ sợ là dở khóc dở cười đi. Thần thương nơi tay, trong nháy mắt như chân long xuất hải giống nhau xuất kích, từng đạo bạch kim sắc quang mang phun vải ra, chói mắt vô cùng, trùng trùng điệp điệp đi. Đối mặt đầy trời bạch kim sắc quang mang, Thiết Nha Thiên Tôn khinh miệt cười, tay áo bào một quyển, đen thủi rực rỡ như vân cuốn lên, đem tất cả bạch kim sắc quang mang thôn phệ. Tiêu điểm ấy lực lượng, cũng muốn cùng bản tôn chống lại. Thiết Nha Thiên Tôn mảy may không có đem Bạch Ly để ở trong lòng, ở trên hư không nhàn đỉnh mạn bộ, một bên ngăn cản Bạch Ly công kích, một bên chậm rãi đến gần Bạch Ly. Bực này hành vi, không hề nghi ngờ mang cho Bạch Ly to lớn áp bách, Bạch Ly cái chán không tự chủ được lộ ra mồ hôi lạnh. Thật mạnh. Đây là Thiết Nha Thiên Tôn lực lượng. Công kích của ta hoàn toàn không tổn thương được hắn. Bạch Ly mờ mịt, bản thân còn muốn tiêu hao Thiết Nha Thiên Tôn lực lượng, hiện tại xem ra, đây là bao nhiêu buồn cười. Thượng đẳng Thiên Tôn trong nhất lưu vai. Sao là bản thân chính là một cái tân tấn hạ đẳng Thiên Tôn có thể so? Không. Không được. Những người này càng phải đại nhân cùng ta chết, ta vượt qua không muốn bọn họ thực hiện được. Giống. Bạch Ly hóa thành bản thể, giống giận nhằm phía Thiết Nha Thiên Tôn. Thiết Nha bàn tay một phen, một cây màu đen nhánh, ba tấc dài màu đen nhánh đinh sắt. Đinh sắt bị Thiết Nha Thiên Tôn ném ra, tại bắn về phía Bạch Ly trên đường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lớn, cơ hồ là tại trong vòng mấy cái hít thở. Thì có trăm trượng trường, lớn vô cùng. Màu đen nhánh đinh sắt toàn thân màu đen quang đoàn lượn lờ, đâm vào đến Bạch Ly thân thể mặt ngoài lân phiến, căn bản không có được trở ngại. Bạch Ly long thân phía trên lân phiến, so với to lớn đinh sắt có vẻ yếu đuối không chịu nổi. Giống. Bạch Ly đau nhức giống liên tục, cái này đã to lớn hóa đinh sắt, trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Ly thân thể, giống như lúc đầu Hàn Phong một chiêu tử vân thần tí tại Bạch Ly trên người động thủng một lỗ lớn. Bạch Ly thân thể cao lớn còn chưa đến gần Thiết Nha Thiên Tôn. Tiêu đụng phải nặng như thế tạo, không tự chủ được hướng mặt đất truy lạc đi. Không, không thể thả cứ như vậy buông tha. Bạch Ly muốn phải đem hết toàn lực lần thứ hai bay lên không, không ngờ phát hiện, bên trong thân thể mình lực lượng dĩ nhiên không nghe sai sự. Thiết Nha Thiên Tôn thản nhiên nói, bản tôn ô hắc thần đinh, sao lại chỉ có động mặc một cái công năng. Tại đâm thủng thân ngươi thân một sát na kia, bản tôn ô hắc thần đinh đã tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại màu đen năng lượng. Cái này màu đen năng lượng là từ từ ảnh hưởng ngươi đúng vậy trong cơ thể thần nguyên nắm trong tay, cho đến hoàn toàn giam cầm ngươi thần nguyên. Chết đi. Xuyên thủng Bạch Ly thân thể ô hắc thần đinh, ở trên hư không dạo qua một vòng sau, lần thứ hai bạo xạ hướng Bạch Ly. Chỉ bất quá, lúc này đây ô hắc thần đinh nổ bắn ra vị trí, chính là Bạch Ly đầu. Bạch Ly phải nhắm lại hai tròng mắt, yên tĩnh chờ chết. Nhưng mà lại vào lúc này, có chân long tiếng giống giận dữ từ song phượng bang nơi nào đó truyền ra, sau một khắc. Một đạo ánh sáng ngọc kim quang phóng lên cao, trong nháy mắt cùng hắc quang đụng vào nhau. Về sau, kim quang cùng hắc quang hỗn hợp, đầy dây bầu trời, ầm ầm có tiếng liên tục không ngừng. Ân. Thiết Nha Thiên Tôn vội vã thu hồi ô hắc thần đinh, nhìn chòng chọc ô hắc thần đình sau một lúc lâu, sắc mặt tâm trầm. Chính mình ô hắc thần đình, bất ngờ đã bị thương nặng. Nhìn nữa hư không kim sắc thần ấn, Thiết Nha Thiên Tôn mâu quang trong lại hiện lên nồng nặc tham lam. Có thể đem bản tôn ô hắc thần đình đánh bay nhẹ nhàng, đây tuyệt đối là cực phẩm thần khí trong cũng cực kỳ cường đại tồn tại. Có hắn, thượng đẳng thiên tôn trong có thể thắng được ta chỉ sợ không có nhiều, thậm chí không có, chỉ có những thiên tôn đó cự đầu khả năng ép ta. Cái này kim sắc cực phẩm thần khí, ta muốn định rồi. Thiết Nha Thiên Tôn ngũ chỉ mở, mênh mông hấp lực như cuồng phong bạo vũ vậy tập ra. Đáng tiếc, tại đây cổ hấp lực đụng chạm đến Cửu Long thần ấn sau, Cửu Long thần ấn chợt phun trào ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Thiết Nha Thiên Tôn một cái kêu rên, đúng là ăn một cái tiểu thua thiệt, ở trên hư không cọ cọ lui về phía sau mấy trăm trượng. Thiết Nha Thiên Tôn sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm một cái phương vị, lan ra đây. Cửu Long thần ấn hóa thành một đạo kim quang, rơi vào tay của một người trong. Hàn Phong sắc mặt thản nhiên, từng bước một đi hướng Bạch Ly, Bạch Ly cự long thân thể hóa thành hình người, bụng tiên huyết nhễ nhại. Hàn Phong lấy ra một cái thần đan giao cho Bạch Ly, nuốt vào viên đan dược kia, muốn cho ngươi lập tức khôi phục là không có khả năng, có thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu vẫn có thể đủ làm được. Dừng một chút, Hàn Phong lại nói, ngươi trung tâm ta thấy được, yên tâm, ngươi ở đây trong tay đối phương bị cái gì bị thương, ta sẽ cho đối phương gấp 10 lần. Gấp 100 lần còn chi. Bạch Ly tiếp nhận đan dược, trong lòng ấm áp, có Kính Long Thiên Quân như vậy Bạch Nhãn Lang đối lập tại tiền, Hàn Phong hành động này thật là tốt bị phóng đại vô số lần. Vô hình đang lúc, Bạch Ly đúng vậy Hàn Phong trung thành độ lần thứ 2 đề thăng. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiết Nha Thiên Tôn đúng vậy Hàn Phong mà nói cười nhạt. Đại nhân, hắn chính là Hàn Phong. Kính Long Thiên Quân truyền âm. Thiết Nha Thiên Tôn hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, tản mát ra vô tận hàn ý, nhân loại, dám để cho ta Đường Đường Long tộc trở thành tọa kỵ, thật là lớn gan chó. Chỉ cần ngươi tự sát ở tại diện tiền bổn tọa, bản tọa đến có thể cho ngươi cái thông khoái, bằng không, bản tọa nhất định cướp đoạt thần hồn của ngươi, dùng Cửu Thiên Chân Hỏa cháy thần hồn của ngươi ngàn vạn năm, cho ngươi sống không bằng chết. Nam mơ. Tốt, vậy ngươi đi ngay chết đi. Chờ ngươi sau khi chết, bản tọa là đem thần hồn của ngươi nhốt, giết gà dọa khỉ. Long tộc, có thể không phải là các ngươi những thứ này thấp hèn nhân tộc có thể khi dễ. Chết đi. Một cổ mênh mông màu đen thần nguyên đảo đảo cút ra khỏi, đáng sợ khí cơ tập trung Hàn Phong. Thương Hải Thiết Long Trảo. Màu đen thần nguyên phảng phất biến thành ba đảo cuộn trào mãnh liệt đại hải lăn lộn dâng trào, một cái màu đen nhánh cự trảo vỡ ra xứng đáng sóng biển, xé rách khai không gian, xé rách hướng Hàn Phong. Muốn chết chính là ngươi. Hàn Phong đang muốn thể hội một chút mình bây giờ cực hạn chiến lực, không hề ẩn nút ba thần thể bộc phát ra. Rầm rầm oanh. Thiên địa vào giờ khắc này trở nên run lên, hư không hoa lạp lạp không chịu nổi áp lực như vậy trận trận tan vỡ. Thần diễm chiến thể, kim tiên thể, đại nhật viêm thể ba thần thể hợp nhất, Hàn Phong khí tức điên cuồng tăng vọt. Tử cực thiên hỏa vào giờ khắc này dung nhập ba thần thể trong, Hàn Phong hai tròng mắt đều tràn đầy ngọn lửa màu tím, hai tròng mắt nhìn quét hư không giấy lên hừng hực tử diễm. Tử vân thần thí. Sắp nhập vào tử cực thiên hỏa tử vân thần thí, bá đạo vô biên, phá vỡ tầng tầng không gian, bạo hoành đi. Tử quang cùng màu đen long chảo va chạm, màu đen long chảo không chịu nổi một kích, bị tử quang thế như trẻ tre liên tục đánh tan. Làm sao sẽ? Trước kia còn vẻ mặt khinh miệt Thiết Nha Thiên Tôn, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Không. Không có khả năng. Chính là thiên quân, tại sao có thể có thiên đế giống nhau lực lượng, ta không tin a. Mặc kệ Thiết Nha Thiên Tôn tin hay không, Hàn Phong cái này cực hạn một kích, đã mang theo mênh mông lực lượng oanh tới Thiết Nha Thiên Tôn trước mặt. Thiết Nha Thiên Tôn lập tức hóa thành bản thể, hòng dùng bản thể thân thể kiên cố thiết lân phiến để ngăn cản Hàn Phong một kích này. Đáng tiếc đây hết thảy đều là vô dụng công. Tiểu như cùng Bạch Ly trước kia như vậy, Thiết Nha Thiên Tôn trên người cũng bị đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Thiết Nha Thiên Tôn lúc này phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Ta nói rồi, muốn cho ngươi nếm so với Bạch Ly gấp 10 lần, gấp 100 lần thống khổ. Hàn Phong lạnh lùng nói xong, Tử Vân Thần Tí lần thứ 2 chém ra. Chỉ bất quá lúc này đây, Tử Vân Thần Tí vẫn chưa phát huy ra tất cả lực lượng. Trước cực hạn một kích đã làm cho Hàn Phong xác định, đối phương không đủ để cho mình toàn lực xuất thủ. Trừ bỏ Tử Vân Thần Tí, Hàn Phong còn trước sau thi triển thần diễm chiến quyền. Kim Tiên Tịch Diệt chỉ chúng mạnh đại tuyệt chiêu. Thiết Nha Thiên Tôn lúc này không hề trước khí phách, trên người khắp nơi đều là bị xuyên thủng miệng máu, thật sự là thực hiện Hàn Phong trước kia theo như lời nói. Mười mấy miệng máu, làm cho Thiết Nha Thiên Tôn thê thảm như vậy. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ở nơi này là chiến đấu a, rõ ràng là nghiêng về một phía hành hạ đến chết. Bạch Ly rung động ngây ra như phỗng. Bạch Ly còn nhớ rõ trước một đoạn Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng, cùng hiện tại so sánh với, hoàn toàn là một cái bầu trời một chỗ thượng, không ở một cấp bậc. Bất quá là hơn 10 ngày mà thôi, chiến lực dĩ nhiên tăng vọt đến trình độ như vậy. Chương 1949, Quang Linh Quả tin tức, thượng. Sao? Làm sao có thể? Bất quá là ngắn ngủi hơn 10 ngày, hơn 20 ngày mà thôi, đại nhân chiến lực sao tăng vọt nhiều như vậy? Bạch Ly tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Bạch Ly đồng tử co rụt lại, nhớ tới Hàn Phong vừa xuất hiện một khắc kia, trên người ba động đã không còn là thiên tướng, mà là chân chánh thiên quân. Không những như thế, còn là trung đẳng thiên quân. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước đại nhân cùng ta giao thủ, chỉ là thượng đẳng thiên tướng mà thôi. Tư điều này, Bạch Ly lần thứ hai lộ ra rung động vẻ mặt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, 20 mấy ngày, theo thượng đẳng thiên tướng để thẳng tới trung đẳng thiên quân, đây là nhân sao. Về sau, Bạch Ly hai mắt nổ bắn ra tinh quang, xem ra, ta cái này đại nhân không đơn giản a, nói không chừng, biến thành đại nhân tọa kỵ, ngược lại là ta cả đời này làm nhất quyết định chính xác. Không đề cập tới Bạch Ly thế nào muốn, giờ này khắc này, thân ở giữa không trung Thiết Nha Thiên Tôn vẫn là sắp đứt hơi. Sắp đứt hơi đồng thời, Thiết Nha Thiên Tôn nội tâm trong lại tràn đầy hoảng sợ, Thiết Nha Thiên Tôn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân bất quá là trước tới thu thập một cái thiên tướng mà thôi, coi như ban nãy đối phương hiển lộ ra đích xác chính cảnh giới là thiên quân, Thiết Nha Thiên Tôn cũng không có quá để ở trong lòng, nào nghĩ tới cuối cùng là rơi vào trình độ như vậy. Hàn Phong như cũ một quyền hoặc là một tay chém ra, mênh mông lực lượng liên tục không ngừng. Thiết Nha Thiên Tôn muốn trốn tránh, lại phát hiện bản thân bị trọng thương bản thân, càng ngày càng vô lực làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tại thân thể mình thượng đánh ra một cái lại một cái lỗ máu. Mau, mau cứu Thiết Nha Thiên Tôn. Hoàng Hồng cùng Kính Long Thiên Quân đều kêu sợ hãi. Hàn Phong cường đại, chúng nó đã sớm tại Bạch Long đảo thân trên gặp qua, nếu như không có Thiết Nha Thiên Tôn đến, chúng nó nào dám đi đối phó Hàn Phong. Hôm nay Thiết Nha Thiên Tôn hoàn toàn là một bộ bị làm nhục không hề chống cự thần sắc, làm cho Hoàng Hồng cùng Kính Long Thiên Quân chúng Long đều kinh hoàng. Hôm nay chúng nó duy nhất biết chính là, Thiết Nha Thiên Tôn vừa chết, bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chúng nó phải làm những gì tới cứu Thiết Nha Thiên Tôn. Giống giống giống. Một đám rồng ngâm tiếng vang tận mây xanh, từng cái cự long vũ động chúng nó thân thể cao lớn, ước hiếp tới. Hừ. Hàn Phong hừ ra tiếng đến, thân hình chớp động, như điện giống nhau nhanh chóng đi tới Thiết Nha Thiên Tôn trước mặt, hai tay hung hăng bắt tủ Thiết Nha Thiên Tôn đuôi cuối cùng. Đón, Hàn Phong lực mạnh huy động lên đến. Đừng xem Hàn Phong thân hình so với Thiết Nha Thiên Tôn mà nói có vẻ là như thế nhỏ bé, có thể Hàn Phong lực lượng cũng không có thể khinh thường. Hình thể khổng lồ Thiết Nha Thiên Tôn rốt cuộc như là gậy gộc giống nhau bị Hàn Phong nhanh chóng cơ múa. Bang bang phanh. Thiết Nha Thiên Tôn thân thể to lớn đụng vào một đầu cự long trên người, đem một đầu cự long đánh bay. Chỉ có thiên quân, thiên tướng tầng thứ cự long, căn bản tránh không khỏi Thiết Nha Thiên Tôn bài côn tử. Một phen xuống tới, tất cả cự long bị đánh bay, Thiết Nha Thiên Tôn cũng không chịu nổi. Khi cùng một đầu cự long hung hăng đụng vào nhau thời điểm, quả thật những cự long đó sẽ bị một cổ cự lực đánh bay, khả đồng dạng sẽ có một cổ cự lực tác dụng tại Thiết Nha Thiên Tôn trên người. Trên người tràn đầy lỗ máu, vết thương chồng chất Thiết Nha Thiên Tôn, đâu có thể chịu đựng cái này một lần lại một lần va chạm. May là Bạch Ly tức giận Thiết Nha Thiên Tôn, càng hận hơn Kính Long Thiên Quân hành vi, cũng không khỏi được mí mắt vừa kéo, lộ ra đồng tình không đành lòng chi sắc. Thiết Nha Thiên Tôn thật sự là quá thảm. Đại nhân! Bạch Ly rầu rĩ nhìn Hàn Phong, một bộ muốn nói gì nhưng lại không nói ra được thần sắc. Hàn Phong tự nhiên thấy được Bạch Ly thần sắc, cũng không lại hành hạ Thiết Nha Thiên Tôn, cuối cùng một quyền sạch sẽ lưu loát giải quyết hết Thiết Nha Thiên Tôn. Đem Thiết Nha Thiên Tôn thân thể cao lớn thu, Hàn Phong quay đầu nói, Bạch Ly, những cái đó long ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Một đám cự long thấy Thiết Nha Thiên Tôn tiểu chết như vậy, được nghe lại Hàn Phong nói như vậy, đâu có còn nhớ được thân là long tộc kiêu ngạo, lập tức cầu xin tha thứ. Bạch Ly đại nhân, chúng ta đều là bị buộc a. Không sai, Bạch Ly đại nhân, thỉnh ngài cho chúng ta van cầu tình đi, chúng ta thực sự không phải cố ý. Bạch Ly đại nhân. Bạch Ly đại nhân. Bạch Ly lộ ra vẻ trào phúng, hôm nay những thứ này lòng, hắn tính là thật thấy rõ, căn bản là một đám bạch nhãn lang, không đáng hắn đi hướng đại nhân cầu tình. Hoàng Hồng cùng Kính Long Thiên Quân thấy vậy, trong lòng chợt lạnh, sau một khắc đều hướng phương xa bắn tới, hòng thoát đi. Trốn chỗ nào? Hàn Phong đem Thái Huyền Thần Kiếm cùng Cựu Long Thần Ấn đều vứt ra ngoài. Lấy Hàn Phong lúc này tăng vọt lực lượng, coi như Thái Huyền Thần Kiếm chỉ là cựu kiếp thần khí, cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thần khí bất kể là lợi hại vẫn là nói chung, chủ yếu nhìn vẫn là thần khí người cầm được. Một cái một kiếp chân thần, coi như tay cầm hỗn độn thần khí, cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Thái Huyền Thần Kiếm hóa thành giơ lên trời cự kiếm, hung hăng chém về phía Hoàng Hồng. Cựu Long Thần Ấn cũng hóa thành to lớn kim quang, xứng đáng áp hướng Kính Long Thiên Quân. Hai đại thiên quân, trong khoảnh khắc một cái bị chém giết, một cái bị ép thành thịt vụn. Còn dư lại cự long sợ đến đều tứ tán ly khai, đáng tiếc tại Hàn Phong trước mặt, chúng nó làm sao có thể thoát được. Bạch Ly mắt lạnh nhìn đây hết thảy không động dung chút nào. Bất quá, Hàn Phong cuối cùng là nghĩ Bạch Ly hôm nay đã là của mình toa kỵ, rốt cuộc thủ hạ để lại tình, không có đem Bạch Long đảo những thứ này cự long đuổi tận giết tuyệt. Thiên quân cấp cự long khác toàn bộ đều chết hết, có thể thiên tướng lại còn sống. Bạch Ly, hôm nay cho ngươi tiếp tục làm Bạch Long đảo đảo chủ, ngươi có bằng lòng hay không làm? Hàn Phong hỏi Bạch Ly. Bạch Ly ngẩn người, thần sắc biến ảo không biết, thật lâu mới thở dài một tiếng, đạo, đại nhân, Bạch Ly hôm nay đã là ngài tọa kỵ, nào có tọa kỵ ly khai đại nhân đạo lý? Nga, không có ngươi chủ trì đại cục, Bạch Long đảo lại tổn thất thiên quân, cái này chỉ sợ. Bạch Ly như cũ lắc đầu, đây cũng là chúng nó tự tìm. Bất quá nếu Bạch Long đảo sớm muộn muốn tán, Bạch Long đảo qua nhiều năm như vậy tích lũy lại là không thể đủ buông tha, thỉnh đại nhân cho Bạch Ly một đoạn thời gian, Bạch Ly cần muốn đi trước Bạch Long đảo. Đem Bạch Long đảo còn giữ lại tài nguyên toàn bộ mang cho đại nhân. Được rồi. Hàn Phong gật đầu đồng ý. Trước kia Bạch Long đảo nộp lên trên không ít nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên, có thể Bạch Long đảo bản thân lưu lại như cũ cũng không thiếu. Bạch Ly hóa thành một cái Bạch Long, lái về phía Bạch Long đảo. Bạch Long đảo còn sống thiên tướng, từng cái một sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, mất đi Bạch Long đảo, chúng nó còn có thể dựa vào cái gì? Hàn Phong không biết mấy ngày này đem cấp cự long khác cuối cùng đi nơi nào, cũng không quan tâm chúng nó đi nơi nào. Bạch Ly sau khi rời đi, Hàn Phong liền quay trở về Song Phượng Bang. An Phong Thành. Đến từ Song Đao môn cái kia trung đẳng thiên tôn cuống quýt thoát đi. Ly khai An Phong Thành rất xa, trung niên nam tử mới thở dài một hơi, chợt mắng, chết tiệt, ngoại vực làm sao sẽ nhô ra như vậy một cái biến thái, chính là thiên quân là có thể hành hạ đến chết thượng đẳng thiên tôn, hắn chiến lực coi như so ra kém thiên đế, cũng không xê xích bao nhiêu, coi như là Song Đao thiên tôn chỉ sợ cũng. Không được. Ta phải nhanh lên một chút trở lại đem chuyện hôm nay tình nói cho Song Đao Thiên Tôn, cái này người không thể chọc. Trước 1950, Quang Linh Quả tin tức, hạ. Khoảng chừng hơn 10 ngày sau, Bạch Ly lần thứ 2 đã trở về, đồng dạng mang về còn có số lớn nguyên tinh cùng với tu luyện tài nguyên. Đồng thời, Hàn Phong cũng theo Bạch Ly trong miệng biết được Bạch Long Đảo giải tán tin tức. Nguyên Bạch Long Đảo chúng Long, có phần gia nhập ngoại vực thế lực khác, có phần ly khai ngoại vực đi trước địa phương khác, còn có cự Long dứt khoát đi trước yêu Long Đảo, chuẩn bị gia nhập yêu Long đảo. Khổ cực ngươi. Đạt được nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên, Hàn Phong ngữ khí ôn hòa. Bạch Ly trước biểu hiện, Hàn Phong mới tính là thật đón nhận Bạch Ly. Hôm nay cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 7, dục thú không gian có thể dung nạp 7 đầu yêu thú, còn thiếu một đầu. Chỉ là Bạch Ly coi như là thân là tọa kỵ, chỉ sợ cũng thói quen nhiều năm qua phần lớn thời gian duy trì hình người trạng thái, bởi vậy Hàn Phong cũng không tiện làm cho Bạch Ly biến thành dục thú bên trong không gian yêu thú. Bị cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo trôi qua yêu thú, có thể không đếm xỉa tiên thiên huyết mạch đẳng cấp, có thể liên tục bị rửa, cải tạo, đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Tiểu như cùng phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo, lấy bọn họ vốn là huyết mạch trình độ, chỉ có thể trưởng thành tới địa giai tầng thứ, đừng nói thánh vực, liền thiên giai đều không đạt được. Mà bây giờ hai thú đã sớm không bị nguyên bản huyết mạch hạn chế, không ngừng tăng lên, cuối cùng trưởng thành đến bây giờ thiên tướng thượng đẳng yêu thú, huyết mạch đạt đến đỉnh tiêm đích đỉnh cấp tuyệt phẩm. Nhưng có được tất có mất. Bị cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo yêu thú, trừ phi Hàn Phong tương lai trưởng thành đến thần hoàng, bằng không vĩnh viễn đều không thể biến hóa, chỉ có thể duy trì thú loại hình thái. Hàn Phong không biết Bạch Ly có thể hay không đủ tiếp thu, bởi vậy cũng liền không có cầm. Có đại lượng nguyên tinh, Hàn Phong lại bắt đầu bế quan, lúc này đây thần hồn của Hàn Phong cùng thần thể song song đột phá đến thượng đẳng quân phẩm. Nói cách khác, hôm nay Hàn Phong tại tu vi thượng đã đạt đến thượng đẳng thiên quân trình độ. Tự nhiên cự ly thượng đẳng thiên quân đỉnh phong còn có một khoảng cách. Muốn đạt đến thượng đẳng thiên quân đỉnh phong rất đơn giản, chỉ cần hấp thu càng nhiều hơn nguyên tinh là được. Chỉ là nếu đã nhận rồi Bạch Ly, Hàn Phong sao không để cho Bạch Ly lưu một điểm nguyên tinh? Rõ ràng những thứ này nguyên tinh vốn là Bạch Long đảo, Bạch Ly đạt được nguyên tinh sau còn hung hăng cảm kích Hàn Phong một phen, điều này làm cho Hàn Phong có phần ngượng ngùng. Một ngày này, Hàn Phong lần thứ 2 xuất quan. Khi Bạch Ly thấy Hàn Phong đã là thượng đẳng thiên quân, mở to hai mắt nhìn. Đại nhân. Ngài. Bạch Ly ăn sợ nói không ra lời. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, tại sao lại đột phá? Chỉ là hấp thu nguyên tinh, luyện hóa nguyên tinh, lại không thể có thể chỉ cần mấy ngày. Hàn Phong cười cười, không trả lời. Tuế Nguyệt thần khí như vậy thần khí tại phương diện nào đó đích thật là rất kinh người, rất biến thái. Hàn Phong sẽ không dễ dàng bộc lộ ra Tuế Nguyệt thần khí tồn tại. Bạch Ly chỉ là tọa kỵ, tại Hàn Phong trong lòng thì không cách nào cùng vân tước sáu thú so sánh. Hàn Phong đồng dạng quan sát một chút Bạch Ly, phát hiện Bạch Ly cũng không có bao nhiêu để thăng. Nghĩ đến cũng là, vài ngày mà thôi, Bạch Ly phỏng trừng liền luyện hóa một cái bát, cựu cấp nguyên tinh đều làm không được. Vâng! Lại vào lúc này, Song Phượng Bang một gian mật thất ầm ầm nổ mạnh, một đoàn đáng sợ năng lượng mang tất cả xuất ra, đồng thời điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Bạch Ly biến sắc, lập tức chạy tới, đồng thời bày kết giới, đem cái này cuốn ra đáng sợ năng lượng khống chế tại nhất định trong phạm vi, không có đối với những kiến trúc khác người tạo thành phá hư. Hàn Phong theo sát Bạch Ly phía sau, có hơi nhíu mày, chẳng lẽ là lại có nhân trước lại tập kích Song Phượng Bang? Nhưng vì cái gì đánh văng ra ngoài lực lượng là tại Song Phượng Bang nội? Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh cũng bị kinh động, tại Hàn Phong chạy tới phía sau không lâu tiểu chạy tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Phong mở miệng hỏi. Hàn Phong chưa quen thuộc đột nhiên này cuốn ra đáng sợ hơn lực lượng, có thể Bạch Ly vẫn là không thể quen thuộc hơn nữa. Thở dài một tiếng, Bạch Ly thổn thức nói, đây là một cái thiên tướng đánh vỡ cực hạn thất bại, bạo thể mà chết. Hàn Phong sửng sốt, nguyên tưởng rằng là có cái gì địch tấn công, dĩ nhiên là. Song Phượng Bang đệ tử rất nhanh đem tra được tin tức nói cho mọi người. Hồi bẩm Hàn trưởng lão, Bạch Ly đại nhân, bang chủ cùng Lục đại nhân, căn này trong mật thất chính là Huyền Bạch thiên tướng, nửa tháng trước bế quan. Huyền Bạch trưởng lão. Phượng Thu Bạch giật mình, đây chính là thượng đẳng thiên tướng A, nói chết thì chết. Bạch Ly đạo, theo cửu kiếp chân thần phía sau, bất kể là cửu kiếp chân thần tấn cấp thiên tướng, vẫn là thiên tướng tấn cấp thiên quân, cùng hoặc là thiên quân tấn cấp thiên tôn tấn cấp thiên đế, đều là đang không ngừng đánh vỡ chân thần cực hạn. Đánh vỡ chân thần cực hạn bản liền mang theo nguy cơ, không thành công thì thành nhân, không là có đại lượng nguyên tinh tài nguyên là có thể thuận lợi đột phá. Bạch Ly lời này mang theo chỉ điểm cùng cảnh cáo ý tứ hàm súc. Bởi vì Hàn Phong tồn tại, Song Phượng Bang chiếm được rất nhiều tài nguyên, điều này làm cho Song Phượng Bang rất nhiều cao giai chân thần đều có một loại tương lai tất thành thiên tướng thậm chí thiên quân ý thức, trở nên có phần lâng lâng. Cho dù là Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh, cũng huyễn tưởng qua tương lai mình thành là thiên tướng thậm chí thiên quân sau thì như thế nào thế nào. Bất quá hôm nay Huyền Bạch trưởng lão nổ mạnh cùng Bạch Ly cảnh cáo, vẫn là làm cho Phượng Thu Bạch bọn người đột nhiên thức tỉnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Đa tạ Bạch Ly đại nhân. Phượng Thu Bạch bọn người đâu có không rõ Bạch Ly trước kia một phen nói là đối tốt với bọn họ, từng cái một chân thành bái phục. Đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ, trước lúc này, Phượng Thu Bạch bọn người đối Bạch Ly thủy chung mang theo nhiều ngăn cách, đối Bạch cách tôn kính, cũng bất quá là bởi vì Hàn Phong thôi. Hàn trưởng lão, có chuyện tình thiếp thân không biết nên không nên giảng. Cảm tạ hết Bạch Ly sau, Phượng Thu Bạch hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, do dự dự. Chuyện gì? Nói đi. Là như vậy. Thiếp thân rốt cuộc tìm được quang linh quả tin tức. Quang linh quả. Tìm được rồi. Hàn Phong thần sắc vui vẻ, có quang linh quả, Lục Thiên Minh là có thể hoàn toàn khôi phục. Bang chủ như thế ngượng nghịu, chẳng lẽ quang linh quả không tốt được. Bạch Ly thấy Phượng Thu Bạch không được tự nhiên sắc mặt của, một ngụm nói ra chân tướng. Hàn Phong bị như vậy vừa đề tỉnh, quả nhiên phát hiện Phượng Thu Bạch sắc mặt của hết sức phức tạp, cũng không hoàn toàn đúng mừng rỡ. Có cái gì khó khăn, nói đi, có thể giải quyết Hàn Mộ nhất định tận lực giải quyết. Hàn Phong đạo. Lục Thiên Minh cười khổ một tiếng, vẫn là Lục Mô nói đi. Lục Thiên Minh đầu tiên là cho Hàn Phong lệ một cái, chính là cảm kích, Lục Mô còn cảm tạ Hàn trưởng lão, nếu như không phải là Hàn trưởng lão, dựa vào Song Phượng Bang, khó có thể điều tra ra quang linh quả chỗ. Hôm nay Song Phượng Bang có Hàn Phong tồn tại, đã là cấm cổ chi giới ngoại vực cực mạnh thế lực. Song Phượng Bang phát ra tìm kiếm quang linh quả mệnh lệnh, ngoại vực thế lực kia không dám tận tâm. Của mọi người nhiều thế lực cùng nhau triển khai dưới tình huống rất nhanh tra tìm đến quang linh quả tin tức. Chỉ là, viên này quang linh quả vẫn là tại trung vực một cái thế lực trong. Cái thế lực này là cổ thiên môn, chính là tứ phẩm thế lực. Lúc này, Hàn Phong rốt cuộc minh bạch Phượng Thu Bạch sẽ là như vậy thần sắc. Tìm được rồi quang linh quả là chuyện tốt, có thể quang linh quả vẫn là tại tứ phẩm thế lực trong tay, sao lại đơn giản đạt được. Trước 1951, Man Hoang Xâm Lâm. Bạch Ly, ngươi đúng vậy cái này cổ thiên môn có thể có lý giải. Muốn nói người ở tại tràng đúng vậy trung vực hiểu rõ nhất, không qua ở Bạch Ly. Dù sao Bạch Long Đảo vốn là phụ thuộc vào Yêu Long Đảo thế lực, mà Yêu Long Đảo vẫn là trung vực thế lực, không có khả năng không biết trung vực. Bạch Ly trầm giọng nói, đại nhân, cấm cổ chi giới trung vực thiên đế giống nhau đều là hạ đẳng thiên đế, có rất ít trung đẳng thiên đế chính là thượng đẳng thiên đế tồn tại, cái này cổ thiên môn tự nhiên cũng là như vậy. Theo Bạch Ly biết, cổ thiên môn có một tôn thiên đế tọa chấn, sau đó liền số tôn thượng đẳng thiên tôn. Về phần thiên tôn cự đầu vẫn là không có, cho nên tại tứ phẩm trong thế lực xem như là nhất xếp chót. Trung vực tứ phẩm thế lực, chỉ có thiên tôn cự đầu cùng thiên đế cùng tồn tại tứ phẩm thế lực mới xem như là đứng đầu thế lực. Thiên tôn cự đầu, bản thân thì có cùng nói chung hạ đẳng thiên đế đánh một trận năng lực, càng tương lai thiên đế tiềm lực quân, tương lai đột phá đến thiên đế, coi như vô phương vượt cấp biệt đánh một trận, tại đồng nhất cấp bậc trong cũng tuyệt đối sẽ là người nổi bật tồn tại. Cho nên thiên tôn cự đầu tại trung vực địa vị tuyệt không tầm thường, liền thiên đế cũng không dám khinh thường. Rất nhiều thiên đế còn có thể bày ra tư thái đi kết giao thiên tôn cự đầu. Trung vực tứ phẩm thế lực nói ít cũng có hơn 10 hơn 20 cái, thiên đế tổng số tối thiểu tại 50 trở lên, có thể thiên tôn cự đầu vẫn là không đủ hai tay, có thể thấy được thiên tôn cự đầu khó có được. Đương nhiên, nếu là một cái thế lực có 4-5 cái, ngũ 6 cái thiên đế, dù cho chỉ là hạ đẳng, tại trung vực cũng đồng dạng là siêu cấp thế lực. Đáng tiếc là, trung vực không có có một cái thế lực có nhiều như vậy thiên đế, số lượng nhiều nhất cũng chính là 3 cái mà thôi. Thiên đế, lấy tư cách chân thần cuối cùng cực hạn, đột phá độ khó tuyệt không phải phía trước vài cái cực hạn có thể so với. Coi như là ở nội vực, phần lớn tứ phẩm trong thế lực, thiên đế số lượng cũng trên cơ bản không đủ một trường số. Chỉ có một hạ đẳng thiên đế sao? Hàn Phong như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu là đại nhân đi trước nói, cổ thiên môn sẽ phải cho đại nhân một cái mặt mũi. Bạch Ly suy đoán, Hàn Phong ít nhất cũng có tương đương với thiên tôn cự đầu chiến lực. Thiên tôn cự đầu, chính là ở trên chúng thiên tôn cảnh giới thì có cùng nói chung hạ đẳng thiên đế đánh một trận năng lực, mà Hàn Phong bản thân cảnh giới mới thiên quân cấp bậc. Cái nào càng biến thái còn dùng nói. Bạch Ly cho rằng, dù cho Hàn Phong đi ngũ phẩm thế lực, chỉ cần biểu hiện ra chính mình tiềm lực cũng phải có thiện ý, ngũ phẩm trong thế lực tuyệt đỉnh thiên đế cũng có khuôn mặt tươi cười đón chào. Tại cấm cổ chi giới cái này không thể thả tấn chức cổ thần thế giới, đồng cấp biệt trong chiến lực cường đại, mới tính là thật cường đại. Nghe được Bạch Ly nịnh bợ, Hàn Phong mỉm cười, đúng vậy Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh Đạo, Phượng Bang Chủ, Lục Huynh, chúng ta cái này đi trung vực cổ thiên môn. Cái này, thực sự được chứ? Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh có phần ý động, lại vẫn cảm thấy có phần quá mức liều lĩnh, dù sao cũng là tứ phẩm thế lực a. Vô Phương, nếu như chỉ là nói trung hạ đẳng thiên đế mà nói, Hàn Mộ vẫn có thể đủ ứng phó. Hàn Phong cười nói, trước kia đem hết toàn lực hành hạ đến chết Thiết Nha Thiên Tôn, Hàn Phong đã đại thể đoán được bản thân có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Như thật chỉ là nói trung hạ đẳng thiên đế, đừng nói đánh một trận, chính là kỳ đánh chết cũng không phải không có khả năng. Huống chi hiện tại tiến hơn một bước, từ đó chúng thiên quân để thăng tối cao chúng thiên quân. Chỉ là muốn làm cho chiến lược đạt đến trung đẳng thiên đế, lại còn chưa đủ, thậm chí còn kém không ít. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh gặp Hàn Phong đã nói như vậy, tự nhiên không có cự tuyệt nữa. Bất quá, Bạch Ly, ta ly khai trong khoảng thời gian này, không có cùng loại Thiết Nha Thiên Tôn cái này nhóm cường giả đột kích đi. Hàn Phong hỏi Bạch Ly. Hàn Phong cũng không muốn bản thân xuất môn một chuyến, sau khi trở về vẫn là đối mặt một cái phế tích. Bạch Ly mỉm cười, Thiết Nha Thiên Tôn tại trung vực danh tiếng cực đại, trên căn bản là gần với Thiên Tôn cự đầu một nhóm. Cái này nhóm cường giả ngã xuống, nhất định khiến cho trung vực đông đảo thế lực tìm tòi nghiên cứu, chỉ sợ hiện tại trung vực không ít thế lực cao tầng trước mặt, đã có đại nhân tin tức. Những cái kia tam phẩm thế lực chắc chắn cũng có thu được tin tức, lấy đại nhân không ít hơn Thiên Tôn cự đầu thế lực, so sánh với những thứ này tam phẩm thế lực sẽ không dễ dàng xuất thủ. Gật đầu, Hàn Phong biểu thị minh bạch, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Bạch Ly, Hàn Phong, Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh bốn người lặng yên không tiếng động ly khai An Phong Thành, đi trung vực. Cấm cổ chi giới tại sao phải có ngoại vực, trung vực cùng nội vực chi phân, không chỉ là bởi vì ba cái khu vực chiến lực có cực lớn phân tầng, cũng là bởi vì ngoại vực cùng trung vực trong lúc đó, trung vực cùng nội vực trong lúc đó có vô cùng rộng lớn man hoang xâm lâm. Man hoang xâm lâm nội thiên địa nguyên khí sung túc, nguyên thú rất nhiều. Cùng nguyên vực bất đồng, nguyên vực phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng với đỉnh cấp chi phân. Man hoang xâm lâm nhưng không có như vậy phân chia. Man hoang xâm lâm một chỗ cường đại nguyên thú bốn phía, khả năng cũng chỉ có cấp thấp nguyên thú tồn tại. Đồng thời man hoang xâm lâm nguyên thú cũng không phải chỉ cực hạn vu mỗ một chỗ, chúng nó là có thể tùy ý tại man hoang xâm lâm trong xuyên qua, là lấy man hoang xâm lâm khắp nơi đều khả năng an toàn, cũng khắp nơi đều khả năng tràn ngập nguy hiểm. Trước một giây nơi này khả năng chỉ là một đám cấp thấp nguyên thú sinh tồn địa phương, một giây kế tiếp khả năng sẽ là cao cấp nguyên thú sinh tồn địa điểm. Chủ yếu nhất là, man hoang xâm lâm nội nguyên thú không biết nguyên nhân gì, chiến lực có thể so với bản thân cảnh giới cao hơn một bậc. Thì như thất cấp nguyên thú có bát cấp nguyên thú chiến lực, bát cấp nguyên thú có cựu cấp nguyên thú chiến lực, cựu cấp nguyên thú có tướng cấp nguyên thú lực lượng, y đi theo loại này thôi, tôn cấp nguyên thú thì có đế cấp nguyên thú chiến lực. Mà đế cấp nguyên thú lại có tuyệt đỉnh thiên đế chiến lực. Là lấy coi như man hoang xâm lâm nguyên thú đông đảo, cũng rất ít sẽ có cường giả đến đây săn giết nguyên thú, thái không đáng. Tỷ như thiên tướng cường giả cần tướng cấp nguyên tinh đột phá, ở đâu man hoang xâm lâm nội chỉ có thể chống lại cựu cấp nguyên thú, cuối cùng chỉ là đạt được cựu cấp nguyên tinh mà. Đồng thời man hoang xâm lâm nguyên thú không thể so với ngoại vực, trung vực, nội vực, nội nguyên vực, nội nguyên thú. Nơi này nguyên thú phần lớn là lấy tộc quần sinh hoạt, mà không như nguyên vực nội nguyên thú đơn độc sinh hoạt. Đây càng làm cho săn bắn độ khó gia tăng thật lớn, sơ ý một chút sẽ rơi vào đến nguyên thú vây công trong, tiến tới ngã xuống. Cho dù là thiên đế, tuyệt đỉnh thiên đế, cũng không muốn đơn giản thiệp nhập man hoang xâm lâm. Vì thế, ngoại vực cùng trung vực trong lúc đó, trung vực cùng nội vực trong lúc đó tiểu thành lập cho nhau lui tới truyền tống trận, có thể trực tiếp theo ngoại vực chuyển vào đến trung vực, không cần đi qua man hoang xâm lâm. Hàn Phong trung quy hàng lâm cấm cổ chi giới thời gian ngắn ngủi, hôm nay là lần đầu tiên nghe được cái này man hoang xâm lâm đích tình báo. Lúc này, Hàn Phong hai tròng mắt kia sáng chợt lóe lên. Bạch Ly Tâm một người trong lộ bộ, đại nhân không phải là muốn đi man hoang xâm lâm đi, cái này không thể được, liền thiên tôn, thiên đế đều ở đây man hoang xâm lâm nội ngã xuống qua. Vừa muốn mở miệng khuyên can, Bạch Ly đột nhiên nghĩ đến Hàn Phong bản thân cảnh giới chỉ là thiên quân cấp bậc, chiến lực vượt xa thiên quân trình độ. Có thể man hoang xâm lâm đối với cái khác chân thần cường giả mà nói là một cái không đáng đi chỗ mạo hiểm, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, nhưng không phải là như thế. Chương 1952, Ảnh Lang Thành. Đối với đại đa số cường giả mà nói, đến man hoang xâm lâm không những nguy hiểm, đồng thời không đáng. Tỷ như thiên tướng cần tướng phẩm nguyên tinh tu hành, tiêu cần chống lại chiến lực đã đề thăng tới thiên quân tầng thứ tướng cấp nguyên thú, một cái sơ sẩy tiểu bỏ mình. Còn nếu là đối kháng chiến lực đã đề thăng tới thiên tướng tầng thứ cựu cấp nguyên thú, lấy được cũng bất quá là cựu cấp nguyên tinh mà thôi. Cùng với như thế, còn không bằng tại cao cấp nguyên vực nội săn bắn cựu cấp nguyên thú, có thể so với man hoang xâm lâm an toàn nhiều. Nhưng, đối với Hàn Phong mà nói lại bất đồng. Hàn Phong bây giờ là thiên quân trình độ, muốn đột phá đến thiên tôn trình độ, cần tôn cấp nguyên tinh hoặc là hơn 10 khối quân cấp nguyên tinh. Quân cấp nguyên thú, tại man hoang xâm lâm chiến lực đề thăng nhất giai, cũng chỉ là tương đương với thiên tôn trình độ. Mà Hàn Phong, có thể là có thể chống lại nói trung thiên đế nghịch thiên thiên tài. Nói cách khác, Hàn Phong đánh chết chiến lực đã đề thăng tới thiên tôn tầng thứ quân cấp nguyên thú, cũng không có quá mức khó khăn cùng nguy hiểm. Căn cứ vào nơi này, cuối cùng Bạch Ly không nói gì. Ngoại vực cùng trung vực cách man hoang xâm lâm, cần truyền tống trận mới có thể theo ngoại vực trong nháy mắt chuyển rời đến trung vực. Truyền tống trận này có mấy cái địa điểm, Ảnh Lang Thành chính là một cái trong số đó. Cự ly Ảnh Lang Thành còn không tính quá xa phía chân trời. Một đầu bạch sắc cự long nổ bắn ra tới, tại Ảnh Lang Thành phụ cận hạ xuống. Đại nhân, Ảnh Lang Thành thành chủ bản thể chính là Ám Ảnh Ma Lang, bản thân thực lực đồng dạng đạt đến thiên quân cảnh giới. Bạch Ly hướng Hàn Phong giới thiệu Ảnh Lang Thành. Bốn người tiến nhập Ảnh Lang Thành, Hàn Phong phát hiện thành này nội toàn thân chất lượng nếu so với ngoại vực cái khác thành chỉ mạnh hơn nhiều. Dùng Bạch Ly mà nói, cái này Ảnh Lang Thành hầu như xem như là ngoại vực cùng trung vực giao tập địa điểm, không những có ngoại vực cường giả ở chỗ này. Nghị thông suốt qua trước truyền tống trận hướng trung vực, đồng dạng có trung vực cường giả thông qua truyền tống trận tới đây làm việc. Đại nhân, Ảnh Lang Thành truyền tống trận chính là đại hình truyền tống trận, mỗi một lần truyền tống cần tiêu hao rất nhiều thần thạch, cho nên đại khái cách mỗi 10 ngày mới truyền tống một lần, cự ly tiếp theo truyền tống còn có 3 ngày, 3 ngày nay chúng ta cần tạm thời ở tại Ảnh Lang Thành. Bạch Ly cung kính nói, cấm cổ chi giới, tuy nói đại bộ phận chân thần đều là dùng nguyên tinh đến tu luyện, có thể đó cũng không phải nói thần thạch tiểu vô dụng. Chỉ là so với thần thạch mà nói, nguyên tinh càng có lợi cho đánh vỡ chân thần cực hạn, cho nên chân thần tại lúc tu luyện mới có thể càng có khuynh hướng lợi dụng nguyên tinh tu hành. Một cái khác điểm, còn lại là cấm cổ chi giới thiên địa nguyên khí dày đặc, thần khí cũng không phải nhiều, dẫn đến thần thạch mạch khoáng cũng rất thưa thớt, cái này trực tiếp tạo thành cấm cổ chi giới thần thạch khan hiếm. Một cái thiên đế cường giả, có thần thạch, chưa hẳn thì có Hàn Phong nhiều. Bốn người rất nhanh tìm một cái khách sạn bình dân, tạm ở lại. Ảnh Lang Thành lui tới cường giả rất nhiều, không thiếu một chút thiên tướng tồn tại. Mấy ngày này đem liếc mắt là có thể nhìn ra Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh đẳng cấp, mặt lộ vẻ xem thường, sau khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Hàn Phong cùng Bạch Ly trên người lúc, hết thảy đều là vẻ mặt chấn động. Hai người kia tu vi cảnh giới, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu. Bởi vì Hàn Phong cùng Bạch Ly trên người như có như không lạnh thấu xương khí chất, mấy ngày này đem đều mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì mà cho dù Ảnh Lang Thành cường giả đông đảo, thỉnh thoảng có phần thiên tướng phát sinh xung đột, Hàn Phong bốn người cũng rất ít bị lan đến gần. Tu vi có thể đạt đến thiên tướng tầng thứ, nhãn lực giống nhau cũng sẽ không quá kém. Đại nhân, Ảnh Lang Thành có một cái dưới đất giao dịch hội, đại nhân có thể có hứng thú. Ba ngày, tu hành cũng để thăng không được bao nhiêu, Bạch Ly rất sợ Hàn Phong không thú vị, lại nghĩ tới Ảnh Lang Thành dưới đất giao dịch hội, tự báo cho Hàn Phong. TSUISNCUATUINETNA Dưới đất giao dịch hội. Hàn Phong hơi chút hứng thú. Đúng vậy, nói như vậy phát động giao dịch hội đều là đến từ trung vực cường giả, có thể giao dịch đến tướng cấp nguyên tinh thậm chí quân cấp nguyên tinh, hoặc là hắn tu luyện của hắn tài nguyên. Như vậy a? Nghe được có thể sẽ giao dịch đến tướng cấp nguyên tinh thậm chí là quân cấp nguyên tinh, Hàn Phong ý động. Vậy mà Bạch Ly lại nói, dưới đất giao dịch hội chỉ có thể là cựu kiếp chân thần trở lên cường giả mới có tư cách tiến vào. Thiên tướng dưới, phải cho thấy đáng giá dưới đất giao dịch hội xem trọng bảo vật mới có thể có đến tiến vào tư cách. Nguyên vốn chuẩn bị cùng đi lên xem một chút Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh liền lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Bọn họ chỉ là cựu kiếp chân thần trình độ, tự nhiên chưa đủ tư cách, mà bọn họ lúc đi ra cũng không có mang cái gì bảo vật chân quý. Nói cách khác, chỉ có Hàn Phong cùng Bạch Ly có tư cách đi. Phượng Thu Bạch vội vàng nói, Hàn trưởng lão, ngài theo Bạch Ly đại nhân đi dưới đất giao dịch hội đi, thiếp thân cùng phu quân tiểu ở chỗ này chờ. Cái này, được rồi. Hàn Phong chần chờ một chút, gật đầu một cái. Bạch Ly mang theo Hàn Phong thất quải bát quải, Hàn Phong lúc này mới phát hiện ảnh lang thành bên trong còn có nhiều như vậy lộ khẩu. Cuối cùng, hai người đứng ở một cái tương đối cũ nát cửa gỗ trước mặt. Một hai bên cửa, phân chớ đứng hai cái thủ vệ, tu vi cảnh giới, bất ngờ đều là thiên tướng cấp bậc. Hàn Phong cùng Bạch Ly chỉ là phô bày một chút vượt xa hạ đẳng thiên tướng khí tức, tiểu được phép tiến nhập. Tiến nhập sau cửa gỗ, cảnh tượng trước mắt trở nên nhất biến, cái này cửa gỗ nội đơn giản là nội có càn khôn. Cùng bên ngoài tương đối rách nát đích tình cảnh so sánh với, bên trong đơn giản là trắng lệ, đồng thời có vô cùng rộng lớn không gian. Một chỗ tương đối rảnh rỗi khoáng địa phương, trên mặt đất bày từng cái một sạp, ít nhất đều là thiên tướng cấp bậc chủ sạp tiểu ngồi ở chỗ kia chờ nhân tiến lên giao dịch. Sạp trên, là những thứ này chủ sạp thể hiện đến chuẩn bị dùng cho trao đổi vật phẩm. Hàn Phong cùng Bạch Ly hai người tại từng cái một sạp trước mặt bắt đầu chuyển động đứng lên. Dạo qua một vòng, Hàn Phong phát hiện cái này sạp trong đích thật là có không ít thứ tốt, tỉ như một chút khôi lỗi, thần khí đợi một chút. Nhưng Hàn Phong mong muốn quân cấp nguyên tinh, vẫn là một cái cũng không có. Đại nhân, dưới đất giao dịch hội rất lớn, đây chẳng qua là một cái trong đó bộ phận thôi, còn có rất nhiều địa phương không có đi, có thể chỗ đó sẽ có quân cấp nguyên tinh. Nói như vậy, Bạch Lít nhưng trong lòng thì lắc đầu. Nếu là có quân cấp nguyên tinh, trên cơ bản đều lưu cho mình dùng. Cần biết quân cấp nguyên tinh coi như là đối với thiên tôn cường giả, cũng có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Cũng chỉ có thiên đế mới có thể không quá để ý quân cấp nguyên tinh, nhưng cũng sẽ không tùy tiện liền lấy ra đến, trừ phi trong tay quân cấp nguyên tinh thật là nhiều đến không sao cả tình trạng. Và lại, cái này ảnh lang thành dưới đất giao dịch hội, trên cơ bản xuất hiện người mạnh nhất chỉ là thiên quân, căn bản không khả năng có thiên đế hoặc là thiên tôn. Theo Bạch Ly, chuyến này nếu là có thể tìm được một cái hoặc là mấy viên tướng cấp nguyên tinh, coi như là không tệ. Được rồi, chúng ta đi tiếp theo chỗ. Hàn Phong bất đắc dĩ nói. Chớp mắt, nửa ngày đi tới. Hàn Phong chuyển trôi qua địa phương không ít, thật đúng là làm cho Hàn Phong giao dịch không ít tiểu ngoạn ý. Những thứ này tiểu ngoạn ý đúng vậy Hàn Phong không có gì lớn dùng, chỉ là có chút đặc biệt, làm cho Hàn Phong nổi lên cất giấu muốn vọng thôi. Những thứ này tiểu đồ chơi giá trị cũng không lớn, Bạch Ly cũng không có ngăn cản Hàn Phong trắng trợn giao dịch một chút vô dụng đồ cử động. Lại vào lúc này, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Tâm linh thế giới vang lên tiểu bản thanh âm, Hàn Phong, đi về phía trước khoảng chừng 100 mét quẹo trái, có thứ tốt. Chương 1953, Long Giao Miệng Quan. Nga. Hàn Phong vẻ mặt hơi động dung, có thể bị tiểu bản xưng là thứ tốt, tuyệt không đơn giản. Lúc này, Hàn Phong sải bước đi. Phía sau Bạch Ly nghi hoặc nhìn Hàn Phong đột nhiên động tác, lại không nói gì, chỉ là theo sát Hàn Phong. Rất nhanh, Hàn Phong đi tới một cái sạp trước mặt. Cái này sạp phía trên đồ đạc không nhiều lắm. Lại từng món một đều là tinh phẩm, hắn chủ sạp bản thân tu vi, hầu như sắp bước vào đến thiên quân cấp bậc. Chỉ là, Hàn Phong đảo qua một vòng, phát hiện cái này sạp trên đồ đạc tuy nói có thể nói tinh phẩm, có thể đối với mình mà nói, vẫn là vô dụng chiếm đa số. Nói cho cùng, vẫn là Hàn Phong hiện tại tu vi đạt tới thượng đẳng thiên quân, nếu là vẫn chỉ là thiên tướng cấp bậc, trong đó một chút bảo vật cũng có đối với Hàn Phong tu luyện đưa đến một chút tác dụng. Tiểu bàn, ngươi nói thứ tốt ở đâu? Đi phía trái vừa nhìn. Tiểu bàn quay về. Hàn Phong tầm mắt nhìn lại, rồi đột nhiên ngưng trọng. Chỉ thấy hơn 10 món thần khí giống như phế thiết giống nhau bị lung tung chồng chất đến một khối. Những thứ này thần khí phần lớn đều là hạ phẩm thậm chí trung phẩm thần khí, trong đó trung phẩm thần khí cũng chỉ là chiếm cứ rất ít một cái tỷ lệ. Đối với thiên tướng thậm chí thiên quân mà nói, như vậy thần khí thật sự là khó có thể đưa đến tác dụng quá lớn, thảo nào bị xem như phế thiết vậy xử lý. Đương nhiên, đây cũng không phải là làm cho Hàn Phong kinh ngạc nguyên nhân. Chân chính làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, những thứ này hạ phẩm, trung phẩm thần khí trong, có một cái hắc kim sắc miệng quan. Hắc kim sắc miệng quan trên, có một con rồng một dao hiện lên. Cái này hắc kim sắc miệng quan, rõ ràng là hỗn độn thần khí. tại cấm cổ chi giới, cấm tất cả hỗn độn tầng thứ tồn tại, hỗn độn thần khí ở bên ngoài có uy năng lớn lao, ở đâu cấm cổ chi giới lại sẽ bị phong ấn tất cả uy năng, là lấy Hàn Phong cũng phán đoán không ra cái này hắc kim sắc miệng quan tại hỗn độn thần khí trong đến tột cùng là loại nào phẩm cấp. Bất quá có thể bị tiểu bản coi trọng, làm sao cũng không thể nào là hạ phẩm hỗn độn thần khí, tối thiểu là trung phẩm hỗn độn thần khí. Hàn Phong xuất ra hắc kim sắc miệng quan, thần hồn dũng mãnh vào, rất nhanh phát hiện miệng quan ở chỗ sâu trong bị phong ấn khí linh. Cái này khí linh tuy bị phong ấn, Hàn Phong còn là thông qua khí linh đoán được cái này hắc kim sắc miệng quan thân thể to lớn đẳng cấp. Chắc là nhất kiện thượng phẩm hỗn độn thần khí. Thượng phẩm hỗn độn thần khí a, thượng vị cổ thần thấy cũng có trở nên tranh đoạt. Đáng tiếc. Hàn Phong tấm tắc một tiếng, Minh Châu bị che đi à, thật tốt nhất kiện thượng phẩm hỗn độn thần khí, lại cùng một đống hạ phẩm, trung phẩm thần khí làm bạn. Chủ sạp hiển nhiên là biết hắc kim sắc miệng quan chính là hỗn độn thần khí, thấy Hàn Phong thần sắc, chủ sạp cười híp mắt nói, vị tiểu huynh đệ này hảo nhãn lực a, thoáng cái tiểu theo một đống thần khí trong tìm được rồi cái này thần khí. Quét Hàn Phong cùng Bạch Ly liếc mắt, chủ sạp phát hiện nhìn mình không thấu hai người cảnh giới, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Hơn nữa loại này thâm bất khả trắc cảm giác, coi như tại Ảnh Lang Thành thành chủ trên. Chủ sạp là thấy qua Ảnh Lang Thành thành chủ, biết Ảnh Lang Thành thành chủ chính là thiên quân cao thủ cấp bậc, có thể cho dù là thiên quân cao thủ cấp bậc, cũng không có cho chủ sạp cùng loại Hàn Phong hai người cái loại này cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Chủ sạp ánh mắt nhất định, hai người này, 10 phần 89 so với Ảnh Lang Thành thành chủ mạnh hơn. Tư điều này, chủ sạp cười hắc hắc, đạo, khách nhân, nếu là ngài nhìn chúng cái này thần khí, một cái quân cấp nguyên tinh là có thể lấy đi. Hàn Phong có phần không nói, đường đường thượng phẩm hỗn độn thần khí, không biết bao nhiêu thượng phẩm hỗn độn chi thạch đều không mua được, kết quả tại cấm cổ chi giới, dĩ nhiên chỉ trị giá một cái quân cấp nguyên tinh. Hàn Phong đương nhiên cũng biết, đây là cấm cổ chi giới tính đặc thù đưa đến, nhưng đây cũng không có nghĩa là Hàn Phong sẽ thực sự dùng một cái quân cấp nguyên tinh đến mua cái này hỗn độn thần khí. Đừng nói Hàn Phong không có, coi như thật sự có, cũng sẽ không mua. Cười nhạt, Hàn Phong đạo, chủ sạp à, bấy người không phải là như vậy cái hố, đừng quên hỗn độn thần khí tại cấm cổ chi giới bị phong ấn, cái gì uy năng đều không phát huy ra được, ta muốn cái này hỗn độn thần khí có gì dùng. Một cái quân cấp nguyên tinh, ta còn không bằng lưu lại cho mình dùng, tốt xấu có thể để cho ta tu vi tăng tiến không ít. Cái này, chủ sạp nói không ra lời, hiển nhiên cũng biết Hàn Phong nói đúng sự thật. Chủ sạp trước kia còn chuẩn bị thừa dịp Hàn Phong tạm thời trầm mê ở tại hỗn độn thần khí cái này biểu hiện ra rất cường đại thần khí trên mà hung hăng làm thịt một chút, hiện tại xem ra, đối phương hoàn toàn rất thanh tỉnh a. Được rồi, vậy các hạ chuẩn bị đào ra giá bao nhiêu tiền? Chủ sạp dứt khoát đạo, đây cũng là kiêng kỵ Hàn Phong thực lực, như Hàn Phong chỉ là thiên tướng, chủ sạp này mới không sẽ nói như vậy, làm cho Hàn Phong tự lựa chọn giá cả. Bạch Ly lúc này đây vẫn là lên tiếng, 100 khối cựu cấp nguyên tinh. Muốn nói cái này hỗn độn thần khí chúng ta sẽ phải, không cần nói chúng ta liền đi. Bạch Ly là thật không thèm để ý hỗn độn thần khí, cho nên biểu hiện rất lưu manh. Điều này làm cho Hàn Phong không có hé răng, Hàn Phong bản thân vẫn là hy vọng có thể ly khai cấm cổ chi giới, như thế hỗn độn thần khí tiểu rất trọng yếu, làm cho Hàn Phong biểu hiện lưu manh, không thiếu được hội lộ ra sơ hở. Không thể không nói, Hàn Phong không có ngắt lời là chính xác, chủ sạp đích xác bị Bạch Ly cái này lưu manh hành vi chấn trụ. Cười khổ một tiếng. Chủ sạp vẻ mặt đưa đám nói, dầu gì cũng là hỗn độn thần khí a, nghe nói ở bên ngoài giá trị rất cao, thì không thể để cao một chút giá cả sao. 100 khối cựu cấp nguyên tinh quá ít. Chính là 1.000 khối cựu cấp nguyên tinh, cũng không thấy có thể trợ hắn tấn chức thiên quân. Bạch Ly liếc mắt, tầm mắt quét về phía Hàn Phong, tựa hồ là tại hỏi Hàn Phong có hay không phải ly khai. Hàn Phong vẫn duy trì bình tĩnh sắc mặt, không dám lộ ra chút nào không muốn, chậm rãi sau khi gật đầu tiểu muốn ly khai. Chủ sạp thấy Hàn Phong cùng Bạch Ly sẽ phải rời khỏi, lập tức nóng nảy. Được rồi, 100 khối tiểu 100 khối. Than thở, chủ sạp lựa chọn giao dịch. Giao dịch xong, Hàn Phong đem thượng phẩm hỗn độn thần khí miệng quan thu về tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong, do tiểu bàn đến tỉnh lại miệng quan nội khí linh. Tại Thiên Hỏa trong tháp, ngược là có thể chống lại cấm cổ chi giới áp chế, khí linh rất khả năng thức tỉnh. Đương nhiên, sau khi tỉnh dậy nếu là ly khai Thiên Hỏa Tháp, như cũ sẽ bị phong ấn. Nói cách khác, trừ phi ngày khác Hàn Phong ly khai cấm cổ chi giới, bằng không cái này hỗn độn thần khí miệng quan đơn giản không thể theo thiên hỏa trong tháp lấy ra. Đại nhân, cái này hỗn độn thần khí đại nhân giao dịch một cái còn chưa tính, ngày sau vẫn là thiếu giao dịch đi, dù sao hỗn độn thần khí tại thế giới bên ngoài lợi hại hơn nữa, tại cấm cổ chi giới cũng là phế khí. Bạch Ly dọc theo đường đi vẫn còn ở nói liên miên cằn nhằn. Hiển nhiên theo Bạch Ly, dùng 100 khối cựu cấp nguyên tinh giao dịch hỗn độn thần khí đều ngại bị thua thiệt. Hàn Phong tiếu tiếu, nhưng không có cho ra minh xác trả lời. Cũng không thể nói cho Bạch Cách mình ngày sau còn phải ly khai cấm cổ chi giới đi. Cấm cổ chi giới nội đã hồi lâu không ai rời đi, nói ra cũng sẽ chỉ làm Bạch Ly cảm giác mình đầu có bệnh nhẹ, còn không bằng không nói. Lượm một cái lẩu, làm cho Hàn Phong đối với dưới đất này giao dịch hội xem như là chân chính cảm thấy hứng thú, nếu là nhiều hơn nữa nhiều thượng phẩm hỗn độn thần khí, vậy cũng tốt. Nhưng mà Hàn Phong đã định trước phải thất vọng. Thời gian kế tiếp Hàn Phong đích thật là vừa tìm được nhiều hỗn độn thần khí, nhưng này nhiều hỗn độn thần khí phần lớn đều là hạ phẩm trình độ hoặc là chuẩn hỗn độn thần khí trình độ. Hoặc là ngay cả có nhiều tàn phá trung phẩm hỗn độn thần khí. Những thứ này hỗn độn thần khí, Hàn Phong cũng không phải rất hài lòng. Chương 1954, Hoàng Viêm Thần Liên Tử. Hàn Phong hôm nay đã là thượng đẳng thiên quân, Hàn Phong mục tiêu càng lấy thiên đế tầng thứ tột cùng đột phá tới hỗn độn cổ thần, ngưng tụ ra phẩm chất nhất cao đẳng kim liên. Kim liên cổ thần, dù cho chỉ là hạ vị cổ thần, cũng có chính mình vô cùng cường đại đồng thời bất khả tư nghị cường hãn lực lượng. Tuyệt không phải cái gì thông thường hạ vị cổ thần có thể so với, quét ngang nói chung hạ vị cổ thần như tàn sát cẩu. Chính là bởi vì kim liên cổ thần đích lực lượng quá mức cường đại, Hàn Phong đối với hỗn độn thần khí nhu cầu cũng vượt qua nghiêm ngặt. Hạ phẩm cùng không chọn vẹn trung phẩm, đã không cách nào để cho Hàn Phong thỏa mãn. Là lấy, trừ bỏ miệng quan, Hàn Phong không có sẽ tìm đến kiện thứ hai để cho mình hài lòng thần khí. Bất quá, ngược cũng không có thể nói Hàn Phong hoàn toàn tịch thu lấy được. Trong thời gian này, Hàn Phong ngược lại giao dịch không ít có thể để thăng bản thân tứ đại võ học cùng cựu diễm dị hỏa quyết tu luyện tài nguyên, cùng với mấy viên tướng cấp nguyên tinh. Tướng cấp nguyên tinh, hôm nay đối với Hàn Phong bang trợ tự nhiên không phải là quá lớn, nhưng nếu là sáu thú đến hấp thu luyện hóa nói, ngược lại vô cùng có khả năng tấn chức thiên quân. Mặc dù là không có tấn chức, cũng có làm cho nội tình càng thâm hậu hơn, là đến đột phá thiên quân đánh hạ thâm hậu căn cơ. Khi đi tới địa hạ giao dịch hội ngày đầu tiên buổi tối một khắc kia, Hàn Phong rốt cục lần thứ hai tìm được rồi một cái bảo vật. Là một quả toàn thân hồng sắc, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng một quả hạt sen. Hoàng Viêm Thần Liên Tử. Hoàng Viêm Thần Liên, đây chính là thiên địa vô cùng chân quý một loại hỏa thuộc tính bảo vật. Có người nói Hoàng Viêm Thần Liên 3 vạn năm mới có thể thành thục, mỗi lần thành thục có thể kết xuất 18 khối hạt sen, mỗi một khối hạt sen đều ẩn chứa lớn lao hỏa diễm năng lượng. Tương truyền, một cái Hoàng Viêm Thần Liên tử nếu là nổ tung nói, mang tất cả xuất ra hỏa diễm lực lượng, có thể giết chết thiên tôn. 18 khối hạt sen cùng nhau nổ tung nói, càng là có thể hủy diệt một tôn chính là cổ thần nhân vật. Như vậy một cái Hoàng Viêm Thần Liên tử, Hàn Phong có nắm chắc để cho mình cựu diễm dị hỏa quyết trong nháy mắt theo tầng thứ 7 sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Vì giờ khắc này Hoàng Viêm Thần Liên tử, Hàn Phong coi như là bỏ ra không ít đại giới. Bất kể là cựu cấp nguyên tinh cũng tốt cùng hoặc là thần thạch, đều bỏ ra rất nhiều. Ban đầu ở hỗn độn bí cảnh, Hàn Phong chiến lợi phẩm trong cũng không có thiếu tốt bảo vật, tỉ như cực phẩm thần khí cũng không có thiếu, những thứ này đều là Hàn Phong bản thân chưa dùng tới thần khí. Những thứ này cực phẩm thần khí có phần không bằng cựu Long Thần Ấn, có phần vẫn là cùng cựu Long Thần Ấn chênh lệch không bao nhiêu. Còn có, trong lúc mơ hồ so với cựu Long Thần Ấn đều còn mạnh hơn ra một đường. Nếu như không phải là thuộc tính không giống, Hàn Phong cũng sẽ không bỏ chi không cần. Hôm nay, vừa lúc dùng để giao dịch như vậy một cái Hoàng Viêm Thần Liên Tử. Có Bạch Ly cái này tôn thiên tôn cấp nhân vật khác kinh sợ, lại thêm những thứ này cực phẩm thần khí, chủ sạp sao có thể không đáp ứng, cũng không có cái kia không có mắt đến đây đánh cướp Bạch Ly cùng Hàn Phong hai người. Thiên tôn, tại trung vực cũng là thuộc về nhất lưu cường giả, không ai dám vô cớ treo chọc như vậy một cái cường địch. Ly khai địa hạ giao dịch hội, Bạch Ly vẻ mặt sắc mặt vui mừng chúc mừng đạo, chúc mừng đại nhân đạt được Hoàng Viêm Thần Liên Tử. Bạch Ly sớm cung hạ đại nhân thực lực tiến thêm một bước. Hàn Phong cười ha hả nói, đều là công lao của ngươi, nếu không phải ngươi nhắc tới dưới đất này giao dịch hội, ta cũng sẽ không đạt được cái này Hoàng Viêm Thần Liên Tử a. Là tối trọng yếu là, chiếm được một cái thượng phẩm hỗn độn thần khí. Ở bên ngoài, thượng phẩm hỗn độn thần khí tuyệt không phải Hoàng Viêm Thần Liên Tử có thể so với, muốn lấy được cũng tuyệt không phải dễ. Giờ khắc này, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Thiên hỏa trong tháp, miện quan khí linh tại tiểu bàn cứu trị hạ, rốt cục thức tỉnh. Mà ở tiểu bản theo đề nghị, cái này miện quan khí linh đối với thần phục với Hàn Phong cũng đáp ứng. Thượng phẩm hỗn độn thần khí khí linh, từng cái một cao ngạo vô cùng, muốn làm cho chúng nó thần phục tuyệt không phải dễ. Những thứ này khí linh thần phục đối tượng, làm sao cũng là thượng vị cổ thần mới được, dầu gì cũng cần là trung vị cổ thần. Không những như thế, cái này trung vị cổ thần cùng thượng vị cổ thần, vẫn không thể là cái gì đơn giản cổ thần, tỉ như bình thường nhất Bạch Liên cổ thần. Miện quan khí linh trước đây cũng là như vậy. Chỉ là bi thúc dục chính là, miện quan từ khi luân lạc tới cấm cổ chi giới sau, lập tức đã bị phong ấn, lại cũng vô pháp phát huy ra bất kỳ uy năng, giống như phi đồng nát vụ thiết, điều này làm cho miện quan khí linh làm sao chịu được. thần phục với nho nhỏ thiên quân thì như thế nào, chỉ cần có thể ly khai cấm cổ chi giới, đây hết thảy đều không coi là cái gì. Bởi vì miệng quan khí linh thần phục, Hàn Phong lập tức biết cái này hỗn độn thần khí miệng quan toàn bộ xưng là Long Giao miệng quan. Thần nguyên thôi động Long Giao miệng quan, có thể hiện ra một đầu kim long cùng một đầu hắc giao. Long Giao miệng quan chính là công phòng gồm nhiều mặt mạnh đại hỗn độn thần khí. Kim long xuất kích lúc, hắc giao có thể làm phòng hộ. Khi hắc giao xuất kích lúc, kim long có thể làm phòng hộ. Mà khi kim long cùng hắc giao đi ra kích lúc, hắn lực công kích độ có 102 thượng phẩm hỗn độn thần khí. Kỳ lực lượng vô hạn tiếp cận cực phẩm hỗn độn thần khí, tiếp cận cực phẩm hỗn độn thần khí nửa chủ. Một chút không am hiểu công kích cực phẩm hỗn độn thần khí, chưa hẳn có thể so với được với Long Giao miệng quan. Đồng dạng, nếu là Kim Long cùng Hắc Giao cùng nhau lấy tư cách phòng ngự lúc, hắn lực phòng ngự độ cũng là vô hạn tiếp cận cực phẩm hỗn độn thần khí. Biết được như vậy một cái tình huống, Hàn Phong kinh hỉ cùng lúc, cái này Long Giao miệng quan đã không thể nói là thượng phẩm hỗn độn thần khí, hắn không thể quả thực không phải là nói trung thượng phẩm hỗn độn thần khí có thể so với. Thật muốn hình dung, dùng nửa bước cực phẩm hỗn độn thần khí để diễn tả cũng không quá đáng. Bạch Ly buồn bực nhìn Hàn Phong, không biết nhà mình đại nhân vì sao đột nhiên cười quỷ dị như vậy. Hai người rất nhanh trở về khách sạn Bình Dân. Nhưng khách sạn Bình Dân lão bản vẫn là nói cho Hàn Phong cùng Bạch Ly một cái rất tin tức xấu. Hai canh giờ trước, Ảnh Lang Thành thiếu thành chủ Lang Phong đi tới khách sạn Bình Dân trong lúc lơ đãng phát hiện Phượng Thu Bạch, lúc này đem Phượng Thu Bạch bắt đi. Phượng Thu Bạch chỉ là cựu kiếp chân thần, Lục Thiên Minh tạm thời biểu hiện cùng người thường, đâu có chống lại được rồi Lang Phong. Trước không nói Lang Phong bản thân trung đẳng thiên tướng tu vi, đã nói Lang Phong bên người một đám hạ đẳng thiên tướng, cũng không phải Lục Thiên Minh phu thê có thể chống lại. Tốt, thật can đảm. Hàn Phong hai tròng mắt tràn ngập ra hàn ý. Khi dễ nhân, dĩ nhiên khi dễ đến trên người của hắn. Khách sạn Bình Dân lão bản tuân rơi phát run, hai người này nhìn qua, tựa hồ cũng không phải cái gì người thường a. Cái này, vị thiếu hiệp kia, Lang Phong thật là Ảnh Lang Thành thiếu thành chủ, bản thân bên người thì có cường giả thủ hộ, kỳ phụ thân càng một tôn thiên quân. Xin khuyên thiếu hiệp vẫn là chớ có xen vào nữa, hai người kia vẫn là ly khai tuyệt vời. Khách sạn Bình Dân lão bản đau khổ khuyên bảo. Chính là thiên quân, còn chưa đủ làm cho Hàn Mô lui bước. Bạch Ly, chúng ta đi. Hàn Phong cùng Bạch Ly thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại khách sạn Bình Dân lão bản trước mặt. Lấy khách sạn Bình Dân lão bản trung đẳng thiên tướng tu vi, dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện, vẻ mặt ngạc nhiên. Bực này tốc độ. Lão bản đồng tử co rụt lại, chợt nhếch miệng, xem ra Lang Phong tiểu tử này rốt cục đá phải thiết bản. Lão bản này, đúng là gương mặt nhìn có chút hả hê. Ảnh Lang Thành. Thành chủ Lang Liệt chính đang xử lý bên trong thành một việc người. Đột nhiên đang lúc, Lang Liệt nhận thấy được không gian một tia dị dạng, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, làm cho Lang Liệt không cần suy nghĩ đột nhiên xoay người, một quyền bạo hoành đi. Từ đâu tới tặc tử? Cũng dám xâm lấn bổn thành chủ thư phòng. Lang Liệt giống giận thốt ra. Một quyền này tràn ngập ra hắc viêm, một cổ kinh khủng uy năng mang tất cả đi ra. Nhưng mà sau một khắc, làm cho Lang Liệt hoảng sợ một màn xảy ra. Tại Lang Liệt tự xem đến vô cùng một quyền kinh khủng, nhưng là bị một người vững vàng tiếp được. Đã biết một quyền lực lượng dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể, giống như dũng mãnh vào đến ngập trời biển sâu trong nháy mắt biến mất vô tung, một điểm ngâm nước đều không bốc lên. Lang Liệt cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, biết mình gặp phải cao thủ. Đang muốn rút ra quyền, đối phương vẫn là trở nên bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, cổ lực lượng kia dường như muốn vỡ ra không gian, hủy diệt núi cao. Ngập trời lực lượng đánh vào Lang Liệt trên người, Lang Liệt thổ huyết bay ngược xuất ra. Chương 1955, hai cái hải tử, thượng. Dầm dầm. Lang Liệt thân thể bị một quyền đánh ra thư phòng, liền đưa tới phủ thành chủ một chút hộ vệ chú ý của. Người nào? Dám xâm lấn ta phủ thành chủ, muốn chết. Từng cái một tản mát ra thiên tướng hơi thở cường giả thoáng hiện tới, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Lang Liệt trên người lúc, đồng tử chợt co rụt lại. Bọn họ Ảnh Lang Thành thành chủ, bây giờ lại bị hoanh ở trên mặt đất, liền đứng dậy đều có chút làm không được. Bạch Ly theo trong thư phòng một ngày ra, vẻ mặt đạm mạc, cút. Một tiếng này quát, như trời nắng sấm sét, ầm ầm nổ vang tại mấy cái này thiên tướng hộ vệ trong hai. Phốc phốc phốc. Tại mấy cái này thiên tướng ánh mắt kinh hãi trong, bọn họ thấy lẫn nhau đồng bạn từng cái một phun huyết theo trên bầu trời truy lạc. Cho đến lúc này, Hàn Phong mới từ trong thư phòng chậm rãi đi ra. Bạch Ly cung kính đứng ở Hàn Phong bên cạnh thân. Rét lạnh ánh mắt trở nên dịu ngoan đứng lên. Thật vất vả dễ rùa đứng dậy Lang Liệt thấy như vậy một màn, thần sắc hoảng sợ. Thân mặc áo bào trắng người đã đủ đáng sợ, vô cùng có khả năng đạt tới thiên tôn cảnh giới. Có thể một người như vậy người, rốt cuộc đối với bên cạnh thanh niên cung kính như thế, thanh niên kia lại nên gì nhóm cường giả? Chẳng lẽ là thiên đế sao? Muốn điều này, Lang Liệt sắc mặt đại biến, thân thể đều trở nên run rẩy. Lang Liệt minh bạch, mình ở cấm cổ chi giới ngoại vực xem như là nhân vật số 1, càng ảnh Lang Thành thống trị, ở đâu thiên đế vậy nhân vật trong mắt, vẫn là nhỏ bé như con kiến hôi. Không, không biết hai vị tiền bối đại giá quang lâm có gì phải làm sao, Lang Mộ không biết đâu điểm đắc tội hai vị tiền bối. Lang Liệt rất thông minh, tuy rằng không biết mình rốt cuộc làm sao trêu chọc cái này hai tôn cường giả, nhưng theo hai tôn cường giả rét lạnh trong ánh mắt, Lang Liệt biết, hai cái tiền bối lửa giận tuyệt đối cùng mình có quan hệ, tối thiểu là cùng ảnh Lang Thành có quan hệ. Hàn Phong không nói chuyện, Bạch Ly lại chậm rãi mở miệng nói, quý công tử rất là rất giỏi à, liền đại nhân nhà ta dưới trướng cũng dám bắt đi, an gan hùm mật gấu. Trên lý thuyết mà nói, Hàn Phong chỉ là Song Phượng Bang khách khanh trưởng lão, Phượng Thu Bạch lấy tư cách Song Phượng Bang bang chủ, mới là Song Phượng Bang chân chính người chủ sự. Nhưng đối với Bạch Ly mà nói, hắn sở trung thành chỉ là Hàn Phong mà thôi, cũng không phải là Phượng Thu Bạch. Tại Bạch Ly đến xem, Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh cũng chỉ là Hàn Phong chính là thủ hạ thôi. Đồng thời hôm nay Song Phượng Bang, phàm là quy thuận Song Phượng Bang, sau lại gia nhập Song Phượng Bang Thiên Tướng Thiên Quân, cũng là vì đi theo Hàn Phong. Song Phượng Bang bang chủ tuy là Phượng Thu Bạch, có thể đại đa số cường giả vẫn chưa đem Phượng Thu Bạch cùng với Lục Thiên Minh coi ra gì. Theo bọn họ, Song Phượng Bang chính là Hàn Phong. Quả nhiên, Lang Liệt thầm nghĩ trong lòng quả thế, liền một cơn tức giận bay lên. Tiểu tử đáng chết này, thường ngày cho lão tử gây họa còn chưa tính, lão tử còn có thể miễn cưỡng chùi mông, nhưng bây giờ vẫn là trêu chọc kinh khủng như vậy hai người, liền lão tử cũng. Trong lòng đem Lang Phong mang cá cầu huyết phún đầu, Lang Liệt mới thận trọng nói, nguyên lai là khuyển tử cái kia không tranh khí đồ đạc đắc tội hai vị tiền bối, Lang Mộ cái này đem vậy không tranh khí đồ đạc cho gọi qua. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo hai vị tiền bối đại danh. Bạch Ly lười biếng nói, Bạch Ly. Về phần Hàn Phong, Bạch Ly vẫn là không có giới thiệu, hiển nhiên nghĩ Lang Liệt còn chưa đủ tư cách biết thân phận của Hàn Phong. Nhưng mà, Bạch Ly vẫn là quên mất mình ở cấm cổ chi giới thân phận của ngoại vực. Đã từng Bạch Long đảo đảo chủ, hôm nay thiên tôn cao thủ A. Nghe được Bạch Ly tên một sát na kia, Lang Liệt vẻ mặt liền trở nên vô cùng thất sắc. Lang Liệt trăm triệu không nghĩ tới, trước kia ra tay với tự mình, đúng là đã giải tán Bạch Long đảo tiền nhậm đảo chủ. Như thế, Lang Liệt ánh mắt chuyển rời đến Hàn Phong trên người, chợt giật mình, người này tất nhiên là hiện nay cấm cổ chi giới ngoại vực đệ nhất cường giả không thể nghi ngờ. Song Phượng Bang Hàn Phong, đánh chết Thiết Nha Thiên Tôn siêu cấp cường hãn cao thủ, trong truyền thuyết đã có không ít hơn Thiên Tôn cự đầu thực lực. Dĩ nhiên là hai cái này sát tinh. Lang Liệt lần thứ hai đem Lang Phong cho mắng máu chó đầy đầu, trêu chọc hai cái này sát tinh, là cảm giác mình sống được quá vui sướng. Mau đem Lang Phong tiểu tử kia cho bổn thành chủ gọi qua. Lang Liệt giống giận. Một cái thượng đẳng thiên tướng không dám khinh thường, thân hình lóe lên, biến mất. Khi cái này thượng đẳng thiên tướng lần thứ hai xuất hiện thời điểm, trong tay đã cầm lấy một cái sắc mặt tức giận thanh niên. Hôn đàn, dám như thế đối bản thiếu, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lang Phong hùng hùng hổ hổ, thân là ảnh Lang Thành thiếu thành chủ, hắn lúc nào bị như vậy đối đãi qua? Khi Lang Phong thấy cha mình, lúc này kêu la, cha, mau đem cái này thiên tướng bắn cho ra ngoài. Tiểu tử thối. Lang Liệt khí sắc mặt của đỏ bừng. Đón tại Lang Phong ánh mắt khiếp sợ trong, một bàn tay quả tới. Phúc! Trong nháy mắt, Lang Phong bị cánh bay ra ngoài, trên không trung chuyển mấy vòng, về sau xứng đáng té lăn trên đất, hàm răng đều bị Lang Liệt cho quạt ra ngoài, miệng đầy tiên huyết. Một trường này, có thể thấy được Lang Liệt cũng không có nương tay. Lang Phong bị Lang Liệt một trường này cho cánh bối rối, Lang Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cha mình hội cho mình như vậy một chút. Cha! Lang Phong ngây ngốc nhìn Lang Liệt, không biết làm sao. Lang Liệt mắng, ngươi cái xuất sinh, cả ngày làm sằng làm bậy, hôm nay vi phụ là tốt rồi tốt giáo huấn ngươi dừng lại. Lang Liệt một cước hung hăng đá tới, hướng về phía Lang Phong quyền đấm cước đá, một quyền một cước căn bản không có lưu thủ. Lang Phong kêu thảm thiết liên tục, thỉnh thoảng có cốt cách vỡ vụn thanh âm phát ra. Cha! Cha! Tha mạng! Tha mạng a! Ta không dám! Hài nhi không dám! Lang Phong là thật bị dọa. Loại đau khổ này, cái loại này tử vong nguy hiểm, làm cho Lang Phong lá gan đều bị sợ phá. Sau một lúc lâu, Lang Liệt mới thu quyền cước, lưu lại thoi thóp Lang Liệt. Hàn Phong mắt đầy thâm ý nhìn Lang Liệt liếc mắt, Bạch Ly thản nhiên nói đạo, Lang Thành chủ dụng tâm lương khổ. Hiển nhiên, bất kể là Hàn Phong hay là Bạch Ly, đều biết Lang Liệt hạ như thế ngoan thủ nguyên nhân. Lang Liệt hơi biến sắc mặt, chỉ là ngượng ngùng nói, khuyển tử đã bị giáo huấn, còn thỉnh hai vị tiền bối đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha khuyển tử đi. Lang Liệt thấp thỏm bất an trên nét mặt, có nhẹ nhẹ đau đớn hiện lên. Coi như Lang Phong là một ăn chơi chắc táng, không không chịu thua kém, có thể đó cũng là Lang Liệt thân nhi tử. Lang Liệt sao thực sự tức giận Lang Phong, bằng không cũng sẽ không qua nhiều năm như vậy cho Lang Phong lao vô số lần cái mông, tiến tới dẫn đến Lang Phong càng ngày càng quần áo lùa là. Lúc này đây Lang Phong không nghĩ qua là trêu chọc Hàn Phong cùng Bạch Ly, Lang Liệt hiển nhiên biết sự tình không thể thả thiện hiểu rõ. Đem Lang Phong giao cho Hàn Phong cùng Bạch Ly, kết quả rất có thể là một cái chết. Ngược lại, nếu là trước đem Lang Phong đánh thành bị thương nặng, trái lại có một đường sinh cơ. Được rồi. Hàn Phong nhàn nhạt nói ra một câu nói, vẫn là làm cho Lang Liệt đại hỉ, tiến tới vô cùng cảm kích. Lang Phong đều đã bị đánh thành bộ dáng này, cả người cốt cách vỡ vụn, nếu không phải chân thần cường hãn sinh mệnh lực, đã sớm chết không thể chết được. Ngay cả như vậy, không có một đoạn thời gian cũng là khó khôi phục. Lấy tư cách thiên quân cường giả, chiến lược so sánh tầm thường hạ đẳng thiên đế, Hàn Phong thật đúng là lười cùng đã lưu lạc thành tình trạng này Lang Phong tính toán. Trước 1956, hai cái hải tử, hạ. Hàn trưởng lão. Không bao lâu, Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh bị một cái thiên tướng mang theo đến. Hàn Phong quét hai người liếc mắt, phát hiện hai người cũng không lo ngại, xem như là thở dài một hơi. Phượng Thu Bạch biết Hàn Phong lo lắng, vẫn là cười, thiếp thân biết có Hàn trưởng lão tại, thiếp thân cùng tướng công tuyệt đối sẽ bị cứu ra, cho nên cũng không có quá nhiều chống lại. Hàn Phong trong nháy mắt hiểu rõ, thảo nào lấy Lục Thiên Minh hiện tại chẳng qua là người thường thân thể, cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Bên kia ảnh Lang Thành thành chủ Lang Liệt lại thận trọng nói, hai vị đại nhân, nếu hai vị tới Lang Mộ ảnh Lang Thành, không bằng ngay ảnh Lang Thành ở tạm hai ngày. Hai ngày sau, truyền tống trận sẽ mở ra. Đương nhiên, hai vị đại nhân cùng với Song Phượng Bang hai vị thần thạch do Lang Mộ bao vây. Cũng tốt. Hàn Phong không có cự tuyệt. Lại vào lúc này, thiên hỏa trong tháp, tiểu bàn thanh âm lại truyền vào Hàn Phong trong tai. Hàn Phong, bên phải đại khái nghìn trượng xa, ta cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng. Đặc thù lực lượng. Nghe vậy, Hàn Phong cước bộ dừng lại, sau đó tại Lang Liệt ánh mắt kinh ngạc trong dò hỏi, Lang Thành Chủ, không biết bên kia là địa phương nào. Lang Liệt tuy ngạc nhiên Hàn Phong làm sao sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là đạo, đại nhân, nơi đó là phủ thành chủ nội một chỗ dưới đất lao tù, chỗ đó giam giữ xuống một chút phạm nhân. Nga, ta đây đi xem. Hàn Phong nói xong, mại khai bộ tử muốn đi qua. Bạch Ly ba người tuy rằng không biết Hàn Phong dự định làm gì, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Lang Liệt thấy vậy, làm sao làm cho Hàn Phong đơn độc đi, lập tức đuổi kịp, dẫn Hàn Phong đi vào ảnh Lang Thành dưới đất lao tù. Mà tại chỗ lưu lại thiên tướng, lại tại Lang Liệt truyền âm hạ lập tức đem Lang Phong đưa xuống đi, đi trị liệu. Dưới đất lao tù cửa vào là giống như phệ nhân răng nanh một cái ngăm đen cái động khẩu, bên trong tràn ngập ra một cổ rét lạnh dâm mát khí tức. Đây là dưới đất lao tù thời gian dài không có ánh mặt trời chiếu rọi mà tạo thành. Lao tù trong, bị giam áp chứ không ít cường giả, trong đó không thiếu một chút thiên tướng cấp bậc tồn tại. Những thứ này tồn tại có phần đã bị hành hạ yếu ớt, thấy Lang Liệt đám người thân ảnh chợt bị hoảng sợ rụt một cái thân thể. Mà có phần lại dẫn hay dùng xuống hung ác thần sắc nhìn chằm chằm Lang Liệt, hận không thể ăn hắn thịt, tẩm hắn ra. Lang Liệt cái chán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, cái này Hàn Phong đại nhân, chẳng lẽ không quen nhìn hành vi của mình, mà để cho mình phóng xuất ra những thứ này tù phạm đi. Nếu như là như vậy, ảnh Lang Thành sợ rằng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, Lang Liệt quá rõ cái này tù phạm trong một ít tù phạm đối với mình hận ý. Lang Liệt hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Hàn Phong còn không có như thế gà mẹ, chuyện gì đều phải nhúng một tay. Cái này lao tù nội phạm nhân thì như thế nào, cùng hắn lại có quan hệ gì? Sở dĩ sẽ đến dưới đất này lao tù, hoàn toàn là bởi vì tiểu bàn nói đặc thù lực lượng chi duyên cớ. Đặc thù lực lượng tại lao tù trong. Chẳng lẽ không là chuyện gì người, mà là tù phạm? Mang theo nghi hoặc, Hàn Phong đi tới một gian trong phòng giam. Trong nháy mắt, Hàn Phong sắc mặt của thay đổi. Căn này trong phòng giam sở giam giữ, dĩ nhiên là hai đứa bé. Hai đứa bé theo thứ tự là một nam một nữ, nam khoảng chừng chỉ có 8-9 tuổi, mà nữ hài càng chỉ có 5-6 tuổi. Nhưng mà chỉ 5-6 tuổi nữ hài, khuôn mặt trên một chút ô tí cũng vô pháp giấu giếm hắn tinh xảo dung mạo khả ái. Có thể thấy được tương lai sau khi lớn lên, lại là một cái hại nước hại dân tuyệt thế mỹ nữ. Nữ hài nhìn thấy mọi người, vẻ mặt kinh hoàng, liên tục lui về phía sau, 8-9 tuổi nam hài đem nữ hài bảo hộ ở sau người, đang dùng hung tợn ánh mắt nhìn mọi người. Hàn Phong rõ ràng thấy, nam hài này tại nhìn chung quanh một tuần lễ sau, rõ ràng thở dài một hơi, nhưng là chỉ như thế, như cũ không có thả lỏng cảnh giác. Lang Thành Chủ, đây là cái gì tình huống? Hàn Phong giọng nói thật không tốt, trước kia những cái kia tù phạm cũng thì thôi, cái này có thể chỉ là hai cái không đến thập tuổi hài đồng A. Cái này, Lang Mỗ cũng không biết A. Lang Liệt phàn nàn gương mặt, hắn thực sự không biết hạ lao tù trong đột nhiên nhiều hơn như vậy một đôi hài đồng. Đột nhiên. Không biết Lang Liệt nghĩ tới điều gì, lập tức gọi người đến đây hỏi. Về sau, mọi người mới biết từ đầu đến cuối. Đây đối với hài đồng, chính là bị Lang Phong cho bắt được. Nghe nói là Lang Phong coi trọng nữ hài dung nhan, chuẩn bị đến cái La Lị bồi dưỡng kế hoạch, đợi được La Lị trưởng thành, có thể mở ra. Tiểu tử này. Bạch Ly mặt nhăn cau mày, nghĩ trước kia như thế đơn giản buông tha Lang Phong có phần lợi cho Lang Phong quá. Đại nhân. Lang Liệt đều nhanh khóc, thật vất vả bảo vệ Lang Phong mạng, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lang Liệt âm thầm thề, hôm nay qua đi, tuyệt không có thể lại mặc kệ Lang Phong, nhất định phải đối kỳ nghiêm ra quản thuốc. Khẽ cắn môi, Lang Liệt đạo, đại nhân, vạn bối nơi này có nhất kiện tổ truyền cực phẩm thần khí, cự ly hôn độn thần khí cũng chỉ kém nửa bước gần, là cực phẩm thần khí trong chân chính đỉnh tiêm tồn tại, chỉ cần đại nhân có thể bỏ qua cho khuyến tử, tiểu nhân lập tức đem cái này thần khí chắp tay tương nhượng. Cực phẩm thần khí trong đỉnh tiêm thần khí. Bạch Ly đồng tử hơi co lại, ngược hít một hơi. Bực này thần kỳ, cho dù là hắn, cũng là để ý. Hàn Phong mắt thấy Lang Liệt vì Lang Phong trả giá như thế đại giới, có hơi hí mắt, đạo, xem ra ngươi đối với quý tử đích thật là sủng ái có thừa, bất quá ngươi phải biết rằng, trên cái thế giới này mạnh mẽ hơn ngươi nhiều người, xin khuyên Lang thành chủ hãy để cho quý tử thu liễm một chút cho thỏa đáng, bằng không sớm muộn có một ngày cho mình cùng Lang thành chủ mang đến diệt thành họa. Nói xong, vẫn là không có nói muốn Lang Phong tính mệnh mà nói. Thấy vậy, Lang Liệt tự nhiên biết mình nhi tử lại bảo vệ một cái mạng, có thể đại giới vẫn là mất đi nhất kiện nhất đứng đầu cực phẩm thần khí. Muốn điều này, Lang Liệt giống như gò má của có quắp vằn mèo. Nhưng mà Lang Liệt lại như cũ muốn lộ ra vẻ cảm kích, không dám có bất kỳ không cam lòng cùng thống hận. Tiểu Bàn, cái này hai đứa bé trên người có cái gì đặc thù lực lượng? Hắc hắc, cái này chính ngươi nhìn là được. Tiểu Bàn thần thần bí bí nói. Hàn Phong không nói, nhưng cũng khơi dậy Hàn Phong hiếu kỳ tâm. Làm cho Lang Liệt mở lao lung, Hàn Phong bước chậm đi vào. Đứa bé kia vẻ mặt buộc phát cảnh giác, rốt cục tại Hàn Phong lại một lần nữa tiếp cận sau tức giận nói, không được gần chút nữa. Hàn Phong kiệt lực để cho mình lộ ra ôn hòa chi sắc, tiểu tử, ta không có ác ý. Nam Hải cười nhạt, các ngươi những thứ này đại nhân chân cho là chúng ta tiểu nên cái gì cũng đều không hiểu sao. Không có ác ý. Ta mới không tin. Hàn Phong liền bị nghẹn họng. Bạch Ly cũng không biết cái này hai đứa bé có cái gì bất đồng, gặp Nam Hải đối với Hàn Phong bất kính, theo bản năng sẽ phải mở miệng quát lớn. Hàn Phong quay đầu cảnh cáo Bạch Ly liếc mắt, Bạch Ly ngậm miệng lại. Hàn Phong quay đầu, bất đắc dĩ nói, ta nếu như đối với các ngươi thai hại tâm, ngươi cảm thấy ngươi tên tiểu tử này có thể ngăn cản được. Nam Hải do dự một chút, nhưng vẫn là hung ác nói, cưỡng bức sao, lại chuẩn bị áp dụng lừa dối lộ tuyến sao. Nhất định là muốn rất tốt với ta phía sau lại từ ta trong miệng biết cái kia bí mật. Vung tha đi, đừng có nằm ngộng. Coi như ta và muội muội đã chết, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Chương 1957, huyết bảo nhân đột kích. Nghe Nam Hải hung tợn nói, Hàn Phong kinh ngạc. Đối với hai đứa bé cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là tiểu bàn duyên cớ. Nếu tiểu bàn nói cái này hai đứa bé không đơn giản, như thế cái này hai đứa bé chắc chắn thì có không đơn giản địa phương. Hàn Phong vốn tưởng rằng, rất có thể là hai đứa bé trên người có cái gì đặc thù lực lượng. Nào biết, dĩ nhiên lại dính dáng ra một bí mật. Nghe Nam Hải này ý tứ, hiển nhiên trước kia có người bức bách qua Nam Hải này. Lang Phong không quá khả năng, như thế nói cách khác, tại gặp phải Lang Phong trước kia, hai cái này Nam Hải còn gặp được những thứ khác nguy nan. Điều này cũng làm cho Hàn Phong đối với Nam Hải thân phận nổi lên lòng hiếu kỳ. Xem chừng, Nam Hải này không chỉ là có không đơn giản lực lượng, còn có không đơn giản bối cảnh thân phận A. Nam Hải thấy Hàn Phong thần sắc kinh ngạc, non nớt khuôn mặt lên cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Lẽ nào người nam nhân trước mắt này thật không phải là chỗ đó người? Bằng không làm sao sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy? Tại Hàn Phong thân ở tại địa lao trong, cùng Nam Hải mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm. Ảnh lang thành bên ngoài. Mấy đạo thân ảnh trở nên thoáng hiện, mỗi một đạo thân ảnh, đều tràn ngập một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này khiến người ta kinh hãi, càng phảng phất có thể vỡ ra thiên địa. Không những như thế, cái này mấy đạo thân ảnh mặc huyết sắc trường bào, đem cả khuôn mặt đều cơ hồ muốn đắp lại. Quanh thân tràn ngập nồng nặc huyết sắc khí tức, đậm đặc đều nhanh muốn hạ xuống. Trong đó một đạo huyết bảo cường giả giọng khàn khàn nói, thông qua cảm ứng, hai cái tiểu tử hẳn là ở nơi này trong thành trì. Thật không nghĩ tới hai cái này tiểu tử dĩ nhiên chạy xa như vậy, nếu không có huyết thần ấn tại, thật đúng là sẽ làm hai tiểu tử này trốn thoát. Có một cái huyết bảo nhân thản nhiên nói, những thứ này huyết bảo nhân trong, người cầm đầu xa xa nhìn phía An Phong Thành, hắn khí tức so với cái khác huyết bảo nhân rõ ràng tăng thêm một bậc. Mà còn lại huyết bảo nhân, luôn luôn quét về phía dẫn đầu huyết bảo nhân thời điểm, cũng có lộ ra vẻ cung kính. Cái này cầm đầu huyết bảo nhân, rõ ràng là một tôn thiên tôn cự đầu. Sau một khắc, huyết bảo nhân đều hóa thành từng đạo huyết quang, như quang trụ vậy ẩm ẩm đánh phía An Phong Thành. Ảnh lang thành, dưới đất lao tủ. Ùng ùng. Chỉ nghe mặt đất truyền đến ầm ầm nổ vang, Hàn Phong bọn người thân ở dưới đất, theo mặt đất kịch liệt lay động mà có phần đứng không vững thân thể. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bạch Ly cùng Lang Liệt đều biến sắc. Ảnh Lang Thành là Lang Liệt đại bản doanh, Lang Liệt tất cả căn cơ đều ở đây trong, đám người, Lang Liệt là nhất lo lắng trên mặt đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Bạch Ly lấy tư cách thiên tôn chân thần cấp bậc siêu cấp cường giả, vẫn là cảm nhận được theo trên mặt đất truyền tới kinh khủng uy áp. Có ít nhất 4 cái trở lên thiên tôn hàng lâm Ảnh Lang Thành phụ thành chủ. Bạch Ly ngược hít một hơi, chính là Ảnh Lang Thành, làm sao sẽ đưa tới nhiều ngày như vậy tôn chân thần. Ngoại vực khẳng định không có thế lực kia có thiên tôn, nói cách khác, mấy ngày này tôn vô cùng có khả năng đến từ trung vực thậm chí là nội vực. Hàn Phong thân là thượng đẳng thiên quân, còn nữa tiểu bàn nhắc nhở, tự nhiên cũng đã nhận ra trên mặt đất đại thể tình hình. Hán, bọn họ, tới. Nam Hải tuân rơi phát run, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhỏ hơn nữ hải biểu hiện càng không chịu nổi, gương mặt không biết làm sao. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng. Trên mặt đất thiên tôn, là vì cái này hai đứa bé tới. Hai cái này tiểu tử, quả nhiên không đơn giản. Có thể hấp dẫn không ít thiên tôn trước tới bắt, cái này hai đứa bé trên người bí mật, tuyệt không đơn giản. Ngươi, có thể cứu cứu ta cùng muội muội đâu? Hàn Phong còn đang trầm tư, Nam Hải đã mang theo thấp thỏm bất an vẻ mặt nhỏ giọng mở miệng. Nga, hiện tại không nói ta là bại hoại. Hàn Phong buồn cười nói. Nam Hải mím môi thần, sắc mặt biến đổi không biết. Nam Hải cũng không biết có nên hay không tín nhiệm Hàn Phong. Có thể những người đó lập tức tiểu sắp tới, hôm nay cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Chỉ cần ngươi đánh đuổi những người đó, ta theo ngươi. Nam Hải ánh mắt nhìn thẳng Hàn Phong, kiên định nói. Hàn Phong nghe được Nam Hải ý tứ, chỉ là hắn quyết định theo mà thôi, không bao gồm muội muội của hắn. Hàn Phong kỳ thực càng muốn biết Nam Hải khác một bí mật, thật là rất hiển nhiên, Nam Hải không sẽ nói cho hắn biết, tối thiểu hiện tại không có. Hàn Phong, đáp ứng hắn. Nếu là ngày sau có thể ly khai cấm cổ chi giới, tiểu tử này coi như là một cái không kém trợ lực. Tiểu Ban đột nhiên mở miệng. Hàn Phong kinh dị nhìn Nam Hải liếc mắt, đạo, được rồi, ngươi tên là gì? Mạc Hồng Hy. Dưới đất lao tù cửa vào. Lang Liệt hoảng hoảng trương trương cùng vài cái thiên tướng hộ vệ chạy đến, trận thần sắc của bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang ầm ầm mà tới trước, liền bắn thủng vài cái thiên tướng hộ vệ thân thể, sau đó càng mang theo lực lượng kinh người bắn về phía Lang Liệt trái tim miệng chỗ. Không tốt. Lang Liệt hoảng sợ, vội vội vàng vàng đang lúc ném ra một cái ngọc chén vậy đồ đạc. Ngọc chén lập tức phóng đại, đồng thời toát ra ngọc sắc quang mang, đem Lang Liệt bao phủ ở trong. Giang giác. Phúc. Ngọc sắc quang cháo bị huyết sắc quang mang bắn trúng, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị đánh tan, về sau huyết sắc quang mang hung hăng đánh vào Lang Liệt trên người. May mà, đi qua liên tục vài cái thiên tướng cùng một cái ngọc chén thần khí chết tiêu, đạo này huyết sắc quang mang đã không có ngay từ đầu kinh khủng như vậy. Kỳ lực lượng chỉ có thể nói làm cho Lang Liệt bị thương nặng, vẫn còn không đến mức nháy mắt giết Lang Liệt. Ngay cả như vậy, Lang Liệt cũng là miệng phun tiên huyết, bay ngược xuất ra, mới ngã xuống đất cũng nữa không đứng dậy nổi. Không trung, huyết bảo cường giả lạnh lạnh chi tiếng vang lên, huyết thần ấn ba động kịch liệt, hai cái tiểu tử tiểu ở bên trong này. Đang muốn cất bước, một đạo tận trời rồng ngâm quần quần xuất ra, ánh sáng ngọc ánh sáng màu trắng từ dưới đất lao tủ cửa vào tuân ra, bạch quang hầu như phải đem huyết bảo cường giả thôn phệ. Hừ. Huyết bào nhân hừ lạnh một tiếng, trên người huyết sắc ánh sáng lao ra thương khung, lập tức phá tan bạch quang. Bạch quang tản đi, Bạch Ly thân thể cao lớn xuất hiện ở huyết bào tầm mắt của người trong. Giống. Bạch Long mở miệng chính là một ngụm long tức, nhưng mà huyết bào nhân chỉ là phất phất tay trường, từng đạo huyết sắc quang mang ngưng tụ, hóa thành một cái giơ lên trời huyết sắc cự trường. Huyết sắc cự trường phá vỡ tầng tầng long tức, trong nháy mắt nặng nề vỗ vào Bạch Long trên người. Bạch Ly phát ra đau kêu. Hắn thân thể cao lớn xứng đáng truy lạc đến trên mặt đất. Thượng đẳng thiên tôn. Vừa lao tới Hàn Phong thần sắc chợt nhất biến. Huyết bào nhân lúc này cũng phát hiện Hàn Phong, thân hình phút chốc biến mất, nhanh như tia chớp đánh út về phía Hàn Phong, trên không trung quét một đạo huyết quang. Trường phong kéo tới, mùi máu tươi tràn ngập, một cổ lực lượng cuồng mãnh bao phủ Hàn Phong. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong giống giận, một quyền hung hăng bị hủy đi tới. Đệ tứ trọng thần diễm chiến quyền, tản mát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng ba độ. Huyết bào nhân hiển nhiên cũng là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Hàn Phong hội thi triển ra tương đương với thượng đẳng cực phẩm thần kỹ siêu cường thần kỹ. Cho dù là hắn, cũng không có bực này thần kỹ. Nhưng, huyết bào nhân nhếch miệng nhe răng cười, thượng đẳng cực phẩm thần kỹ thì như thế nào? Bất quá là chính là thượng đẳng thiên quân thôi. Vâng, hỏa quyền cùng huyết trưởng ầm ầm đụng nhau, trong phút chốc quần quận nổi lên vô tận khí lãng, ầm ầm rung động. Huyết trưởng mang theo mênh mông lực lượng, Hàn Phong khí huyết sôi trào. Sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt. Chương 1958, Huyết Thần Cốc, Thượng. Chết đi. Huyết bào nhân sắc mặt dữ tợn, trong lúc mơ hồ có phần máu đỏ trong trong mắt, hiện lên vẻ điên cuồng cùng hưng phấn. Trong trường hợp đó, tiểu sau đó một khắc, lấy Hàn Phong làm trung tâm, một cổ bàng bạc thật lớn lực lượng giống như phong bạo giống nhau, kinh khủng mang tất cả xuất ra. Đại Nhật Viêm thể, Thần Diễm chiến thể, Kim Tiên thể ba thần thể đồng thời triển khai. Một cổ nổ mạnh vậy lực lượng điên cuồng hướng bốn phía bắn ra bốn phía đi. Theo ba thần thể triển khai, Hàn Phong Thần Diễm chiến quyền cũng trong nháy mắt tăng vọt đến trình độ kinh người. Giang giác giang giác. Huyết bào nhân huyết trưởng, tại Thần Diễm chiến quyền uy lực hạ từ từ tan vỡ. Oanh. Phúc. Hàn Phong một quyền oanh phá huyết bào nhân huyết trưởng, sau một khắc chiến quyền tiểu hung hăng đánh vào huyết bào nhân trên người. Huyết bào nhân kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra huyết vụ, thân thể chật vật như đạn đạo liếc mắt ngược bắn bay ra, trên mặt đất họa xuất một đạo thật sâu vết tích. Ân. Đánh lui huyết bào nhân sau, Hàn Phong ánh mắt chuyển rời đến những người khác huyết bào nhân trên người. Một cái trong đó huyết bào nhân kinh dị một tiếng, ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, mang theo lau một cái không thể tưởng tượng. Chính là thượng đẳng thiên quân, dĩ nhiên trong nháy mắt buộc phát ra sấp xỉ ở tại thượng đẳng thiên tôn cực hạn lực lượng, rất giỏi. Cái này huyết bào nhân thở dài nói. Nhưng ngay trong nháy mắt kế tiếp, cái này huyết bào nhân phụt ra ra ngập trời sát ý. Nhưng, ta huyết thần có người, cũng không phải dễ trêu như vậy. Dầm dầm oanh. Vừa dứt lời, cái này huyết bảo nhân cùng còn lại huyết bảo nhân đều mang tất cả ra bọn họ cực mạnh khí tức. Công kích năm đạo khí tức trong nháy mắt xông phá thương khung, tại thương khung cuốn ra một đạo đáng sợ hơn 1000 trượng huyết sắc nước xoáy. Huyết sắc nước xoáy liên tục cuốn lên, tiếng ầm ầm không ngừng, một tia làm người ta run lực lượng mang tất cả xuống. Cái này năm đạo khí tức, không có một đạo so với trước bị Hàn Phong đẩy lùi cái kia huyết bảo nhân kém. Nói cách khác, cái này năm cái huyết bảo nhân, mỗi một cái ít nhất đều là thượng đẳng thiên tôn. Hàn Phong ánh mắt, lạc ở trước đó mở miệng nói chuyện cái kia huyết bảo nhân trên người. Hàn Phong nhìn ra được, ở đây vài cái huyết bảo nhân, rõ ràng lấy cái này huyết bảo nhân dẫn đầu, không những như thế, ở nơi này huyết bảo nhân trên người, Hàn Phong cảm nhận được khí tức cũng cường đại nhất. Nếu như nói trước kia bị Hàn Phong đẩy lùi cái kia huyết bảo nhân chỉ là mới vào thượng đẳng thiên tôn mà nói, như thế cái này cầm đầu huyết bảo nhân, là chân chánh chỗ ở tại thượng đẳng thiên tôn đỉnh phong, cũng chính là thiên tôn chân thần cực hạn. Cự ly thiên đế chân thần chỉ thiếu chút nữa gần. Về phần chiến lược làm sao, còn cần giao thủ khẽ lật khả năng xác nhận. Năm cái huyết bảo nhân đích thật là cường đại, có thể Hàn Phong cũng đồng dạng không hái sợ, bởi vì Hàn Phong cũng có chính mình sức mạnh. Giết. Dẫn đầu huyết bảo nhân tràn ngập sát ý một chữ quát ra, trong nháy mắt còn lại bốn cái huyết bảo nhân xuất thủ. Các loại ngập trời lực lượng nhất tề đánh phía Hàn Phong. Huyết thần trưởng. Huyết thần chỉ. Huyết thần trảo. Huyết thần quyền. Tử vân thần thí. Điên cuồng phách vô cùng lực lượng từ Hàn Phong cánh tay phải tuôn ra, thiên địa trong nháy mắt bị nồng nặc tử quang thôn phệ. Đáng sợ tiếng oanh minh vang tận mây xanh, nhất sóng sóng mênh mông ảnh hưởng còn lại liên tục tàn sát bừa bãi phủ thành chủ, trong chớp mắt gần như 1/3 phủ thành chủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ phủ thành chủ một mảnh hỗn độn. Ba động nhất kịch liệt trung tâm, bốn đạo huyết bảo cường giả chợt lui về phía sau trên trăm trượng, thần sắc hơi kinh hãi, bốn người bọn họ lực lượng, đối phương dĩ nhiên tiếp nhận. Quả thật bốn người bọn họ không có một cái nắm giữ có thượng đẳng cực phẩm thần kỹ, cũng không có người nào đạt đến thiên tôn chân thần đích sắc cực dương hạn, có thể bốn người liên hợp lại lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Thượng đẳng cực phẩm thần kỹ, tiểu thực sự đáng sợ như vậy. Hàn Phong đồng dạng rút lui trăm trượng không chỉ. Bốn tôn thượng đẳng thiên tôn liên hợp một kích, đó là bực nào kinh người đáng sợ. Bốn cái huyết bảo nhân liếc nhau, đều gật đầu một cái, sau một khắc bốn người bị nồng nặc huyết quang thôn phệ. Huyết thân thể, ngưng. Càng nồng nặc mùi máu tươi từ bốn trên thân người ba động đi ra, lúc này bốn người hoàn toàn như là từ huyết hải trong chui ra ngoài huyết ma, vô cùng đáng sợ. May mắn không phải là đứng đầu nhất đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch. Hàn Phong cảm ứng được bốn người khí tức, hơi thở dài một hơi. Đến thiên tôn tình trạng này, cũng chỉ có triển khai đồng thời hoàn toàn nắm giữ nhất đứng đầu đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, mới có thể làm cho tu vi có tương đối rõ ràng để thăng. Cái này bốn cái huyết bảo nhân huyết thân thể, tại đỉnh cấp tuyệt phẩm trong chỉ có thể tính trong lên, còn không coi là đỉnh tiêm. Bốn người khí tức đều có tăng lên, nhưng cũng không đại, một cái nguyên bản ở trên vân vân thiên tôn trong tiểu tiếp cận cao đoạn huyết bảo nhân, cũng chỉ là để thăng tới tiếp cận thiên tôn cực hạn thôi. Bốn người khí tức, không có một cái siêu việt thiên tôn chân thần cảnh giới. Sau một khắc, bốn người lần thứ hai công hướng Hàn Phong. Tiểu tử, lúc này đây nhìn ngươi làm sao kế tiếp. Một cái huyết bảo nhân giọng nói lạnh lạnh. Huyết thần trưởng. Huyết thần chỉ. Huyết thần trảo. Huyết thần quyền. Công kích giống nhau, lực lượng thật là so với trước mạnh hơn một bậc. Dung hợp, Tử Vân thần thí. Vẫn như cũng là lực lượng vô cùng bá đạo, chỉ bất quá lúc này đây bá đạo này tuyệt luân lực lượng trong, lại ẩn chứa cực đoan kinh khủng hỏa diễm lực lượng, đúng là tử cực thiên hỏa. Vì vậy, lại là một cổ ánh sáng ngọc kịch liệt ảnh hưởng còn lại nổ tung, Hàn Phong cùng bốn cái huyết bảo nhân công kích dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Không, nghiêm chỉnh mà nói Hàn Phong là rơi xuống hạ phong, chỉ là tử cực thiên hỏa có thể thôn vệ người khác lực lượng cho mình sử dụng đặc tính, làm cho tử vân thần tí chân chính cùng bốn cái huyết bảo nhân chống lại đứng lên. Nếu như cửu diễm dị hỏa quyết có thể đột phá đến tầng thứ 7 trung kỳ, lúc này đây ta tiểu thắng chắc. Hàn Phong thở dài. Quả nhiên, lấy mình bây giờ tình hình, nếu như không đem tử cực thiên hỏa dung nhập ba thần thể mà nói, duy nhất đối phó nhiều lắm thiên tôn hoàn thị quá miễn cưỡng. Như thế, Hàn Phong hai mắt rồi đột nhiên lăng lệ, tử cực thiên hỏa phun phát ra, trong nháy mắt cùng đại nhật viêm thể dung hợp cùng một chỗ. Phá! Hàn Phong gầm lên thốt ra. Tại tử cực thiên hỏa dung nhập vào đại nhật viêm thể một sát na kia đang lúc, Hàn Phong phía sau thiên luân hư ảnh toát ra ánh sáng ngọc nhật quang, như mặt trời hàng lâm giống nhau, quét ngang toàn bộ thương khung. Hàn Phong khí tức đột nhiên tăng thêm, trong nháy mắt siêu việt thiên tôn chân thần trình độ. Thần diễm chiến quyền bởi vậy đồng dạng uy lực đại tăng, một lần hành động đột phá tứ đại huyết bảo nhân công kích, về sau giống như hồng lưu giống nhau, phô thiên cái địa đi, sẽ phải đem bốn cái huyết bảo nhân thôn phệ. Cầm đầu huyết bảo nhân nguyên bản còn mạn bất kinh tâm nhìn, thấy chuyện này hình cũng ngồi không yên. Huyết thần thể, huyết thần phá diệt quyền, ẩn chứa vô tận huyết sắc khí lưu một quyền trong nháy mắt đánh tới, cùng Hàn Phong thần diễm chiến quyền đối hoành cùng một chỗ. Đáng sợ huyết sắc toàn phong cùng hỏa diễm cuồng phong bốn phía, tứ ngược bầu trời cùng đại địa. Dẫn đầu huyết phao người xuất thủ, cứu bốn cái huyết bảo nhân. Thiên tôn cự đầu. Hàn Phong ánh mắt lẫm liệt. Cái này dẫn đầu huyết phao nhân, rõ ràng là một tôn thiên tôn cự đầu, huyết mạch đạt tới đứng đầu nhất đỉnh cấp tuyệt phẩm. Nắm giữ thần kỹ cũng đạt tới thượng đẳng cực phẩm thần kỹ trình độ. Cái này đám nhân vật, đã có thể cùng nói chung hạ đẳng thiên đế đánh một trận tư cách, không giống nói chung thượng đẳng thiên tôn như vậy, chỉ có thể bị thiên đế nghiền ép. Dù cho chỉ là một vừa tấn trước, bản thân chiến lực tại ngang nhau cấp trong cũng chỉ là giống nhau thiên đế. Trước 1959, huyết thần cốc, hạ, phủ thanh chủ, trên bầu trời. Cuồng phong bốn phía, cuốn theo mọi người. Từng đợt đáng sợ năng lượng liên tục tràn ngập, hầu như phải đem cả tòa phủ thành chủ thôn phệ. Ảnh lang thành nội võ giả không kinh hãi nhìn một màn này, bọn họ không rõ phủ thành chủ nội rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình huống, nhưng cũng biết chỗ đó cũng không phải bọn họ có thể đến gần, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuồng phong gào thét, Hàn Phong đứng ở hư không, sắc mặt ngưng trọng. Đối diện còn lại là 6 cái huyết bảo nhân, trước kia bị Hàn Phong bị thương nặng huyết bảo nhân cũng khôi phục một chút chiến lực, lập tức gia nhập vào cùng Hàn Phong rằng có trong. Đang dùng hung tợn ánh mắt nhìn chăm chú vào Hàn Phong. Đáng tiếc, Hàn Phong cũng không đem cái này huyết bảo nhân để vào mắt, căn bản không có để ý tới cái này huyết bảo ánh mắt của người. Hàn Phong chú ý của lực, toàn bộ đang vì đầu huyết bảo nhân trên người của. Nhiều như vậy huyết bảo nhân, chỉ có người này đáng giá Hàn Phong trịnh trọng đối đãi. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Dẫn đầu huyết bảo nhân nhìn chằm chằm Hàn Phong, chợt lại nói, ta huyết thần cốc làm việc, nếu như các hạ nguyện ý cứ vậy rời đi mà nói, bản tọa đại biểu huyết thần cốc sẽ cho các kế tiếp bồi thường. Dù sao thấy thế nào, các hạ cùng ta huyết thần cốc muốn làm chuyện tình không liên hệ chút nào. Đây cũng là Hàn Phong biểu hiện đưa tới dẫn đầu huyết bảo nhân coi trọng, bằng không nơi nào sẽ như thế. Hàn Phong suy cười một tiếng, không liên hệ chút nào. Trước kia các vị hạ thủ thời điểm có thể không có vì vậy lưu tình. Vài cái huyết bảo nhân sắc mặt đều là một thanh, nhất là trước hết ra tay với Hàn Phong cái kia huyết bảo nhân, trừ bỏ cáo giận Hàn Phong ở ngoài, cũng có chút hối hận. Bất quá là bắt hai cái tiểu hải tử thôi, làm gì hứng thú tới liền muốn đến cái toàn bộ giết, lấy thỏa mãn bản thân ham. Kết quả khỏe, lại trêu chọc một cái ít nhất cũng tương đương với thiên tôn cự đầu cường giả. Dẫn đầu huyết bảo nhân cũng là sắc mặt cứng đờ, nói chung chuyện này là huyết bảo nhân nhất phương đối lý, nếu là Hàn Phong thực lực không đủ cũng thì thôi, giết cũng sẽ giết. Bọn họ huyết thần cốc chuyện như vậy cũng không phải là làm không ít. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay đã phải thiết bản, dẫn đầu huyết bảo nhân cũng cảm giác được lúng túng. Không khỏi ám trợn mắt nhìn cái kia xuất thủ trước nhất đối phó Hàn Phong cái kia huyết bảo nhân liếc mắt. Cao mày, dẫn đầu huyết bảo nhân đạo, các hạ đến tột cùng muốn như thế nào khả năng khi sự tình hôm nay không tồn tại. Giản đơn, làm cho cái kia ra tay với ta người tự sát chính là. Hàn Phong vẻ mặt đùa giỡn đánh, tự nhiên biết đối phương là không có khả năng làm như vậy. Hàn Phong căn bản không có muốn cùng giảng giải dự định, bằng không còn làm sao làm cho Mạc Hồng Hy theo. Muốn chết. Dẫn đầu huyết bảo nhân quả nhiên nổi giận. Chỉ nghe hắn giọng nói rất lạnh, tiểu tử, đừng tưởng rằng bản thân chiến lực kinh người, tiểu dám lớn lối như vậy. Ta huyết thần cốc người, lúc nào cũng sẽ không bởi vì một cái tiểu tiểu thiên quân mà bị bức bách tự sát. Xem ra tiểu tử ngươi căn bản không có giải hòa dự định, đã như vậy, vậy thì chết đi. Nói xong, dẫn đầu huyết bảo nhân trưởng vung lên, từng đạo huyết sắc năng lượng ngưng tụ, dày đặc vô cùng, ngay sau đó hướng Hàn Phong đánh tới. Bầu trời vào giờ khắc này đều bị nhuộm thành huyết sắc. Hàn Phong cười hắc hắc, sớm nên làm như vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Trong nháy mắt này, Hàn Phong rốt cục trạng thái toàn bộ khai hỏa, tử cực thiên hỏa dung nhập vào thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể trong. Tam đại thần thể đều sáp nhập vào tử cực thiên hỏa, Hàn Phong tu vi lần thứ hai điên cuồng tăng lên. Dung hợp, tử vân thần tí, huyết thần phá diệt quyền. Hai nhớ kinh người va chạm tại phủ thành chủ vùng trời ầm ầm nổ tung, giống như hai khối hàng tinh va chạm, cuồn cuộn nổi lên ngập trời phong bạo. Ầm ầm, rầm, mặt đất không chịu nổi như vậy áp bách, trong nháy mắt sụp đổ xuống phía dưới. Phủ thành chủ nội, không ít thực lực thấp hộ vệ bởi vì không chịu nổi như vậy oanh kích mà bạo thể. Kinh người va chạm mà sinh ra kịch liệt ba động trong, Hàn Phong trên người thần diễm chiến giáp lóe ra màu tím sông thiên hỏa diễm, quát khẽ thốt ra. Tử cực thiên hỏa dung nhập thần diễm chiến giáp, phòng ngự năng lực đề cao đến tầng thứ cao hơn. Cho dù ba động kịch liệt, liên tục cuốn ra đáng sợ xé rách lực lượng, đủ để đem thiên tướng cùng nói chung thiên quân xé rách, nhưng cũng không cách nào đơn giản vỡ ra Hàn Phong trên người thần diễm chiến giáp. Nơi này là ba động nhất tập trung cùng kịch liệt địa phương, Hàn Phong trong tròng mắt ánh sáng lạnh hiện lên, lạnh lùng nhìn dẫn đầu huyết bảo nhân. Cùng Hàn Phong bất động, huyết bào nhân lại là có chút vô phương chịu đựng cái này mãnh liệt xé rách lực. Một lát sau, tử quang mang theo bá đạo vô cùng lực lượng, rốt cục đánh tan huyết bào nhân công kích, trong nháy mắt đánh vào huyết bào nhân trên người, xuyên thủng huyết bào nhân. Thân là thiên tôn cự đầu cấp bậc huyết bào nhân, trong đôi mắt hiện lên nồng nặc không thể tin tưởng, phảng phất không tin mình chỉ đơn giản như vậy bị giết. Còn thừa 5 cái huyết bào nhân, sắc mặt đại biến, ánh mắt buộc lộ chấn động chi sắc. Đánh chết thiên tôn cự đầu, đây là cái gì thực lực? Thiên tôn cự đầu đã có thể cùng thông thường hạ đẳng thiên đế đánh một trận, dù cho chiến không thắng nổi hạ đẳng thiên đế chặn đánh giết thiên tôn cự đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể đánh chết thiên tôn cự đầu, hoàn thị như thế dứt khoát, đủ để nói rõ lực lượng của đối phương càng đang bình thường hạ đẳng thiên đế trên. Không làm được, nói không chừng còn có đánh chết yếu nhất hạ đẳng thiên đế thực lực. Giết chết cầm đầu huyết bào nhân, Hàn Phong rét lạnh ánh mắt trong nháy mắt quét còn thừa 5 cái huyết bào nhân trên người. Trong nháy mắt, những thứ này huyết bảo nhân đấy lòng mọc lên vô tận hàn ý, như rớt vào hầm băng. Ngươi! Ngươi dám! Giết ta huyết thần có người! Một cái trong đó huyết bảo nhân nói cách quãng, thật sự là quá chấn kinh rồi. Có cái gì không dám giết, hắn chỉ là người thứ nhất, người kế tiếp chính là ngươi môn 5 cái. Hàn Phong lãnh đạm nói. Chạy! Huyết bảo nhân đồng tử co rụt lại, nghe ra Hàn Phong đuổi tận giết tuyệt vị đạo. Sau một khắc 5 cái huyết bảo nhân hóa thành ngũ đạo thân ảnh, hướng 5 cái phương hướng bắn tới. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Phong ném ra Cửu Long thần ấn, trong nháy mắt hướng một người trong đó ném tới, sau một khắc đã đem cái kia huyết bảo nhân hoàn toàn nghiền thành thịt vụn. Bát Dực Huyền Long biến, hóa thân làm Huyền Long thân, bát phiến khổng lồ cánh chim vỗ, nhấc lên vô tận cuồng phong. Sau một khắc, Huyền Long thân như thiểm điện, mau mạnh vô cùng, đánh út về phía một cái trong đó huyết bảo nhân. Không thể không nói, những thứ này huyết bảo tốc độ của con người rất nhanh. Cùng trạng thái toàn bộ khai hỏa lại thêm bắt dược huyền long biến Hàn Phong tốc độ nhanh hơn. Một khắc đồng hồ sau, Hàn Phong trở lại phủ thành chủ, chậm chậm hạ xuống. Trốn chạy 5 cái huyết bảo nhân, không có một cái thành công chạy trốn, đều đã bị Hàn Phong giết chết. Đại nhân, đều là Bạch Ly vô năng, còn muốn lớn hơn người tự mình xuất thủ. Bạch Ly vẻ mặt áo náo thần sắc. Hàn Phong nhẹ cười ra tiếng, không sao, sau này ngươi nhiều nỗ lực tu luyện chính là... Đại nhân... Ta có thể đi xem ta bất thành khí nhi từ sao? Lúc này, một đạo thấp thỏm thanh âm vang lên, đúng là Lang Liệt. Phủ thành chủ đụng phải lớn như vậy bị thương, Hàn Phong cũng sẽ không tính toán Lang Phong trước hành vi. Nhìn hiện tại phủ thành chủ hầu như thành một mảnh phế tích, Lang Phong coi như còn sống, khẳng định cũng có bị thương quá nặng, cái này coi như là Lang Phong trừng phạt cùng báo ứng đi. Đạt được Hàn Phong đồng ý, Lang Liệt bất chấp thương thế của mình, mang theo lo âu nồng đậm, vội vã đi. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, coi như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly, ngươi cũng biết huyết thần cốc. Chương 1960, Tử Văn Viêm thần thương. Bạch Ly hít thở sâu một hơi, cười khổ nói, Bạch Ly biết một chút. Xem ngươi thần sắc, cái này huyết thần cốc chẳng lẽ rất mạnh đại. Hàn Phong tự nhiên nhìn thấu Bạch Ly gượng ép sắc mặt của. Bạch Ly gật đầu, vẻ mặt buồn bực nói, không sai, huyết thần cốc là đến từ nội vực, là chân chánh ngũ phẩm thế lực. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng. Cho dù trước kia nhìn huyết bảo nhân như vậy thần thái, đã đoán được huyết thần cốc không phải là cái gì giản đơn thế lực, lại không nghĩ rằng là ngũ phẩm. Cái gì là ngũ phẩm, có hai cái tiên quyết điều kiện. Đệ nhất, thế lực nội phải có ít nhất 10 cái thiên đế. Đệ nhị, mấy ngày này đế trong phải có ít nhất một là tuyệt đỉnh thiên đế hoặc là ngụy tuyệt đỉnh. Một cái môn trung thiên đế số lượng đông đảo, nhưng không có tuyệt đỉnh thiên đế, hoặc là một cái môn phái trong thế lực có tuyệt đỉnh thiên đế lại không cái thứ hai thiên đế, đều không tính ngũ phẩm thế lực, chỉ có thể tính tứ phẩm trong thế lực đỉnh tiêm. Huyết thần cốc, dĩ nhiên là ngũ phẩm. Nói cách khác, huyết thần cốc nội thiên đế số lượng có ít nhất 10 cái, tuyệt đỉnh thiên đế cũng có ít nhất một cái. Bạch Ly liếc trộm một chút Hàn Phong thần sắc, tiếp tục nói, cấm cổ chi giới nội vực có một cái thiên đế bảng, hôm nay cùng sở hữu 99 vị, đều là tuyệt đỉnh thiên đế. Thiên đế bảng lên thứ 93 tên, chính là huyết thần cốc tuyệt đỉnh thiên đế, được xưng huyết thần thiên đế. Chính mình huyết thần diễm, cái này huyết thần diễm uy lực rất mạnh, có người nói huyết thần thiên đế đâu sợ chiêu số gì không thi triển, chỉ dựa vào cái này huyết thần diễm là có thể cứng rắn đốt chết một người phổ thông thượng đẳng thiên đế. Nghe vậy, Hàn Phong vẫn là đạo, thì ra là thế, cùng ta cùng loại chính mình thiên địa dị hỏa sao? Chỉ bất quá ta là tử cực thiên hỏa, hắn là huyết thần diễm. Bạch Ly thấy Hàn Phong không có thần sắc sợ hãi, không khỏi nói, đại nhân, ngài tiểu không sợ sao? Đây chính là huyết thần cốc cùng tuyệt đỉnh thiên đế a. Hàn Phong nhíu môi, có cái gì đáng sợ, huyết thần diễm tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là bởi vì huyết thần thiên đế bản thân tiểu đã đạt đến thiên đế cực hạn thôi. Bằng không chỉ dựa vào huyết thần diễm làm sao có thể vô cùng đơn giản đốt chết một người thượng đẳng thiên đế, cho dù là bình thường nhất thượng đẳng thiên đế. Như là tu vi của ta cũng đạt đến thiên đế cực hạn, ta tử cực thiên hỏa cũng có thể tìm chết một người thượng đẳng thiên đế. Huyết thần thiên đế có thể có lĩnh ngộ ra siêu phẩm thần kỹ. Bạch Ly lắc đầu, chưa từng, bằng không cũng sẽ không chỉ bài danh thứ 93. Trên thực tế thiên đế bảng phía sau bài danh, mỗi cái thiên đế trong lúc đó chênh lệch cũng không lớn, cho nên thứ hạng là bình thường biến động. Ngược lại càng đi về trước, trên lệch càng lớn, bài danh trước 3 bài danh, đã thật lâu không có phát sinh qua biến hóa. Hàn Phong mỉm cười, không có siêu phẩm thần kỹ, như thế huyết thần thiên đế sở dựa vào, cũng chính là huyết thần diễm dung nhập đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch cùng thượng đẳng cực phẩm thần kỹ đi. Đúng vậy. Nói cách khác, cái này huyết thần thiên đế coi như chiến lược vượt qua thiên đế, nhiều nhất cũng chính là đạt đến ngụy tuyệt đỉnh trình độ. Bạch Ly đạo, đích thật là như vậy, tuy rằng ngụy tuyệt đỉnh không tính là chân chính tuyệt đỉnh thiên đế. Cùng tuyệt đỉnh thiên đế còn kém nhiều trình độ, nhưng bởi vì tuyệt đỉnh thiên đế số lượng thật sự là không nhiều lắm, cho nên ngụy tuyệt đỉnh cũng bị xếp vào đến thiên đế bảng trong. Thiên đế bảng trong, đại khái chỉ có phía trước hơn 10 vị, là chân chính tuyệt đỉnh thiên đế. Đã như vậy có gì phải sợ? Hàn Phong gương mặt thoải mái. Hiện tại Hàn Phong so với huyết thần thiên đế kém, cũng chỉ có tử cực thiên hỏa cùng tu vi. Đợi được tử cực thiên hỏa để thăng tới tầng thứ 7 hậu kỳ, cùng huyết thần diễm sẽ không kém. Về phần tu vi, chỉ cần có đầy đủ tu luyện tài nguyên cùng nguyên tinh, cũng rất dễ chạy tới. Đối với Hàn Phong mà nói, chính mình tuế nguyệt thần khí, hai cái này chênh lệch đều rất dễ đuổi theo. Đến lúc đó dựa vào ba thần thể ưu thế, thật đúng là không cần e ngại huyết thần thiên đế cái này ngụy tuyệt đỉnh. Bạch Ly ha to miệng đi, không nghĩ ra Hàn Phong rốt cuộc vì sao tự tin như vậy. Cho dù Bạch Ly biết Hàn Phong chiến lược kinh người, muốn vượt qua bản thân thiên quân tu vi thật nhiều, nhưng muốn cùng ngụy tuyệt đỉnh chống lại, làm sao cũng muốn bản thân bước vào đến thiên đế chân thần trình độ đi. Mà theo thượng đẳng thiên quân bước vào khi đến vân vân thiên đế, cho dù có sung túc nguyên tinh, cũng cần buồn chán thời gian. Bạch Ly tự nhiên không biết Hàn Phong có tuế nguyệt thần khí cái này đại tác tệ khí. Chỉ cần có tuế nguyệt thần khí, thời gian hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này, có lẽ là Phượng Thu Bạch cảm thụ được trên mặt đất động tĩnh kết thúc, Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh hai người mang theo Mạc Hồng Hy huynh muội hai cái chạy ra. Mạc Hồng Hy thấy huyết bảo thi thể của người, đồng tử co rụt lại, sau một lúc lâu Mạc Hồng Hy cắn răng một cái, quỳ một chân trên đất, Mạc Hồng Hy nguyện ý theo đại nhân, nhâm đại nhân sai phái. Hàn Phong gật đầu, sau này liền theo ta đi. Hàn Phong không có đi hỏi vì sao Mạc Hồng Hy sẽ phải chịu huyết thần cốc truy kích. Có thể làm cho huyết thần cốc không tiếc phái ra một cái thiên tôn cự đầu cùng năm cái thượng đẳng thiên tôn theo đội bộ, Mạc Hồng Hy ẩn giấu bí mật chắc chắn tuyệt không tầm thường, vậy nhất định là rất khả năng hấp dẫn ngụy tuyệt đỉnh thậm chí chân chính tuyệt đỉnh thiên đế bí mật. Như vậy bí mật coi như hiện tại hỏi, Mạc Hồng Hy cũng tuyệt đối không thể có thể đơn giản nói ra. Chờ sau này quan hệ thân mật hỏi lại cũng không muộn. Lang Liệt cũng chạy về, nhìn hắn sắc mặt, Lang Phong 10/89 bảo vệ tính mệnh. Lang Liệt cảm kích nói, đa tạ đại nhân, bằng không hôm nay ảnh Lang Thành khả năng đã mất. Phủ thành chủ đã hủy, chỉ có thể thỉnh đại nhân tại bên ngoài chấp nhận một chút. Cũng may truyền tống trận không bị hư hao, không có làm lỡ chuyện của người lớn tỉnh. Truyền tống trận này chính là thời kỳ viễn cổ cường giả lưu. Không phải là chính là thiên tôn là có thể phá đi. Hàn Phong nhìn sắp thành một mảnh phế tích phủ thành chủ, cũng mất tiếp tục sống ở chỗ này ý nghĩ, phân phó Lang Liệt vài câu, liền mang theo mọi người trở về phủ thành chủ bên ngoài một cái khách sạn bình dân. Cũng không lâu lắm, Lang Liệt liền đem đã sớm nói xong cực phẩm thần khí đưa tới. Cái này cực phẩm thần khí là một cây thần thương, thân thể to lớn lên là màu đỏ, có thể màu đỏ trên cán thương mặt vẫn là trải rộng thần bí tử văn, từng cổ một khí tức thần bí tràn ngập. Tử văn viêm thần thương, đứng đầu nhất cực phẩm thần khí, như nếu không phải tại cấm cổ chi giới, đã có năng lực tấn chức đến hỗn độn thần khí. Có tiểu bàn chân áp, tử văn viêm thần thương rất nhanh thì thần phục, làm cho Hàn Phong dỉ máu nhận chủ. Bạch Ly, ta bế quan một ngày thời gian, ngươi coi chừng đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Là. Bạch Ly thần sắc trang trọng. Bên trong gian phòng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu nghiêng xuống, chiếu vào Hàn Phong trên người, đến làm cho Hàn Phong gò má hiện ra nhàn nhạt ngân sắc quang huy. Dỉ máu nhận chủ sau, Hàn Phong đã có thể thi triển tử văn viêm thần thương nội cường đại kỹ năng, viêm thần sát. Triển khai viêm thần sát, hội hình thành khổng lồ hỏa diễm phong bạo, đem địch nhân cuốn vào doanh giết sạch. Viêm thần sát chỉ phân tứ trọng, đệ nhất trọng tương đương với hạ phẩm thần kỹ, đệ nhị trọng tương đương với trung phẩm thần kỹ. Đệ tứ trọng, dĩ nhiên là tương đương với cực phẩm thần kỹ. Có thời gian phòng, lại thêm Hàn Phong cảnh giới bây giờ, rất dễ đã đem viêm thần sát tu luyện tới đệ tứ trọng hậu kỳ. Bất quá toàn thân mà nói, thực lực tổng hợp cũng không có quá lớn để thăng. Tử Vân thần tí dung nhập tử cực thiên hỏa, so với tử văn viêm thần thường triển khai viêm thần sát đến nói không lại là tiếp cận một hai chủ mà thôi. Theo tử vân thần tí cùng tử cực thiên hỏa để thăng, sớm muộn hội siêu việt đi tới. Hàn Phong xem trọng, chính là tử văn viêm thần thương tương lai. Vân Vân ly khai cấm cổ chi giới, đợi tử văn viêm thần thương tấn cấp hỗn độn thần khí, sớm muộn hội đem tử vân thần tí rất xa vứt ở phía sau. Dù sao tử vân thần tí cảnh giới cao nhất chỉ là thứ 13 trọng, chỉ tương đương với hạ phẩm hỗn độn thần kỹ mà thôi. Không có tử vân chi quang, muốn lĩnh ngộ ra thứ 14 nặng tử vân thần tí, độ khó không ít hơn một lần nữa lĩnh ngộ ra nhất môn cường đại hạ phẩm hỗn độn thần kỹ. Chương 1961, truyền tống, trung vực. Trừ bỏ tử văn viêm thần thương, Hàn Phong cái thứ hai muốn tăng lên chính là cửu diễm dị hỏa quyết. Đem hoàng viêm thần liên tử lấy ra, tùy ý tiểu bản tương kỳ luyện hóa là nguyên dịch, về sau Hàn Phong một cái miệng nhỏ dùng. Trong nháy mắt, từng cổ một vô cùng năng lượng bàng bạc tại Hàn Phong trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tại các đại kinh mạch trong lẹn, cuối cùng hối nhập đan điền. Lúc này, Hàn Phong bắt đầu vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, hấp thu cái này từng cổ một bàng bạc nóng bỏng năng lượng. Cửu diễm dị hỏa quyết vốn là đạt tới tầng thứ 7 sơ kỳ cực hạn. Tại đây từng cổ một năng lượng bàng bạc truyền thụ dưới, rất nhanh thì bị phá ra bình cảnh, trong nháy mắt vọt tới tầng thứ 7 trung kỳ. Tử cực thiên hỏa uy lực trong nháy mắt cũng tăng lên tới tầng thứ cao hơn, có thể so với thượng đẳng cực phẩm thần hỏa, dựa vào tử cực thiên hỏa là có thể đốt chết một người thông thường hạ đẳng thiên tôn. Bất quá vừa đột phá cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 7 trung kỳ vừa chưa ổn định, Hàn Phong lấy ra Tuế Nguyệt thần khí, Tuế Nguyệt chi lực vờn quanh bốn phía. Tại Tuế Nguyệt chi lực phụ trợ hạ, tầng thứ 7 trung kỳ cảnh giới rất nhanh ổn định lại. Về sau, Hàn Phong lấy ra dưới đất giao dịch hội trong lấy được tướng cấp nguyên tinh, bắt đầu hấp thu. Thân hồn cùng thần thể đều đạt tới quân phẩm cực hạn, ta hiện tại coi như là chân chính đạt đến thiên quân cực hạn. Bất quá ta thần nguyên vẫn là đạt tới tôn vật phẩm, cho dù cái gì võ kỹ, thần thể đều không thi triển, cũng so với tầm thường thiên quân cực hạn cường giả mạnh hơn một bậc. Hàn Phong rất hài lòng ngắn ngủi này một nhiều ngày lấy được thành quả. Muốn đột phá rất đơn giản. Có Tuế Nguyệt chi lực tại, đã triệt tiêu đột phá cần thời gian. Chỉ là sau khi đột phá muốn thích ứng lực lượng vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Gần đây hồ một ngày rưỡi thời gian, Hàn Phong chính là dùng để thích ứng đạt đến tôn vật phẩm tầng thứ thần nguyên, cũng đã đạt đến quân phẩm cực hạn tầng thứ thần hồn cùng với thân thể. Đại nhân, ngài rốt cục xuất quan. Bạch Ly thấy Hàn Phong xuất quan, thở ra một mạch, chợt nhìn Hàn Phong liếc mắt sau, tiêu ngạc nhiên. Phải biết rằng hơn một ngày trước nghe được Hàn Phong muốn bế quan, Bạch Ly có thể nói là kinh ngạc vô cùng. Khoảng cách truyền tống trận mở ra chỉ còn lại có 2 ngày, 2 ngày này bế quan có thể làm cái gì? Nào nghĩ tới khi Hàn Phong xuất quan sau, Bạch Ly ngạc nhiên phát hiện Hàn Phong toàn thân lực lượng tiến hơn một bước, thần hồn cùng thần thể coi như đang tiếp thụ trong phạm vi, tăng lên không nhiều lắm, có thể thần nguyên dĩ nhiên tăng lên tới tôn vật phẩm trình độ. Lúc này mới một ngày nhiều thời giờ à, thần nguyên tăng lên có phần cũng quá nhanh, xem tình hình cũng nắm trong tay không sai biệt lắm. Bạch Ly nghĩ đến mình làm sơ hao tốn hơn 10 tuổi gần trăm năm mới ổn định thiên tôn cảnh giới, không khỏi chát lưỡi. Bản thân thần phục cái này đại nhân, quá biến thái. Cho đến lúc này, Bạch Ly mới có hơi minh bạch vì sao Hàn Phong không thế nào e ngại huyết thần cốc cái kia huyết thần thiên đế. Nếu là lấy sau đột phá tốc độ còn có thể nhanh như vậy, đích xác rất mong là có thể để thăng tới đủ để cùng huyết thần thiên đế chống lại tình trạng. Đại nhân, Hàn trưởng lão, bên kia Phượng Thu Bạch cùng Mạc Hồng Hy cũng phát hiện Hàn Phong xuất quan. từng cái một vội vã đến hành lễ. Hàn Phong nhìn ra được, Mạc Hồng Hy cùng trước kia đã xảy ra bất đồng cực lớn, cùng mình thân cận rất nhiều. Mạc Hồng Hy phía sau, Mạc Hồng Hy muội muội Mạc Hồng Nguyệt cũng mở to hai mắt tò mò nhìn Hàn Phong. Đến, đến. Hàn Phong hướng Mạc Hồng Hy tuyển nhận, trước kia sốt ruột bế quan còn chưa tính, hôm nay nếu chuyện, cũng là thời điểm kiểm tra Mạc Hồng Hy trong cơ thể rốt cuộc có cái gì đặc thù lực lượng. Mạc Hồng Hy nghe nói đi lên trước, Hàn Phong bắt đầu cảm ứng khởi Mạc Hồng Hy, cái này một cảm ứng, Hàn Phong trong ánh mắt lập tức buộc lộ lau một cái khiếp sợ và không thể tưởng tượng. Cái này, đây là hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch. Hàn Phong khuôn mặt lên xẹt qua lau một cái vẻ mặt. Nhưng lại không chỉ là hạ phẩm hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, mà là cực phẩm hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch. Thậm chí tại cực phẩm hỗn độn tuyệt phẩm trong huyết mạch, cũng là nhất đứng đầu trình độ. Trừ lần đó ra, Hàn Phong cũng phát hiện Mạc Hồng Hy tư chất tốt thu được kỳ, tu hành đứng lên tốc độ chắc chắn cực nhanh. Đứng đầu nhất cực phẩm hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, tương lai coi như là trở thành nửa bước thần vương, cũng là có thể tăng phúc không ít lực lượng. Hàn Phong tự lẩm bẩm, cuối cùng cũng minh bạch vì sao tiểu bàn nói Mạc Hồng Hy sẽ là đem đến chính mình một cái trợ lực. Chỉ bằng Mạc Hồng Hy huyết mạch cùng tư chất, chỉ cần tại chân thần giai đoạn đánh tốt cơ sở, biến thành thiên đế chân thần, như thế tương lai tấn cấp cổ thần sau, tại cổ thần trình độ trong tuyệt đối là đồng cấp biệt trong vô cùng đứng đầu tồn tại. Nhân vật như vậy lớn lên, tại tử vân thần giới trong tuyệt đối có thể lớn lên thành chúa tể, xa không phải là lỗ chính cổ thần cùng đàm gia lão tổ nhất lưu có thể so với. Hai người này tại thượng vị cổ thần cùng nửa bước thần vương cái này một cảnh giới trong, chiến lực đều chỉ có thể nói là bình thường. Đại nhân, Mạc Hồng Hy nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong trong nháy mắt đó thất thố, Mạc Hồng Hy rất hiển nhiên là chú ý tới. Tốt cảm giác bén nhạy. Hàn Phong cảm thán Mạc Hồng Hy không đơn giản, chỉ cần tại chân thần cấp bậc đánh tốt nội tình, tiểu tử này tương lai không làm được có thể trở thành là thần hoàng. Được rồi, đi thôi. Hàn Phong trước đứng dậy. Mạc Hồng Hy cũng chỉ có thể đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Ảnh Lang Thành. Khổng lồ truyền tống trận trong, trừ bỏ Hàn Phong đoàn người bên ngoài, còn có những thứ khác một chút cường giả. Có phần là chuẩn bị theo ngoại vực đi trung vực sông sáo thiên tướng, có phần còn lại là trở lại trung vực cường giả. Truyền tống trận mở ra, một đạo rộng lớn quang trụ sông thẳng lên trời, mọi người biến mất tại truyền tống trận trong. Thiên Tinh Thành. Cấm cổ chi giới trung vực biên giới một tòa thành trì. Giống như Ảnh Lang Thành giống nhau. Thiên Tinh Thành nội cũng có một cái truyền tống trận. Thiên Tinh Thành nội truyền tống trận toát ra một đạo xa hoa quang trụ, nguyên bản tại Ảnh Lang Thành đông đảo cường giả liền chuyển rời đến Thiên Tinh Thành. Tấm tắc, lại có người theo ngoại vực tới. Ha ha, lần này chúng ta lại có chất béo vào sổ sách. Cho nên mấy người chúng ta mới sẽ cố gắng hối lộ phủ thành chủ quản gia, không phải là vì biến thành truyền tống trận chăm sóc sao. Thiên Tinh Thành truyền tống trận, nơi này có đội một mặc ngân sắc áo giáp hộ vệ, nhân số không nhiều lắm. Có thể mỗi người đều là tinh anh, yếu nhất cũng là thượng đẳng thiên tướng, mạnh nhất đã đạt đến thiên quân cực hạn. Tại trung vực, chỉ có biến thành thiên tôn, khả năng xem như là đáng giá khiến người ta kiêng kỵ cường giả. Thiên tướng cùng thiên quân, lại còn kém hơn rất nhiều, bởi vì trung vực thiên tướng cùng thiên quân thật sự là nhiều lắm. Các vị, chớ có khinh thường, cho dù là ngoại vực, cũng là có cường giả. Ngân sắc áo giáp võ giả trong, có cái tuổi chừng 20 tuổi nhỏ tiểu tử thốt ra nhắc nhở. Trẻ tuổi này tiểu tử lớn lên vô cùng anh tuấn, môi hồng răng trắng, rất có một bộ mặt trắng nhỏ tư chất. Đáng tiếc trẻ tuổi này tiểu tử nhắc nhở, nhưng không khiến cho coi trọng, trái lại đưa tới không ít cười nhạo. Tiểu tử, không hổ là tay mới, ngươi quá để cao ngoại vực những tay mơ này. Những thứ này đến từ ngoại vực võ giả, từng cái một đẳng cấp thấp không được, mấy ngày liền quân đều không bao nhiêu. Cho dù có, cũng là bình thường nhất thiên quân, tại ngang nhau cấp trong chiến lực rất thấp, căn bản không thể nào là chúng ta những tinh anh này đối thủ. Không sai, biệt nhìn mấy người chúng ta có phần chỉ là thượng đẳng thiên tướng, nhưng ngoại vực hạ đẳng thiên quân, thật đúng là chưa hẳn có thể thắng được chúng ta. Chương 1962, Viêm Thần Sát. Tuổi còn trẻ võ giả tuổi còn trẻ cũng đã là thiên quân cấp bậc, lại là mới tới, khiến cho không ít thiên tướng, thiên quân hộ vệ đố kỵ. Bởi vậy lúc này những hộ vệ này có thể nói là trắng trợn trào phúng. Tuổi còn trẻ võ giả bị nói xong sắc mặt xấu hổ, cuối cùng không lên tiếng. Cũng đúng lúc này, Thiên Tinh Thành khổng lồ truyền tống trận phía trên khổng lồ quang trụ, từ từ tiêu tán. Hàn Phong một nhóm người cùng còn lại võ giả, ào ào xuất hiện ở đây nhiều ngân giáp hộ vệ trước mặt. Hộ vệ đầu lĩnh chính là một cái thượng đẳng thiên quân, trong tròng mắt trào phúng cùng tham lam chợt lóe lên. Sau một khắc cái này tên hộ vệ đầu lĩnh nhảy lên một cái, đạp lập hư không, đối với bên trong truyền tống trận mọi người quát lên. Các vị chắc là lần đầu tiên tới trung vực đi, không có ý tứ, xem ra các ngươi không biết mới tới trung vực một cái quy tắc ngầm. Đem bọn ngươi trên người đáng giá bảo vật đều lưu lại, các ngươi có thể lì khai. Trong nháy mắt, bên trong truyền tống trận đông đảo cường giả một hồi ồ lên. Đương nhiên, những cường giả này trong, cũng có chút vẻ mặt tinh táo, quét về phía những người còn lại trong thần thái mang theo cao ngạo cùng miệt thị. Về sau, những người này hào hào nhảy đến trên cao. Tại hạ Triệu Khổng Minh, Không Minh Động Không Minh Thiên Tôn tọa hạ đệ tử thân truyền. Nói, cái này là Triệu Khổng Minh nam tử còn nghĩ thân phận bài đem ra. Hộ vệ đầu lĩnh tiếp nhận, sắc mặt trong nháy mắt cười thành một đóa hoa. Nguyên lai là Không Minh Thiên Tôn đệ tử thân truyền a, Triệu lao đệ, lao ca cũng không làm lỡ ngươi, chậm một chút đi. Triệu Khổng Minh hướng hộ vệ đầu lĩnh chắp tay một cái, hơi đắc ý quét như cũ tại bên trong truyền tống trận đông đảo võ giả liếc mắt, lâng lâng rời đi. Phía sau, một cái lại một trong đó vực thế lực đệ tử bình yên rời đi, ngân giáp hộ vệ không có tiến hành bất kỳ bóc lột. Dù cho có phần thế lực tại trung vực cũng không tính cường giả, một ít võ giả đẳng cấp cũng không cao, ngân giáp hộ vệ cũng không có tiến hành bất kỳ làm khó dễ. Hộ vệ đầu lĩnh hiển nhiên đầu rất rõ ràng, vơ vét tài sản ngoại vực không thành vấn đề, bởi vì theo ngoại vực tới võ giả đều không chỗ dựa vững chắc. Có thể vơ vét tài sản trung vực võ giả, vậy coi như xúc phạm biên giới. Dù cho trung vực võ giả cũng không cường đại, thế lực sau lưng cũng không mạnh, chỉ khi nào những thế lực này võ giả bị vơ vét tài sản, như thế vô cùng có khả năng dẫn đến những thứ này không tính là thế lực cường đại liên hợp lại đến Thiên Tinh Thành tìm phiền toái. Như thế mà nói, hộ vệ đầu lĩnh tự biết bản thân rất có thể sẽ bị giao ra dẹp loạn nhiều người tức giận. Thiên Tinh Thành tại trung vực coi như là tương đối lớn thế lực, nhưng là chỉ như thế, còn không có không đếm xỉa một chút thế lực liên hợp ở chung với nhau tư cách. Đang trung vực võ giả đều sau khi rời đi, hộ vệ đầu lĩnh lập tức đổi sắc mặt, các người, mau đem trong tay các người mặt đáng giá bảo vật đau nhức giao ra đây, đừng làm cho bọn ta xuất thủ, bằng không hậu quả không phải là người sao sao hắc có thể chịu được nổi. Dựa vào cái gì? Không sai, bất quá là trong coi truyền tống trận hộ vệ mà thôi, có cái gì có thể phách lối. Trung vực võ giả chẳng lẽ đều bá đạo như vậy? Mọi người thoáng cái đều không vui, bọn họ đi tới trung vực, làm yêu cầu tầng thứ cao hơn phát triển, mà không phải bị vơ vét tài sản. Hộ vệ đầu lĩnh nghe răng cười, dựa vào cái gì? Chỉ bằng lao tử nắm đấm so với các ngươi lớn. Và anh, hộ vệ đầu lĩnh thiên quân cực hạn khí tức chợt nở rộ, chợt hộ vệ đầu lĩnh thân như thiểm điện, trực tiếp xuất hiện tại một cái hạ đẳng thiên quân trước mặt, một quyền hướng hắn đánh tới. Bị công kích hạ đẳng thiên quân hoảng sợ biến sắc, muốn trốn tránh, nhưng căn bản tránh không kịp. Lúc này, hộ vệ đầu lĩnh một quyền xuyên thủng cái này hạ đẳng thiên quân bụng của. Đem treo hạ đẳng thiên quân ném ở một bên, hộ vệ đầu lĩnh kiệt kiệt cười nhạt, không muốn cùng hắn một cái kết quả nói, tiểu ngoan ngoãn nộp lên trên đi. Nguyên bản còn đang kháng nghị mọi người, thấy đường đường hạ đẳng thiên quân đều luân lạc tới kết cục này, liền từng cái một dùng mình một cái, nhìn về phía hộ vệ đầu lĩnh ánh mắt tràn ngập oán hận cùng sợ hãi. Thiên quân, bên ngoài vực thật là cao cao tại thượng cường giả. Đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là không người dám đơn giản trêu chọc tồn tại. Ở đâu trung vực, lại bị một tên hộ vệ thoáng cái giết chết. Chính là hộ vệ thì có thiên quân cảnh giới, trung vực cường giả lẽ nào đã nhiều đến trình độ này. Cho tới nay, ngoại vực võ giả đều biết ngoại vực cùng trung vực là hoàn toàn bất đồng hai cái trình độ, cũng biết thuộc về biết, lại cũng không có quá khắc sâu nhận thức. Mà giờ khắc này, ở đây theo ngoại vực truyền tống mà đến võ giả, từng cái một tình hình nhận thức đến phần này khổng lồ chênh lệch. Thảo nào! Những ngoại vực đó những cái này thiên quân cũng không muốn đi trung vực. Thảo nào. Đi trung vực cường giả, trở về lắc đắc không có mấy. Hộ vệ đầu lĩnh thấy mọi người sợ hãi, càng đắc ý, giọng nói khinh miệt nói, các ngươi những thứ này đến từ ngoại vực nhà quê, biệt cầm ngoại vực tình huống đến cùng trung vực đối lập. Trong chúng ta vực võ giả, cùng cảnh giới trong, chiến lược đều so với các ngươi mạnh hơn. Các ngươi những thứ này rác rưởi coi như là theo ngoại vực đi tới trung vực, cũng vẫn như cũ là phế vật. Được rồi. Mau đem bảo vật lấy ra, sau đó các ngươi có thể lăn. Không muốn nỗ lực phản kháng, nói vậy cái kia hạ đẳng thiên quân kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Bị hộ vệ đầu lĩnh vừa nói như vậy, mọi người phải đè xuống trong lòng phẫn uất, đem tu luyện tài nguyên từng cái một lấy ra. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh, cùng với Mạc Hồng Hy hai huynh muội đều nhìn về Hàn Phong, đợi Hàn Phong quyết định. Hàn Phong hội xuất ra tu luyện tài nguyên sao? Làm sao có thể? Bởi vậy, tại cả đám trong, Hàn Phong đoàn người cái gì cũng không làm hành vi tiểu quá làm người khác chú ý. Hộ vệ đầu lĩnh chú ý tới Hàn Phong mấy người, sắc mặt trầm xuống, bên kia vài cái, còn không ngoan ngoãn nộp lên trên các ngươi bảo vật. Thực sự chuẩn bị làm cho lão tử dùng sức mạnh. Muốn làm cho chúng ta ngoan ngoãn nộp lên trên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Phong giọng nói đạm mạc. Ai yêu, lại một cái thấy không rõ vị trí của mình tiểu tử. Hộ vệ đầu lĩnh kỳ quái, đạo, như ngươi tên gia hỏa như vậy, lão tử gặp phải nhiều. Bên ngoài vực ngươi có thể cao cao tại thượng, nhưng nơi này là trung vực. Biệt đem ngươi ở đây ngoại vực điệu bộ tới trung vực, trung vực cũng không phải là ngươi cái này ngoại vực rác rưởi có thể phách lối. Cũng được, xem ra là trước lập uy còn chưa đủ, ngươi đã muốn chết, lao tử sẽ thanh toàn ngươi. Chết đi. Hộ vệ đầu lĩnh quần quận thần nguyên chút xuống xuất ra, mang theo thô bạo cực kỳ lực lượng, hung hăng thất bại hướng Hàn Phong. So với ngoại vực thiên quân cực hạn, hộ vệ đầu lĩnh đích thật là càng mạnh một bậc. Ngu xuẩn, dám cùng lao đại gọi nhịp, thực sự là không nhịn được. Cũng được, bất quá là muốn chết thôi, người như vậy lao đại đã giết chết không chỉ một, nói vậy ngày sau khẳng định cũng còn có. Hừ, luôn luôn có nhiều thế này ngu ngốc xuất hiện. Ngân giáp hộ vệ từng cái một cười nhạo, phảng phất đã thấy đối phương bị hộ vệ đầu lĩnh một quyền bạo rơi đầu kết quả. Bạch Ly vừa muốn xuất thủ, Hàn Phong cũng đã hướng bước về phía trước một bước, bình thản giản đơn cực kỳ một trưởng cứ như vậy đẩy về phía trước. Ung ung. Đáng sợ gió lốc bốn phía, Hàn Phong áo bào bay phất phới, thân thể vẫn là văn ti không núp đích. Ngược lại thì hộ vệ đầu lĩnh, đạp đạp đạp lui về phía sau mặt lui, hai chân trầm trọng vô cùng, trên mặt đất bước ra từng cái một hố sâu. Một đám ngân giáp hộ vệ thấy như vậy một màn, sắc mặt đều là bị kiềm hãm, có phần kinh trụ. Hộ vệ đầu lĩnh sắc mặt đỏ lên, thì ra là thế, đúng là thiên quân cực hạn, thảo nào dám cùng lão tử chống lại. Nhưng lão tử trước kia đã nói qua, cùng cảnh giới trong, trong chúng ta vượt người so với các ngươi ngoại vực càng mạnh. Trước kia là lão tử sơ ý, kế tiếp ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một chiêu không có giải quyết hết Hàn Phong, trái lại bị đánh lui, hộ vệ đầu lĩnh một hồi xấu hổ, lúc này toàn lực bạo phát, không giữ lại chút nào. Lôi ma thân, hóa thiên ma lôi trưởng. Một cổ mênh mông lôi đỉnh cùng với ma khí lăn lộn xuất ra, hóa thành trăm trượng cự trưởng, như trọng sơn giống nhau xứng đáng áp lực. Hàn Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, tử quang lưu chuyển. Đúng là tử văn viêm thần thương. Hàn Phong tự lẩm bẩm, vừa lúc dùng để kiểm nghiệm một chút tử văn viêm thần thương uy lực đi. Viêm thần sát. Chương 1963, vơ vét tài sản, thượng. Viêm thần sát. Cán thương như rồng, hung mãnh xuất kích, thao thiên hỏa diễm như phong vân dũng động vậy mang tất cả xuất ra, thổi ra hỏa diễm long quyển. Hỏa diễm long quyển thôn vệ Hàn Phong, hóa thành toàn thân, xoay tròn đánh phía hộ vệ đầu lĩnh. Hộ vệ đầu lĩnh hoảng sợ thất sắc, công kích như vậy đã vượt ra khỏi thiên quân trình độ, hơn nữa còn là vượt ra khỏi một mảng lớn. Hộ vệ đầu lĩnh công kích mới vừa chạm vào đến hỏa diễm long quyển, lập tức tan vỡ. Hộ vệ đầu lĩnh cái này mới biết mình đối thủ là đáng sợ cỡ nào, căn bản không có thể lấy ngoại vực tầm thường thiên quân để cân nhắc. Ở hộ vệ đầu lĩnh lời còn chưa nói hết, tiểu bị ngọn lửa long quyển hoàn toàn thôn phệ. Hỏa diễm long quyển như một cái hỏa long xông lên vân tiêu, khi hỏa diễm long quyển tiêu tán sau, hộ vệ kia đầu lĩnh cũng mất tung ảnh, bất ngờ bị viêm thần sát tiêu diệt sạch sẽ, một điểm bã cùng linh hồn đều không có để lại đến. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt ngưng trệ. Những cái kia ngân giáp hộ vệ từng cái một ánh mắt không thể tin rơi vào Hàn Phong trên người, phảng phất không tin đầu của bọn họ lĩnh cư như vậy treo ở Hàn Phong trong tay. Cùng những thứ này ngân giáp hộ vệ so sánh với, nguyên vốn chuẩn bị móc ra sở hữu của cải ngoại vực võ giả, vẫn là ào ào kinh hỉ cùng lúc. Rồi đột nhiên, một cái ngoại vực võ giả ngược hít một hơi, ta nhớ ra rồi, cái dạng này không phải là chúng ta ngoại vực hiện nay đệ nhất cường giả, Song Phượng Bang cái kia Hàn trưởng lão sao? Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Như thế cái kia thân mặc bạch đi gì, chẳng phải là tiền nhậm Bạch Long đảo đảo chủ, Bạch Ly. Những thứ này ngoại vực làm sao cũng không nghĩ tới, ngoại vực đệ nhất cường giả rốt cuộc cùng bọn họ cùng nhau truyền đưa đến trung vực. Trừ lần đó ra, còn có chân chính thiên tôn cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này ngoại vực cường giả dĩ nhiên cảm thấy an lòng, theo bản năng hội tụ hướng Hàn Phong. Hộ vệ đầu lĩnh đã chết, ngân giáp hộ vệ hào hào giận dữ. Chết tiệt ngoại vực người, dám đánh chết đội trưởng. Lớn mật cùng đồ, nhận lấy cái chết. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, lúc này đây xuất thủ cũng không phải Hàn Phong, mà là Bạch Ly. Bạch Long phá thiên kích. Bạch quang như trụ, chút xuống xuất ra, quét ngang nhất phương. Bạch Ly thiên tôn tu vi không giữ lại chút nào, lực lượng cường đại đem những thứ này ngân giáp hộ vệ nhất tề đánh bay, trên người ngân giáp vỡ vụn. Thiên tôn. Ngân giáp hộ vệ mặt lộ vẻ kinh hãi, sớm biết đối phương trong co thiên tôn, bọn họ trước kia tuyệt không hội như thế đắc tội đối phương a. Thiên tôn, tại trung vực có cùng người khác bất đồng địa vị, cái địa vị này đi sâu ngân giáp hộ vệ có tùy. Rõ ràng thượng đẳng thiên quân cùng hạ đẳng thiên tôn cũng liền một cái cấp bậc chênh lệch, có thể đối mặt thượng đẳng thiên quân, những thứ này ngân giáp hộ vệ dám cùng tiến lên khứ đánh giết thượng đẳng thiên quân. Có thể đối mặt thiên tôn, bọn họ lại lập tức câm lặng, kinh sợ bạo. Hàn Phong trong nháy mắt có phần không nói. Nguyên lai là thiên tôn đại nhân, xin thứ cho tiểu nhân có mắt như mù. Ngân giáp hộ vệ run rẩy đạo. Lúc này, những thứ này ngân giáp hộ vệ đâu có còn có bóc lột mọi người ý niệm trong đầu, hận không thể Hàn Phong đoàn người rời đi cảnh nhanh càng tốt. Đáng tiếc, Những thứ này ngân giáp hộ vệ không dự định trêu chọc Hàn Phong, lại không có nghĩa là một ít người tiểu dự định bỏ qua. Trước kia khuyến cáo ngân giáp hộ vệ cái kia nam tử trẻ tuổi, lúc này vẫn là đứng dậy, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, các hạ đích thật là lợi hại, có thể vì sao ngay từ đầu không triển lộ ra tu vi của mình cảnh giới, chẳng lẽ là cố tình giấu giếm sao? Nếu như không phải là các hạ giấu giếm, đội trưởng cũng sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Nam tử trẻ tuổi bất ngờ đem hộ vệ đầu lĩnh chết, nhấn ở tại Hàn Phong cùng Bạch Ly trên đầu. Hàn Phong nguyên bản đều dự định đi, nào nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một cái kỳ lạ, cái này chất vấn, quả thực làm cho Hàn Phong muốn cười nhạt vài tiếng. Bạch Ly châm chọc nói, vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ đầu có cái hố. Vẫn cảm thấy Bạch Mỗ sẽ phải cùng các ngươi nhóm người này giống nhau, thời thời khắc khắc khoe khoang bản thân, một điểm không biết khiêm tốn. Hơn nữa nếu như không phải chúng ta thực lực cường đại, lúc này chỉ sợ đã sớm chết đi. Nói cho cùng, các ngươi đội trưởng chính là chết, cũng là hắn tự tìm. Nam tử trẻ tuổi liền bị nghẹn họng. Hàn Phong lười phản ứng cái này đầu óc có bệnh người, không ngờ như thế chúng ta khiêm tốn nhiều ngược lại là của chúng ta sai rồi. Nhưng, không biết nguyên nhân gì, nam tử trẻ tuổi gắt gao ngăn Hàn Phong đoàn người, không buông tha nhân đạo, không được, các ngươi phải cho ra bồi thường. Một bên ngân giáp hộ vệ đều muốn khóc, tiểu tử này ngay từ đầu rõ ràng còn phụng khuyên bọn họ không cần loạn trêu chọc nhân, làm sao hiện tại đã chứng thực đối phương là thiết bản, không tốt trêu chọc phía sau, tiểu tử này dĩ nhiên chủ động khứ trêu chọc, sẽ không sợ đối phương một cái tức giận đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Coi như sau thành chủ vì bọn họ báo thù thì như thế nào, bọn họ cũng vẫn là chết rất à. Muốn chết. Bạch Ly trong mắt giận dữ chợt lóe lên, nghĩ trước mắt tiểu tử này quả thực không biết tốt xấu. Trương Gia Gia, ngươi mau ra đây a. Vậy mà, tuổi còn trẻ võ giả đột nhiên cao giọng kêu lên. Bạch Ly biến sắc, chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc hôi bào lão giả, hai mắt trở nên trắng, dáng dấp rất là kinh khủng. Một cổ bàng bạc khí tức như ba đảo cuộn trào mãnh liệt đại hải, ầm ầm xuống. Bạch Ly đạp đạp đạp lui về phía sau mặt lui về phía sau mấy bước, sắc mặt ngưng trọng, hạ đẳng thiên tôn đỉnh phong. Cái này hôi bào lão giả, bất ngờ cũng là một tôn thiên tôn cấp bậc cường giả, so với Bạch Ly cái này mới vào hạ đẳng thiên tôn tồn tại, lão giả càng đạt tới hạ đẳng thiên tôn trong tầng thứ tốt cùng, cự ly trung đẳng thiên tôn, chỉ thiếu chút nữa gần. Cái? Trương quản gia? Tại sao là hắn? Ngân giáp bọn hộ vệ trợn mắt hốt mồm. Trương quản gia, là thiên tinh thành phủ thành chủ quản gia, cũng là phủ thành chủ trừ đi thành chủ gia đệ nhất cường giả. Cường giả như vậy, lại đang nam tử trẻ tuổi một tiếng kêu gọi dưới tiểu hiện hiện ra. Lẽ nào? Một cái ngân giáp hộ vệ đồng tử co rụt lại, nghĩ tới một cái đồn đãi. Có người nói, thành chủ năm đó có nhi tử, ra sau khi sanh ra kiểm tra đo lường đã có khắc thường tư chất, đã bị đưa đến thế lực lớn trong tiến hành tu hành. Chẳng lẽ người nam tử trẻ tuổi này chính là thành chủ cái con trai của thiên tài? Rốt cục tu hành thành công theo tông môn nội quay trở về. Ngân giáp bọn hộ vệ đánh run một cái, nghĩ đến trước kia đối với nam tử trẻ tuổi châm chọc khiêu khích, không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, bọn họ thực sự là tại tìm đường chết ta. Nam tử trẻ tuổi, cũng chính là thiên tinh thành thiếu thành chủ Trần Thương thấy Trương quản gia xuất hiện, thở dài một hơi, chợt mang theo bình tĩnh tự nhiên dáng tươi cười đối với Hàn Phong đoàn người đạo, nhìn tại các vị trong cung có thiên tôn cường giả phân thượng, chỉ cần các ngươi cho ra bồi thường, có thể rời đi. Trương quản gia cũng đúng lúc phóng xuất ra mạnh hơn khí tức, áp bách Hàn Phong mọi người. Nhưng mà, Trần Thương kinh ngạc phát hiện, bất kể là Bạch Ly bọn người, cùng hoặc là đến từ ngoại vực những thiên tướng đó môn, rốt cuộc đều lộ ra khinh thường khuôn mặt. Ngoại vực võ giả, cái nào chưa từng nghe qua Hàn Phong chiến tích? Liên thiết nha thiên tôn đều bỏ mạng ở Hàn trưởng lao trong tay, huống chi là chính là hạ đẳng thiên tôn Trương quản gia. Chương 1964, vơ vét tài sản, hạ. Trương quản gia nhìn thấy khí thế của mình áp bách không sao dùng, sắc mặt có phần không nhịn được. Nếu để cho tương lai thành chủ cảm giác mình không có dùng, ngày sau sao có thể đạt được trọng dụng? Lúc này, Trương quản gia sẽ phải xuất thủ, biểu hiện mình một chút thiên tôn uy nghiêm. Trong lúc bất chợt, Trương quản gia đồng tử co rụt lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Phong. Chỉ thấy lấy Hàn Phong làm trung tâm, ầm ầm một cổ kinh thiên động địa uy áp muốn nổ tung lên, mang tất cả thương khung. Một cổ ngập trời uy năng bao phủ thiên tinh thành.